muốn chết. Lần lượt bị Trương Diệp cự tuyệt, Tam trưởng lão nhất thời nổi giận. Hắn tu vi cao thâm, quyền cao chức trọng, căn bản cũng không có người có thể cự tuyệt yêu cầu của hắn. Trương Diệp cái này bình thường nội môn đệ tử, liên tiếp hai lần cự tuyệt yêu cầu của hắn, cái này lại để cho Tam trưởng lão làm sao có thể đủ chịu được. Hô! Tam trưởng lão phát ra tới khí thế, giống như là một tòa cự đại sơn phong, hướng phía Trương Diệp áp xuống tới. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh một mảnh. Hắn linh giác cường hãn, đã có thể so với chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, cho nên căn bản không sợ Tam trưởng lão tinh thần công kích. Mà Trương Diệp nhục thân lại đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, lực lượng đáng sợ tới cực điểm. Tại loại tình huống này, Trương Diệp căn bản không e ngại Tam trưởng lão khí thế. Trương Diệp thân hình đứng thẳng lấy, đảm nhiệm Tam trưởng lão khí thế như thế nào cường đại, đều không làm gì được rồi. Ân. Nhìn thấy Trương Diệp tại khí thế của mình phía dưới, y nguyên bình tĩnh đứng vững, Tam trưởng lão trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia kinh dị cực kỳ thần sắc. Hắn tuy nhiên nhận được tin tức, nói Trương Diệp chém giết cuồng thú tông bốn cái chân đạo bắt trọng cường giả, nhưng trong lòng của hắn một mực cũng không chịu tin tưởng. Hiện tại, chứng kiến Trương Diệp đang giận thế phía dưới y nguyên thong dong bình tĩnh, Tam trưởng lão rốt cục có chút đã tin tưởng. Lão phu cũng không tin. Tam trưởng lão trong nội tâm kinh dị về sau, nhất thời cảm giác được không phục. Hắn thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng vận chuyển, từng đạo khí thế, giống như là một luồng sóng biển sóng lớn, hướng phía Trương Diệp tuân ra đi qua. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm buồn cười, hắn yên lặng đứng vững, không ngừng khôi phục lấy chính mình thiên hà chính khí. Giang co một hồi, Trương Diệp cảm giác được, chính mình thiên hà chính khí đã khôi phục đến năm thành về sau, hắn chậm rãi nói, Tam trưởng lão, khí thế của ngươi, đối với ta là sẽ vô dụng thôi. Tam trưởng lão ánh mắt, kiếm chằm chằm vào Trương Diệp, trầm giọng nói ra, Trương Diệp, tu vi của ngươi là chân đạo lục trọng đỉnh phong, tại trẻ tuổi đồng lứa mà nói, đã phi thường không tệ rồi. Nhưng cho dù ngươi tu vi đạt tới chân đạo thất trọng, ngươi cũng không cách nào ngăn cản lão phu khí thế. Ngươi có thể tại lão phu khí thế phía dưới, bình thường đứng vững, trên người của ngươi có phải hay không dẫn theo cái gì bảo vật? Tam trưởng lão không cách nào dùng khí thế chân áp Trương Diệp, lập tức hoài nghi Trương Diệp trên người, mang có bảo vật gì. Tam trưởng lão trong nội tâm, đã âm thầm ý định, đem Trương Diệp bảo vật đem tới tay. Trương Diệp lúc này thời điểm, thiên hà chính khí đã khôi phục sáu thành nhiều. Nghe được Tam trưởng lão hoài nghi, Trương Diệp tức cười cười cười, bình tĩnh nói, trên người của ta, không có bảo vật gì. Ngươi xem từng cái. Trương Diệp linh giác có chút ngưng tụ, trong hư không nhất thời xuất hiện 9981 đầu linh giác tơ mỏng. 81 đầu linh giác hóa thành tơ mỏng, bóng ánh sáng long lanh, rồi lại thập phần chân thực, tựa hồ vươn tay ra, có thể sờ đến. Loại này linh giác hóa hư là thật bổn sự, chỉ có chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, mới có thể thi triển đi ra. Ba trưởng lao sắc mặt nhất thời thay đổi, nghẹn ngào nói ra, thật cường đại linh giác. Điều này sao có thể, tu vi của ngươi chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong, linh giác như thế nào có thể so với thực tiêu bắt trọng đỉnh phong cường giả. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, cảm ơn Tam trưởng lao khen ngợi. Ta còn có việc, hiện tại được đi nha. Chờ sự tình kết, ta sẽ phản hồi tông môn một lần đấy. Trương Diệp dù sao xuất thân từ Bích Vân Tông, người nhà nghiêm khắc mà nói, cũng ở vào Bích Vân Tông che chở phía dưới. Cho nên không đến bất đắc dĩ, Trương Diệp cũng ý định cùng tông môn trở mặt. Nhìn thấy Trương Diệp phải đi, Tam trưởng lao ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói ra, ngươi không thể đi. Trương Diệp, ngươi bây giờ lập tức xuất ra bổn nguyên lực lượng, lại theo lão phu phản hồi tông môn. Ông. Tam trưởng lão bàn tay bỗng nhiên một chảo, một cổ lực lượng khổng lồ hướng phía Trương Diệp vọt tới. Cái này cổ lực lượng khổng lồ giống như là một cái vô hình lỗ đen, chăm chú liên lụy lấy Trương Diệp, muốn đem Trương Diệp đã nắm đi. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng hết thảy, nhưng nghe đến phốc một tiếng vang nhỏ, Tam trưởng lão một chảo này bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh hóa giải rồi. Ồ. Tam trưởng lão nao nao, hai bàn tay tại trong hư không có chút nhất trà sát, hai đạo lực lượng khổng lồ xoay tròn lấy xuất hiện, hướng phía Trương Diệp chụp xuống đi. Cái này lưỡng đạo lực lượng huyền diệu phi thường, ở trên hư không phi hành, càng bay càng lớn, giống như là một cái cự đại lao lung. Nếu như Trương Diệp vỏ chăn ở, muốn thoát thân tiểu cần một phen tay chân. Trương Diệp trong ánh mắt, đã hiện lên một tia vẻ mong mỏi. Tam trưởng lão đau khổ bức bách, đã khiêu khích Trương Diệp trong nội tâm lửa giận, Trương Diệp ra tay lại không khách khí. Bá. Trương Diệp đống nhiên chém ra một đao. Nhưng nghe đến một tiếng vang nhỏ, Tam trưởng lão phát ra tới lực lượng, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chém thành hai nửa, Tam trưởng lão sở hữu đến tiếp sau thế công, đều bị Trương Diệp một đao hóa giải rồi. Trương Diệp chậm rãi thu đao. Tam trưởng lão ánh mắt có chút nhíu lại, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trương Diệp vừa rồi một đao, vậy mà ẩn ẩn có một cổ tông sư phong phạm, giống như là một cái chân đạo tông sư, hời hợt tiểu hóa giải công kích của đối thủ. Bá. Tam trưởng lao rút ra một thanh trường thương, trực chỉ cô Diệp. Trương Diệp sức chiến đấu, mặc dù lớn đại ngoài tam trưởng lão ngoài ý liệu, nhưng tam trưởng lao đối với chính mình, vẫn là tin tưởng mới đủ. Hắn chuẩn bị dựa vào cường đại sức chiến đấu, ngạnh xanh xanh thuyết phục Trương Diệp, sẽ đem Trương Diệp trên người bổn nguyên lực lượng, cướp đoạt tới. Bổn nguyên lực lượng đối với chân đạo tông sư mà nói, đều có được thật lớn tác dụng. Đối với tam trưởng lão loại này chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả mà nói, tác dụng càng thêm lớn. Chỉ cần đã nhận được bổn nguyên lực lượng, tam trưởng lão tiểu có nắm chắc, có thể đột phá chân đạo bắt trọng đỉnh phong, thành làm một cái chân đạo tông sư. Nghĩ đến chân đạo tông sư, tam trưởng lão trong ánh mắt đã hiện lên một tia tham lam. Trương Diệp linh giác hạng gì lợi hại, tam trưởng lão trong ánh mắt vẻ tham lam, căn bản là không thể gạt được hắn. Trương Diệp nhìn thấy tam trưởng lão xuất ra trường thương, cười lạnh một tiếng nói ra, người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong. Tam trưởng lão, ngươi một lòng muốn đạt được của ta bổn nguyên lực lượng, ngươi cả đời này mơ tưởng đột phá đến chân đạo đệ cửu trọng. Tam trưởng lão bị Trương Diệp bóc trần tâm tư, nhất thời thẹn quá hóa giận, cười lạnh một tiếng nói ra, Trương Diệp, lão phu tốt nói khuyên ngươi giao ra bổn nguyên lực lượng, ngươi rõ ràng không chịu nghe. Đã như vậy, cái kia lão phu tiểu không khách khí, lão phu hôm nay muốn ra tay bắt giữ ngươi cái này tông môn phản đồ, thanh lý ta Bích Vân tông môn hộ. Dạ. Tam trưởng lão trường thương mở ra, một thương hướng phía Trương Diệp chọn đến. Trương Diệp lúc này thời điểm đã khôi phục bảy thành thiên hà chính khí. Nhìn thấy tam trưởng lão phát động công kích, Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, thần bí mũi đao đống nhiên chém ra, giống như búa tạ, trùng trùng điệp điệp vành đến trường thương phía trên. Ầm ầm. Trương Diệp khủng bố nhục thân lực lượng, điên cuồng xuyên vào đến trường thương bên trong, tam trưởng lão chỉ cảm thấy trường thương chấn động, thân hình không tự chủ được lui về phía sau 10 trượng. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái này tam trưởng lão tuy nhiên cũng là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, nhưng hắn căn bản không có cảm ngộ đến thiên địa linh khí, sức chiến đấu xa xa so ra kém Cố gia lão tổ. Đối với cái này loại bình thường chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, Trương Diệp căn bản là không ý kỵ. Giết! Tam trưởng lão bị Trương Diệp một đao đánh lui, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, trường thương run lên phía dưới, lại một lần nữa hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Một kích này, giống như lưu tinh thiên ngoại bay tới, run rẩy không thôi mũi thương, huyễn hóa ra đủ loại biến hóa, Trương Diệp toàn thân chỗ hiểm, hết thể đều tại mũi thương bao phủ phía dưới. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, mũi đao đông nhiên chém ra. Vâng! Trương Diệp mũi đao, vậy mà xảo diệu cực kỳ chạm đã đến báng thương phía trên. Trương Diệp cái này chém, hoàn toàn là nhìn thấu tam trưởng lão sơ hở ra tay, chạm đến địa phương, đúng là tam trưởng lão nhất bó nhược chỗ. Tam trưởng lão báng thương bị chạm, chỉ cảm thấy một cổ bàng đại lực lượng, bài sơn đảo hải giống như tuôn đi qua. Cánh tay kịch liệt rung động lắc lư phía dưới, miệng hổ lại bị chấn đắc vỡ tan, một tia máu tươi rỉ ra. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, từ từ thu đao, nói ra, tam trưởng lão, ngươi không làm gì được ta. Tam trưởng lão bị Trương Diệp một đao chôn nhiếp, vậy mà nói không ra lời. Trương Diệp rõ ràng là một cái tiểu bối, nhưng nhất cử nhất động, lại là có thêm một loại tông sư khí độ, dùng tam trưởng lão tu vi, đều cảm giác được một loại áp lực. Trương Diệp khinh thường nhìn tam trưởng lão liếc, quay người đi xa. Cái này tam trưởng lão chăm chú bức bách, nếu như không phải cân nhắc đến thân phận của hắn, Trương Diệp đã sớm một đao đem hắn chém. Nhìn thấy Trương Diệp đi xa, tam trưởng lão cầm thật chặt nắm đấm, nhưng cũng không dám phi thân chặn đường. Tam trưởng lão cái này lúc sau đã biết rõ, Trương Diệp sức chiến đấu xa xa vượt ra khỏi bản thân tu vi, dùng hắn chân đạo bắt trọng tu vi đỉnh cao, chống lại Trương Diệp cũng là không hề phần thắng. Tiểu bối, tiểu bối. Tam trưởng lão hàm răng cắn được khanh khách rung động, sắc mặt dị thường khó coi. Chương 683, cướp sạch Cố gia bảo khố. Tam trưởng lão tức giận cực kỳ thời điểm, thiên địa tinh nguyên có chút chấn động. Sau một khắc, một cái râu đen trung niên nhân phá không mà đến, xuất hiện tại tam trưởng lão phía trước. Nhìn thấy cái này râu đen trung niên nhân, tam trưởng lão thần sắc có chút rùng mình, cung kính nói, bái kiến thái thượng tứ trưởng lão thiên kiếm chân nhân. Không biết thiên kiếm trưởng lão có chuyện gì quan trọng. Cái này râu đen trung niên nhân, thình lình tiểu là thiên kiếm chân nhân. Tại Bích Vân Tông, phàm là chân đạo tông sư, thân phận đều là thái thượng trưởng lão. Thiên kiếm chân nhân chính là thái thượng tứ trưởng lão, thân phận cực kỳ tôn quý, có thể so với tông môn tông chủ. Thiên kiếm chân nhân có chút khoát tay, trầm giọng nói ra, ngươi vừa rồi, có thấy hay không Cố gia lão tổ? Cố gia lão tổ. Tam trưởng lão nao nao, nói ra, Cố gia lão tổ đã cảm ngộ đã đến thiên địa linh khí, nửa chân đạp đến vào đến chân đạo tông sư chi cảnh. Hắn bây giờ không phải là chính đang bế quan sao? Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Thiên kiếm chân nhân khẽ lắc đầu nói ra, chúng ta vừa lấy được Cố gia tín hiệu cầu cứu, một cái thanh y thiếu niên tiến về trước Cố gia đại khai sát giới, Cố gia đã bị thanh y thiếu niên hủy diệt. Cố gia gia chủ, còn có Cố Hoành Thạch tứ trưởng lão đều là do chàng bỏ mình. Thực lực cường đại nhất Cố gia lão tổ cũng bị Thanh Y thiếu niên đuổi giết. Cố gia lão tổ, Thanh Y thiếu niên. Tam trưởng lão tâm niệm hơi động một chút, nghẹn ngào nói ra, Trương Diệp, nhất định là Trương Diệp ra tay. Vừa rồi Trương Diệp giết một người, người này nhất định là Cố gia lão tổ rồi. Tam trưởng lão khẽ vươn tay, đem Cố gia lão tổ thi thể bắt lại, dò xét cẩn thận thoáng một phát. Cố gia lão tổ tuy nhiên bị Tam Dương chân hỏa cháy sạch chỉ còn lại có một điểm xương cốt, nhưng Tam trưởng lão cùng Thiên Kiếm chân nhân ánh mắt hạng gì sắc bén, hai người chỉ hơi hơi đánh giá thoáng một phát, đã biết rõ cố thi thể này, khẳng định tiểu là Cố gia lão tổ đấy. Thiên Kiếm chân nhân tinh tế hỏi thoáng một phát tình huống, sắc mặt một hồi âm trầm. Cố gia chính là Bích Vân Tông phụ thuộc thế lực. Trương Diệp hiện tại công nhiên đã diệt Cố gia, mà ngay cả Cố Hoành Thạch cũng bị Trương Diệp đánh chết, đây quả thực là đối với tông môn khiêu khích. Tam trưởng lão nhìn thấy Thiên Kiếm chân nhân sắc mặt âm u, trong nội tâm nhất thời vui vẻ, nói ra, Thái thượng tứ trưởng lão, Trương Diệp dám can đảm chạm giết chúng ta Bích Vân Tông trưởng lão, quả thực tiểu là đối với chúng ta Bích Vân Tông khiêu khích, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Chúng ta lập tức phát ra đuổi bắt lệnh, đối với Trương Diệp triển khai đuổi bắt ta. Thiên Kiếm chân nhân khẽ lắc đầu, nói ra, Trương Diệp sức chiến đấu cường hãn, chính là chân đạo tông sư phía dưới đệ nhất nhân, ngoại trừ chân đạo tông sư ra tay, ai cũng không làm gì được hắn cả. Chúng ta tông môn chân đạo tông sư đều tại toàn lực chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị một lần hành động dẹp điên cuồng thu tông, không cách nào phân tâm. Trương Diệp sự tình, chúng ta chỉ có thể trước để qua một bên rồi. Tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Tam trưởng lão vừa rồi tuy nhiên thử qua Trương Diệp lợi hại, nhưng thực sự không nghĩ tới, Trương Diệp lợi hại đã đến trình độ này. Mà ngay cả Thiên Kiếm chân nhân cái này chân đạo tông sư, đối với Trương Diệp đánh giá cũng như này cao. Tam trưởng lão có chút không cam lòng nói, chúng ta cứ như vậy buông tha Trương Diệp rồi hả? Thiên Kiếm chân nhân thản nhiên nói, Trương Diệp người nhà, vẫn còn thần khí chi địa bên trong. Hắn sớm muộn sẽ trở lại. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi hắn trở lại, là được rồi. Tam trưởng lão con mắt sáng ngời, nói ra, chúng ta muốn hay không đem Trương Diệp người nhà khống chế lại. Chỉ cần đem Trương Diệp người nhà khống chế lại, Trương Diệp phải thành thành thật thật phản hồi tông môn. Nghe theo chúng ta xử trí. Thiên Kiếm chân nhân ánh mắt có chút lóe lên, lập tức nói ra, chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta Bích Vân Tông làm việc, từ trước đến nay đều là đường đường chính chính, không thể sử dụng loại thủ đoạn này. Thiên Kiếm chân nhân trong nội tâm. Kỳ thật còn có một nghĩ cách, đó chính là hắn không muốn chọc giận Trương Diệp. Trương Diệp tuổi còn nhỏ, tiểu có được đáng sợ như thế sức chiến đấu, tương lai chỉ biết càng ngày càng đáng sợ. Nếu như chọc giận Trương Diệp, Trương Diệp tương lai tu luyện đến chân đạo tông sư, đối với Bích Vân Tông đệ tử đại khai sát giới, hậu quả kia quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Kiếm chân nhân không nhận Tam trưởng lão đề nghị, phân phó nói, đã Cố gia đã bị Trương Diệp đã diệt, như vậy Cố gia tài vận cũng có thể thu hồi đến tông môn rồi. Ngươi đến Cố gia đi một chuyến, đem Cố gia đồ vật hết thảy mang về đến tông môn đến. Tam trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chuyện xui xẻo này tuyệt đối là một cái công việc béo bở. Cố gia mặc dù chỉ là Bích Vân Tông phụ thuộc thế lực, nhưng vạn năm tích lũy, khẳng định tích góp từng tí một không ít thứ tốt, hắn chỉ muốn lấy đi một bộ phận, muốn giàu đến chảy mỡ rồi. Tam trưởng lão bị kích động hướng phía Cố gia tiến đến thời điểm, Trương Diệp đã lại một lần nữa đi vào Cố gia. Nhanh, nhanh đoạt nhanh đoạt. Đây là ta đấy, cái nào cũng là của ta. Hắc hắc hắc hắc, cái này trôi thất phẩm thực kiếm, là lao tử được rồi. Trương Diệp phóng nhãn xem xét, chỉ thấy phía dưới lộn xộn một mảnh. Một ít chân đạo cường giả biết rõ Cố gia bị hủy diệt, nhao nhao chui ra, bắt đầu cướp sạch Cố gia bảo khố. Trương Diệp trở về tới Cố gia, đúng là hướng về phía Cố gia bảo khố đến đấy. Nhìn thấy những này chân đạo cường giả cướp sạch Cố gia bảo khố, Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, trầm giọng quát, các ngươi lập tức cút ngay cho ta, lão tử nói ba tiếng, các ngươi nếu như còn không đi, cũng đừng quái lão tử tâm ngoan thủ lạnh rồi. Phía dưới điên cuồng cướp bóc chân đạo cường giả, căn bản là không để ý tới Trương Diệp. Một ít chân đạo cường giả nhìn thấy Trương Diệp lên tiếng cảnh cáo, ngược lại cười nhạo khởi Trương Diệp đến. Hắc hắc, nơi nào đến tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Đúng vậy a, đúng a. Chính là chân đạo lục trọng, còn cho là mình là nhân vật nào rồi. Hắc hắc hắc hắc, lão tử đang tại cướp bóc, không có không. Chờ lão tử có rảnh rồi, không phải đem tiểu tử này chụp chết không thể. Đúng vậy a, bây giờ còn là cướp bóc quan trọng hơn. Hắc hắc hắc, bình đan dược này là lão tử, ai cũng chớ cùng lão tử đoạt. Cái đó bình đan dược cũng là lão tử, ai cũng chớ cùng lão tử đoạn. Trương Diệp cảnh cáo một phen về sau, phía dưới vẫn là hỗn loạn cực kỳ. Những này chân đạo cường giả, thật vất vả đạt được một lần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội, bọn hắn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha cho. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói, một, hai, ba, giết. Hiu hiu hiu hiu hiu. Trương Diệp đống nhiên huy động thần bí mũi đao, phát ra từng đạo đao cương. Những cái kia chân đạo cường giả đang tại điên cuồng cướp sạch, bọn hắn căn vốn không nghĩ tới, Trương Diệp lại đột nhiên thi triển sát thủ. Bọn hắn càng thêm không thể tưởng được, Trương Diệp công kích hội đáng sợ như thế, chỉ là một cái nháy mắt trong thời gian, thì có hơn 10 cái chân đạo lục trọng cường giả, bị Trương Diệp một đao chém giết. Chân đạo lục trọng trở xuống đích cao thủ, càng là tử thương vô số. A, người này sức chiến đấu thật đáng sợ. Chân đạo cường giả nhất thời loạn thành một bầy, dốc sức liều mạng hướng phía bầu trời bay lên, muốn tránh được Trương Diệp đuổi giết. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, đã tập trung vào bọn hắn, ở đâu cho phép bọn hắn đào thoát, trong tay hắn thần bí mũi đao một đao đao chém ra đi, mỗi chém ra một đao tiểu chém giết một cái chân đạo cường giả. Ông trời, ta nhận ra rồi, Cố gia tiểu là người này tiêu diệt đấy. Cái này chúng ta thảm rồi. Trương Diệp điên cuồng giết chóc phía dưới, nhất thời đưa tới mọi người chú ý một cái võ đạo cửu trọng đệ tử. Lúc này thời điểm rốt cục nhận ra Trương Diệp thân phận, không ngớt lời kêu thảm thiết. Ông trời, không thể nào. Đi mau, nhanh lên ly khai tại đây. Tha mạng, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Biết rõ Trương Diệp tiểu là hủy diệt Cố gia cường giả, những này cướp sạch Cố gia chân đạo cường giả, nhất thời luống cuống. Bọn hắn nhao nhao chạy trốn, trong miệng gọi thẳng lấy tha mạng. Trương Diệp khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong. Ta rõ ràng đã lên tiếng cảnh cáo, các ngươi lại bỏ mặc, chết cũng là chết vô ích. Rầm rầm rầm. Trương Diệp liên tiếp phát ra mấy chục đao, đem những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, hết thể chạm giết sạch. Trương Diệp biết rõ, Bích Vân Tông người sớm muộn hội chạy tới, chém giết những này cướp bóc thứ đồ vật chân đạo cao thủ, Trương Diệp bắt đầu tìm kiếm Cố gia bảo khố cùng tàng thư lâu. Cố gia bảo khố cùng tàng thư lâu đều cài đặt trùng trùng điệp điệp cấm chế, nhưng ở hỏa linh cùng thổ linh dưới sự trợ giúp, Trương Diệp rất nhanh sẽ đem bảo khố cùng tàng thư lâu cấm chế phá giải, đem đồ vật bên trong hết thảy ném tới hỏa linh giới bên trong. Cố gia không hổ là vạn năm tu luyện thế gia, chỉ là trung phẩm tinh nguyên thạch, Trương Diệp tiểu đã nhận được hơn 1 tỷ khối. Ngoại trừ trung phẩm tinh nguyên thạch bên ngoài, Trương Diệp còn chiếm được hơn 1 vạn khối cực phẩm tinh nguyên thạch, tổng số vạn trùng dược liệu. Khác như chân đạo tu luyện bí tịch, các loại binh khí cùng đan dược, Trương Diệp đều lười được công tác thống kê rồi, hết thể ném vào đến hỏa linh giới trong. Hỏa linh giới bị ném vào nhiều như vậy thứ đồ vật, phương viên ngàn trượng không gian, nhất thời lộ ra nhỏ hẹp. Trương Diệp nhớ tới một sự kiện, nói ra, hỏa linh, hiện tại kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bổn nguyên, cũng đã gom lại cùng một chỗ. Người chừng nào thì, mới có thể mở rộng thoáng một phát hỏa linh giới. Hỏa linh không cần nghĩ ngợi nói, nhanh, chỉ cần vượt qua thổ linh bọn hắn ba lượt thiên kiếp, có thể đã bắt đầu. Đến lúc đó, chúng ta có thể một lần đem hỏa linh giới mở rộng đến phương viên vạn trượng, hơn nữa chỉ cần đạt được đầy đủ tài liệu, hỏa linh giới có thể chậm rãi phát triển, chậm rãi biến thành một phương hoàn mỹ tiểu thế giới. Nghe hỏa linh nâng lên thiên kiếp, Trương Diệp nhất thời căng thẳng trong lòng. Căn cứ Trương Diệp độ thiên kiếp kinh nghiệm, thổ linh tiếp theo thiên kiếp uy lực có thể so với lần thứ nhất cường đại hơn nhiều. Nếu như cũng không đủ chuẩn bị, dù cho Trương Diệp thân hình đã đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, cũng chưa chắc có thể vượt qua thổ linh lần thứ hai thiên kiếp. Càng làm cho Trương Diệp đau đầu, hay vẫn là kim linh, mộc linh cùng thủy linh thiên kiếp. Cái này ba linh thiên kiếp, rất có thể lại một lần nữa trùng hợp, ba lượt thiên kiếp điệp cộng lại, uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa, Trương Diệp ngẫm lại đều muốn ra đầu run lên. Áo giáp, áo giáp. Ta cần càng nhiều nữa áo giáp. Rất tốt áo giáp. Trương Diệp tâm tình trở nên gấp gáp, hắn lập tức bắt đầu khởi hành, hướng phía Hắc Vân vực bay đi. Trương Diệp ly khai không lâu, Tam trưởng lão liền đi tới Cố gia. Tam trưởng lão xa xa nhìn thoáng qua, nhất thời choáng váng. Cố gia phương viên trăm dặm, trở nên một mảnh đống bừa bộn, Cố gia sở hữu bảo khố, đều đã bị người lấy sạch. Mà ngay cả Cố gia dược viên cùng tàng thư lâu, cũng đã bị chuyển không, giống như bị cướp phỉ cướp sạch qua, sạch sẽ, liền đồng dạng thứ đáng giá đều không có để lại. Trương Diệp, nhất định là Trương Diệp tiểu tử này tại trong thời gian thật ngắn, tiểu mang thứ đó cướp sạch sạch sẽ, tuyệt đối là một cái lão luyện. Tam trưởng lão nhìn xem rông tuyết bảo khố, nghiến răng nghiến lợi. Chương 684, sáu thành dung hợp, Trảm Phù Vân Tử. Ồ, chủ nhân, chúng ta tựa hồ bị người truy tung rồi. Trương Diệp vừa rời đi Cố gia không lâu, Hỏa Linh tiểu phát ra cảnh cáo. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, tu vi của hắn tuy nhiên chỉ có chân đạo lục trọng, nhưng linh giác cường hãn, có thể so với chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Dùng Trương Diệp mạnh mẽ như vậy linh giác, rõ ràng không cách nào phát hiện địch nhân truy tung, địch nhân tu vi không phải chuyện đùa. Rất có thể là chân đạo cửu trọng tông sư. Vừa nghĩ tới chân đạo tông sư lợi hại, Trương Diệp nhất thời cảm giác da đầu run lên tiểu thuyết trương và tiết. Trương Diệp hít một hơi, trầm giọng nói ra, truy tung người, tu vi như thế nào? Có phải là thật hay không đạo cửu trọng tông sư? Hỏa Linh có chút do dự một chút, nói ra, người này giấu ở bầu trời đám mây bên trong, ta cũng không có cách nào phân biệt ra tu vi của hắn. Bất quá, hẳn không phải là chân đạo tông sư, nếu như là chân đạo tông sư, bọn hắn thân phận tôn quý thực lực cường hành, quang minh chánh đại đuổi theo là được rồi, căn bản không cần phải ẩn nút tại đám mây trong. Trương Diệp khẽ gật đầu, trong nội tâm thở dài một hơi. Không phải chân đạo tông sư là tốt rồi. Như nếu như đối phương là chân đạo tông sư, Trương Diệp chỉ có thể thi triển thiên ma đột, thiêu đốt trong cơ thể khí huyết chạy trối chết. Người này, rõ ràng dám theo dõi ta. Đợi chút nữa ta muốn tìm một cơ hội, ra tay đem hắn đuổi giết mất. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trong nội tâm dâng lên sắc cơ. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, cái này xa xa theo dõi người của hắn, tuyệt đối không thể nào là bằng hữu. Dù cho không thể nào là bằng hữu, như vậy tiểu là địch nhân rồi, phải giết chết. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, tăng thêm tốc độ, hăng hái bay ra mấy vạn dặm. Cái kia truy tung người, cũng nhanh hơn tốc độ, xa xa theo dõi tại Trương Diệp đằng sau. Người này, tốc độ thật nhanh. Ta phong chi ý cảnh đại thành về sau, dù cho chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, tốc độ cũng so ra kém ta. Người này tốc độ cực nhanh, tựa hồ không dưới ta, rất có thể cũng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Trương Diệp thăm dò thoáng một phát tốc độ của đối phương, trong nội tâm nhất thời có chút dùng mình. Như nếu như đối phương phong chi ý cảnh, cũng đạt tới đại thành chi cảnh, cái kia thì phiền toái. Phong chi ý cảnh đại thành về sau, một lòng trốn chạy để khỏi chết. Trương Diệp căn bản là đuổi không kịp. Trừ phi Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, mới có thể rất nhanh kéo khoảng cách gần. Phá vân nhất đao, phá vân nhất đao. Trương Diệp nghĩ đến phá vân nhất đao, con mắt đột nhiên sáng ngời, trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, hắn không bao giờ để ý tới sẽ đối với phương, yên lặng cảm ngộ ý cảnh dung hợp chi đạo. Trương Diệp cùng Cố Gia lão tổ thời điểm chiến đấu, tuy nhiên đem phong chi ý cảnh dung nhập đến phá vân nhất đao. Nhưng loại này dung hợp chỉ là sơ bộ dung hợp. Muốn đem ý cảnh hoàn mỹ dung hợp đến phá vân nhất đao bên trong, còn cần chậm rãi suy diễn hoàn thiện. Người bình thường chân đạo cường giả, muốn đem mình ý cảnh dung hợp đến chiến kỹ bên trong, thậm chí cũng cần 2-30 năm. Nhưng Trương Diệp dung hợp đao quân trí nhớ, hắn đã nhận được đao quân cảm ngộ. Dung hợp tốc độ sâu sắc nhanh hơn. Ý cảnh dung hợp chi đạo chính là tông sư đích thủ đoạn. Đao quân trong trí nhớ liên quan đến dung hợp chiến kỹ trí nhớ rất nhiều, trước kia Trương Diệp một mực đều không thể lý giải. Hiện tại, Trương Diệp lĩnh ngộ ý cảnh dung hợp chi đạo, cùng đao quân trí nhớ từng cái xác minh, nhất thời tầm mắt mở rộng ra, ý cảnh cùng chiến kỹ dung hợp tốc độ tiến triển cực nhanh. Ngày thứ 3 thời điểm, phong chi ý cảnh cùng phá vân nhất đao đã dung hợp 4 thành. Dung hợp 4 thành về sau, Trương Diệp một đao chém ra đi, có thể lập tức vượt qua 70 dặm không gian. Nếu như tại trăm trượng ở trong suốt đao, Trương Diệp có nắm chắc, một đao chém giết bình thường chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, Trương Diệp tuy nhiên có thể một đao chém giết chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, nhưng Trương Diệp thi triển xuất đao pháp về sau, chính hắn cũng sẽ biết suy yếu một thời gian ngắn, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp. Ngày thứ 5 thời điểm, phong chi ý cảnh cùng phá vân nhất đao, dung hợp 5 thành nhiều. Ngày thứ 10 thời điểm, phong chi ý cảnh cùng phá vân nhất đao, dung hợp 6 thành nhiều. Ý cảnh dung hợp 6 thành về sau, Trương Diệp đối với đao pháp khống chế ngược lại trở nên dễ dàng hơn, Trương Diệp đoán chừng, mình có thể thi triển ra 2 lần phá vân nhất đao. Ý cảnh cùng chiến kỹ dung hợp 6 thành, đây cũng là Trương Diệp cực hạn. Trương Diệp tu vi dù sao quá nhỏ bé mỏng, muốn tiếp tục dung hợp xuống dưới, chỉ có tăng lên tu vi của mình mới có thể. Dung hợp 6 thành, hiện tại ta thi triển ra phá vân nhất đao, có thể lập tức vượt qua 130 dặm hư không. Lại cùng Hỏa Linh phối hợp thoáng một phát, dù cho đối phương phong chi ý cảnh đại thành, hắn cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Trương Diệp phi hành 10 ngày, cái kia truy tung người, cũng theo dõi 10 ngày. Cái này lại để cho Trương Diệp trong nội tâm sát cơ hừng hực, hắn đem phong chi ý cảnh cùng phá vân nhất đao dung hợp về sau, trước tiên mà bắt đầu tính toán, như thế nào chém giết cái này đáng giận người theo dõi. Trương Diệp bất động thanh sắc điệu tăng thêm tốc độ. Siêu siêu siêu. Phong chi ý cảnh thi triển đến mức tận cùng, Trương Diệp tốc độ điên cuồng kéo lên, thân hình hóa thành một đạo mắt thường khó có thể chứng kiến lưu tinh, vạch phá thành từng mảnh đám mây. Cái kia truy tung người, khoảng cách Trương Diệp ước chừng có 500 dặm. Cảm giác được Trương Diệp nhanh hơn tốc độ, hắn cũng tranh thủ thời gian tăng lên tốc độ, tiếp tục đuổi tại Trương Diệp đằng sau. Trương Diệp bay ra hơn 100 vạn dặm, trong nội tâm khẽ quát một tiếng, ngay tại lúc này. Vèo. Trương Diệp lúc này thời điểm, làm ra một kiện chuyện kinh thế hãi tục tình. Hắn hăng hái phi hành thân hình, trong lúc đó lui về phía sau, hướng phía đằng sau cao tốc phi hành, hoàn toàn trái với lẽ thường. Cái kia truy tung Trương Diệp người, tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp cao tốc phi hành thời điểm, còn có thể bỗng nhiên lui về phía sau. Ngay tại tiến vừa lui tầm đó, hai người khoảng cách lập tức gần hơn đã đến 300 dặm. Hiu hiu hiu hiu hiu. Trương Diệp bỗng nhiên thi triển ra phá vân nhất đao, hướng phía một đóa mây đen bay đi. Cái này đóa mây đen thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Trương Diệp biết rõ, cái kia truy tung người, tựu trốn núp ở bên trong. Cái này truy tung người, tựa hồ đồng thời lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cùng vân chi ý cảnh. Hắn ẩn núp đến đám mây bên trong, cho dù là hỏa linh mạnh mẽ như vậy linh giác, cũng không cách nào thấy rõ người này chân diện mục. Trương Diệp tổng cộng thi triển ra 5 lần phá vân nhất đao, phía trước 4 lần phá vân nhất đao, cũng không có dung hợp phong chi ý cảnh, thuần túy là dùng để chạy đi. Lần thứ 5 phá vân nhất đao, tắc thì dung hợp phong chi ý cảnh, phá không phát đao lập tức tức đến. Cái kia ẩn nút tại ô vân trung cường giả, tuyệt đối không thể tưởng được Trương Diệp lại có thể phát hiện hắn. Càng không thể tưởng được, Trương Diệp lại đột nhiên lui về phía sau, ra tay chém giết hắn. A! Lập tức Trương Diệp phá vân nhất đao chẳng đến, mây đen bên trong truyền đến giống to một tiếng, cái này đoàn phương viên trăm dặm mây đen điên cuồng xoay tròn, hóa thành một mặt cực lớn tấm chắn. Mây đen vừa mới hóa thành tấm chắn, Trương Diệp đã một đao chẳng đến. Phong chi ý cảnh dung hợp đến phá vân nhất đao ở bên trong, phá vân nhất đao uy lực to đến đáng sợ, cái này đoàn phương viên trăm dặm mây đen lập tức bị Trương Diệp mở ra, hung hăng cắt đã đến ô vân trung tâm. Một thanh lạnh như băng kiếm, chạm đã đến Trương Diệp mũi đao phía trên. Vâng! Trương Diệp trong tay thần bí mũi đao, cùng một thanh trường kiếm quyết liều mạng một cái. Lực lượng khổng lồ ầm ầm nổ tung, phương viên trăm dặm mây đen nhất thời bị tạc được tản ra, lộ ra một người. Người này, mặc màu tím áo giáp, hiển nhiên uy phong lấm lấm. Chỉ tiếc, bộ này màu tím trên khải giáp mặt, mang ra một cái thật sâu đao dấu vết, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Trương Diệp chém ra đến đấy. Phúc! Áo giáp màu tím người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình dựa vào tử điện áo giáp, còn có thiên xương thực kiếm, rõ ràng bị Trương Diệp một đao chém thành trọng thương, liền tử điện áo giáp đều nhận lấy hư hao. Trốn! Áo giáp màu tím người, đúng là bằng chân nhân đại đệ tử, Phù Vân Tử. Phù Vân Tử phụng sư phó bằng chân nhân mệnh lệnh, tìm cơ hội ra tay chém giết Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp tốc độ sâu sắc ngoài dự liệu của hắn, hắn đuổi tới thần khí chi địa thời điểm, Trương Diệp đã sớm thuận lợi cứu người xuất ra, hơn nữa đến Cố gia đi, đem Cố gia lão tổ đều chém giết. Phù Vân Tử đến chậm một bước, một mực tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Rơi vào đường cùng, Phù Vân Tử chỉ có thể dựa vào tử điện áo giáp, chăm chú đuổi theo Trương Diệp. Hắn ý định đã đến Cuồng Thú Tông trong phạm vi, lại thông chi sư đệ của hắn nhóm ra tay, vây công chém giết Trương Diệp. Phù Vân Tử tuyệt đối không thể tưởng được chính là, hắn vừa mới truy tung Trương Diệp, đã bị hỏa linh phát hiện. Mà Trương Diệp căn bản không để ý tới Phù Vân Tử theo dõi, yên lặng điệu tăng lên đao pháp, đợi đến lúc đao pháp tiến nhanh, Phù Vân Tử lòng cảnh giác chậm rãi yếu bớt về sau, đột nhiên ra tay tập kích. Trương Diệp đống nhiên chém tới một đao, quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Phù Vân Tử thi triển ra toàn thân bổn sự, cũng không cách nào kế tiếp, nếu như hắn không phải ăn mặc tử điện áo giáp, đã sớm bị Trương Diệp một đao chém thành hai đoạn rồi. Tông sư thủ đoạn. Trương Diệp người này, lại đem ý cảnh, dung hợp đến đao pháp bên trong rồi. Loại thủ đoạn này chính là tông sư thủ đoạn, thật sự quá lợi hại, ta hay vẫn là trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Phù Vân Tử tiếp Trương Diệp một đao, biết rõ Trương Diệp thật sự quá lợi hại, trong miệng hắn nổ ra một ngụm máu tươi, dốc sức liều mạng vận chuyển tiên thiên chân khí, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng tím chạy trốn. Phù Vân Tử phi hành thời điểm, trên người màu tím áo giáp vậy mà duỗi ra hai cái màu tím cánh, hai cái màu tím cánh có chút một cái, tiểu bay ra đến ngoài trăm dặm, tốc độ nhanh được đáng sợ. Hỏa Linh lúc này thời điểm, tại Trương Diệp trong tâm linh chợt nói, khó trách người này tốc độ nhanh như vậy. Nguyên lai, hắn đủng có một bộ tốc độ kiểu áo giáp. Chủ nhân, cái này bộ khôi giáp chẳng những có thể để phòng ngự công kích, hơn nữa có thể tăng thêm tốc độ, tuyệt đối là khó gặp bảo bối. Nếu như có thể đem này nhân sinh bắt giữ đến thì tốt rồi. Chỉ tiếc, người này ăn mặc tử điện áo giáp, phi hành tốc độ thật sự quá là nhanh, ta cũng không có nắm chắc đuổi theo hắn. Hiện tại chỉ có thể là chém giết hắn rồi. Trương Diệp trong nội tâm có chút một chuyến, thân hình bỗng nhiên trở nên mở đi. Phá vân nhất đao. Vèo. Trương Diệp bỗng nhiên thi triển ra phá vân nhất đao, trong chốc lát lướt qua hơn 100 dặm hư không, chạm đã đến Phù Vân Tử đằng sau. Lại là tông sư thủ đoạn. Trương Diệp vừa ra đao, Phù Vân Tử lập tức kinh hãi gần chết. Hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng, Trương Diệp cái này chân đạo lục trọng người, hội thi triển ra tông sư đích thủ đoạn đến, hơn nữa là liên tục thi triển. Ngao. Phù Vân Tử huy động trong tay thiên xương thực kiếm, điên cuồng phản kích. Trương Diệp thi triển đi ra phá vân nhất đao, dung hợp phong chi ý cảnh, chính là tông sư đích thủ đoạn. Tại loại này đáng sợ đao pháp trước mặt, Phù Vân Tử căn bản là không cách nào kế tiếp, hắn chỉ có thể là điên cuồng phản kích, thi triển lưỡng bại câu thương thủ pháp, hy vọng tránh được một mạng. Phúc! Phù Vân Tử thi triển ra lưỡng bại câu thương đích thủ đoạn, coi như là quyết đoán người. Nhưng hắn dù sao vẫn là đánh giá thấp tông sư thủ đoạn, trong tay hắn Thiên Xương Thực Kiếm Cương vừa chém ra, một đạo quang mang nhàn nhạt, đã xẹt qua thân thể của hắn. Chương 685, Tứ Lưu Chân Đan Sư, cũng dám ra đây khoe khoang. Phù Vân Tử tuy nhiên có được tử điện áo giáp, nhưng tử điện áo giáp lúc trước bị Trương Diệp chém một đao, đã hư hao rồi, lực phòng ngự sâu sắc giảm xuống một đoạn. Trương Diệp một đao kia lại chém tới, tử điện áo giáp rốt cuộc không cách nào bảo trụ Phù Vân Tử tánh mạng rồi. Thần bí mũi đao theo tử điện áo giáp trên vẽ một cái mà qua, Phù Vân Tử thân hình biến thành hai đoạn, tử điện áo giáp cũng biến thành hai đoạn. Trương Diệp khẽ vươn tay, bắt lấy Phù Vân Tử thi thể. Trương Diệp đã nắm Phù Vân Tử thi thể, là muốn nhìn một chút cái này bộ khôi giáp. Trương Diệp nhìn thấy trên khải giáp mặt có trùng trùng điệp điệp thần bí trận pháp, chọn bộ áo giáp dị thường xảo diệu, nhịn không được tán thán nói, tốt một bộ khôi giáp. Cái này bộ khôi giáp thoạt nhìn, thì ra là tam phẩm chân khí, nhưng nó chẳng những có thể để phòng ngự công kích, hơn nữa có thể nhanh hơn tốc độ phi hành. Chỉ bằng lấy điểm này, cái này bộ khôi giáp tiểu có thể so với nhị phẩm chân khí rồi. Hỏa Linh đánh ra thoáng một phát, cũng tán thưởng nói ra, không tệ áo giáp. Thượng diện trận pháp, có mấy cái chính là thượng cổ trận pháp, có thể nhanh hơn phi hành tốc độ. Hiện tại hiểu được thượng cổ trận pháp luyện khí sư, đã càng ngày càng ít thấy. Trương Diệp trong nội tâm bỗng nhiên hơi động một chút, hắn lại một lần nữa tinh tế dò xét áo giáp. Rất nhanh, Trương Diệp tại áo giáp một cái chỗ tầm thường, phát hiện 6 cái chữ nhỏ, Lạc Giang Mạc Vân xuất phẩm. Trương Diệp trong nội tâm có chút trầm ngâm, Lạc Giang hẳn là một chỗ tên. Mạc Vân, xem ra tiểu là luyện chế ra cái này bộ khôi giáp người rồi. Từ linh vực luyện khí đại sư ở bên trong, tựa hồ cũng không có người này. Chẳng lẽ người này là Hắc Vân vực hay sao? Nếu thật là như vậy, ngược lại là tránh khỏi ta một phen công phu rồi. Trương Diệp ly khai Tử Linh vực, đi vào Hắc Vân vực, một cái mục đích tiểu là tìm kiếm mấy phó chất lượng thượng thừa áo giáp, tốt vượt qua thổ linh bọn người lần thứ hai thiên kiếp. Cái này Mạc Vân luyện chế ra đến áo giáp, so về Thiết Đại Sư luyện chế áo giáp, còn muốn lợi hại hơn vài phần. Nếu như có thể theo Mạc Vân trong tay, đổi đến mấy bộ khôi giáp, như vậy lúc này đây thiên kiếp, cũng không cần buồn rồi. Trương Diệp trong nội tâm làm ra quyết định, nói ra, Hỏa Linh. Chúng ta đi một chuyến Lạc Giang Thành. Lạc Giang Thành. Lạc Giang Thành chính là Hắc Vân vực biên thủy. Khổng lồ nhất một tòa thành trì. Một sáng sớm, cái này tòa khổng lồ bên trong thành trì, tự truyền đến thanh thúy rèn sắt thanh âm. Hắc Vân Thành khoáng sản rất nhiều, cho nên luyện khí nghiệp cũng phi thường phát đạt. Phố lớn ngõ nhỏ, đều tràn ngập một loại lạnh như băng kim loại hương vị. Rất nhiều đàn ông trần trụi cánh tay, trong miệng hô hào ký hiệu. Giơ tay lên ở bên trong cái búa thoáng một phát địa chế tạo lấy binh khí. Lạc Giang Thành phía đông, có một tòa cực kỳ khổng lồ kiến trúc, cực lớn vô cùng cửa đá, còn có tầng tầng lớp lớp công trình kiến trúc, tạo thành một loại uy nghiêm khí thế. Từ nơi này tòa khổng lồ công trình kiến trúc đi về trước qua người đi đường, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tuyệt không lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao, càng làm nổi bật ra cái này tòa khổng lồ công trình kiến trúc khí thế. Cái này tòa cự đại công trình kiến trúc đúng là Lạc Giang Thành luyện khí đại sư Mạc Vân chỗ ở. Một sáng sớm, đại môn bên ngoài, tiểu xuất hiện rất nhiều tu luyện giả. Những người tu luyện này cũng không phải tay không đến, trong tay của bọn hắn cầm đủ loại đồ vật. Có trong tay người cầm một khối lớn khoáng thạch, có trong tay người cầm một thanh cổ xưa không trọn vẹn chân khí, có trong tay người cầm một bản cũ kỹ sách vở. Còn có một chút người, trong tay bưng lấy đủ loại xinh đẹp chân bảo. Ánh mặt trời một chiếu xạ, phương viên trăm trượng đều là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Ha ha. Huynh đệ, ngươi khôi quang thạch này không tệ a. Chuẩn bị tìm Mạc đại sư đổi cái gì? Hắc hắc, ta chuẩn bị đổi một thanh tứ phẩm chân kiếm. Ta tháng trước gặp lợi hại man thú, kiếm đã chặt đứt, không thể không nhịn đau xuất ra cái này khối tử vân thạch, để đổi lấy một thanh tứ phẩm chân kiếm rồi. Huynh đệ, tử vân thạch tuy nhiên khó được, nhưng Mạc đại sư luyện chế tứ phẩm chân khí, càng thêm khó được a, chính là một khối tử vân thạch, đổi một thanh tứ phẩm chân kiếm, đáng giá rồi. Đúng vậy a, Mạc đại sư chính là nhị lưu luyện khí sư, phóng nhãn toàn bộ Hắc Vân vực, hắn luyện khí chi thuật cũng là top 10. Hắn luyện chế ra đến chân kiếm, coi như là tứ phẩm chân kiếm, cũng là phi thường lợi hại, nói không chừng có thể cùng tam phẩm chân khí liều mạng rồi. Mặt trời chậm rãi thăng lên, lên tới một trượng cao thời điểm, đại môn két một tiếng mở ra. Một cái áo vải lão giả theo trong cửa lớn đi tới, đứng ở mọi người phía trước. Mạc Vân đại sư. Hắc hắc, Mạc đại sư. Ta lần này lấy ra một thanh không chọn vẹn thượng cổ nhị phẩm chân khí, hy vọng có thể đổi một thanh tam phẩm chính phẩm. Hắc hắc hắc hắc, ta tân tân khổ khổ, tìm tới một bản luyện khí sách vở. Cái này bản luyện khí sách vở, chính là 300 năm trước luyện khí đại sư còn xuất lại, đối với ngài tuyệt đối hữu dụng. Ta muốn đổi một thanh nhị phẩm chân khí. Nhìn thấy áo vải lão giả đi ra, mọi người cao cao giơ tay lên ở bên trong đồ vật, hy vọng cái này áo vải lão giả có thể chứng kiến chính mình, nhìn chúng đồ đạc của mình. Mạc Vân bàn tay giơ lên, trên không trung có chút chúi xuống, vẻ mặt thầy này nói, các vị, thật sự là ngượng ngùng. Ta bạn già những ngày này, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, lão hủ suốt ngày, đều cần cùng bạn già, thật sự là không có tinh lực chế tạo chân khí rồi. Các ngươi vẫn là đem thứ đồ vật lấy về đi à nha. Mạc Vân thanh âm vừa mới rơi xuống, người phía dưới nhất thời một hồi tiếng động lớn xôn xao. Không thể nào, Mạc đại sư phu nhân bị bệnh. Là bị bệnh, đã sớm nghe nói bị bệnh. Hiện tại xem ra, bệnh được càng ngày càng lợi hại. Ai? Lao tử vừa mới đã nhận được một khối khoáng thạch, chuẩn bị đổi một thanh chân khí đây này. Hiện tại Mạc đại sư muốn chiếu cô phu nhân, cũng không biết lúc nào, mới có rảnh rồi. Mọi người lấy ra thứ đồ vật, lại đổi không đến chân khí, cả đám đều ủ rũ. Mạc Vân khẽ lắc đầu, nói ra, lão phu cũng muốn chế tạo ra thêm nữa. Chân khí, nhưng bạn già bị bệnh, không thể không làm bạn ở bên cạnh. Bạn già lúc này đây bệnh cũng không nhẹ, lão phu đã đi tìm nhiều cái ngũ lưu chân đan sư, đều không thể đem trị hết bệnh. Các vị, nếu như các ngươi phát hiện có lợi hại chân đan sư, kính xin giới thiệu đến lão phu tại đây đến. Man hoang thế giới ở bên trong, mỗi người đều hiểu được một điểm tu luyện chi thuật, cũng sẽ không sinh bệnh, cho nên không có bác sĩ cái nghề nghiệp này. Nếu như thân thể xảy ra vấn đề, hơn phân nửa là tu luyện không lo, hay hoặc giả là thân thể bị thương, chỉ cần mua một ít đan dược trở về, có thể chữa cho tốt rồi. Nếu như bệnh tình so sánh trọng, so sánh phức tạp, tự cần chân đan sư xuất thủ. Chân đan sư đối với dược lý thập phần tinh thông, am hiểu dùng dược. Bọn hắn có thể nhằm vào chứng bệnh, luyện chế ra các loại đan dược đến, đem các loại phức tạp bệnh trị liệu tốt. Mọi người chậm rãi đáp ứng, bắt đầu chậm rãi tán đi. Mạc Vân hướng phía mọi người khẽ gật đầu, đang chuẩn bị quay trở lại. Mạc đại sư, chậm đã. Một cái có chút ngạo mạn thanh âm đột nhiên vang lên. Mạc Vân nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, một người trong đám người kia mà ra. Người này mặc rộng tay hào áo lam, ngày thường môi hồng răng trắng, giơ tay nhấc chân tầm đó phong độ nhẹ nhàng, rất tiêu sái. Người này đi gần đến, chậm rãi nói, "Mạc đại sư, bản thân Lam Bảo Kiếm chính là tứ lưu chân đan sư, có thể nhằm vào các loại chứng bệnh, luyện chế ra các loại kỳ đan thần dược đến. Mạc đại sư phu nhân ngươi bị bệnh, sao không lại để cho bản thân nhìn một chút, có lẽ bản thân có thể tìm ra nguyên nhân bệnh, luyện chế ra tương ứng đan dược đến." "A, tứ lưu chân đan sư." Mạc Vân nghe được Lam Bảo Kiếm giới thiệu, nhất thời khuôn mặt có chút động. Hắc Vân vực thượng diện, luyện đan sư so sánh rất thưa thớt, tứ lưu chân đan sư đã là khó gặp được rồi. Nghe thế cái Lam Bảo Kiếm sáng ra thân phận của mình, mọi người đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Hắc Vân vực luyện khí sư rất nhiều, nhưng luyện đan sư nhưng lại tương đối ít, từng cái chân đan sư thân phận đều cực kỳ tôn quý. Cái này Lam Bảo Kiếm chính là tứ lưu chân đan sư, thân phận tuy nhiên cản không nổi Mạc Vân đại sư, nhưng ở Hắc Vân vực bên trong, cũng coi như là một cái nhân vật rồi. Mạc Vân có chút đánh giá Lam Bảo Kiếm liếc, gật gật đầu nói ra, cũng tốt, phiền thoái ngươi cho ta bạn già nhìn một chút. Nếu như ngươi có thể ra tốt, lão hủ trùng trùng điệp điệp có tạ. Lam Bảo Kiếm nhìn thấy Mạc Vân gật đầu, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, ánh mắt của hắn rơi xuống Mạc Vân trên người. Ngạo nghễ nói, rất tốt. Nếu như bản thân chữa cho tốt bệnh, bản thân hy vọng, Mạc đại sư ngươi cho ta chế tạo một thanh nhị phẩm chân kiếm. Còn có một bộ nhị phẩm áo giáp. Xôn xao. Chính là chỉ một cái bệnh, vậy mà yêu cầu một thanh nhị phẩm chân kiếm, một bộ nhị phẩm áo giáp, đây quả thực là công phu sư tử ngoạn a. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhị phẩm chân khí hạng gì chân quý, người này mới mở miệng tiểu yêu cầu khác nhau, thật sự là quá tối, quá tối. Mạc đại sư, ngàn vạn không phải đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn mới mở miệng tiểu yêu cầu hai cái nhị phẩm chân khí, đây quả thực là tại xảo trá ngươi a. Mọi người nghe được Lam Bảo Kiếm yêu cầu, nhất thời tiếng động lớn ồn ào lên. Một ít xem không xem qua người, nhao nhao lên tiếng, lại để cho Mạc Vân không phải đáp ứng Lam Bảo Kiếm yêu cầu. Mạc Vân nghe được Lam Bảo Kiếm điều kiện, lông mày nhất thời có chút nhíu một cái. Hắn tuy nhiên là một cái nhị lưu chân khí sư, nhưng hắn luyện chế ra đến nhị phẩm chân khí, cũng chỉ có chính là mấy thứ mà thôi. Cái này Lam Bảo Kiếm mới mở miệng, tiểu yêu cầu khác nhau nhị phẩm chân khí, dù là Mạc Vân hàm dưỡng dù cho, trong nội tâm cũng sinh ra một cổ nóng tính. Mạc Vân dù sao sống mấy trăm năm, đã sớm đã qua xúc động thời điểm. Hắn có chút trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, tốt, chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt bệnh, lão phu tiểu cho ngươi luyện chế một thanh nhị phẩm chân kiếm, một bộ nhị phẩm chân giáp. Chúng ta đi thôi. Lam Bảo Kiếm mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, nói ra, chậm đã. Bản thân đối với Mạc Đại Sư luyện chế ra đến chân khí, thập phần ngưỡng mộ. Lúc này đây ra tay chữa bệnh, bản thân ngoại trừ hai dạng nhị phẩm chân khí bên ngoài, còn muốn 10 chuôi tam phẩm chân kiếm. Hy vọng Mạc Vân Đại Sư có thể đáp ứng bản thân cái này yêu cầu nho nhỏ. Xôn xao. Lam Bảo Kiếm loại này yêu cầu, lại để cho người ở chỗ này, cả đám đều kích động lên. Mạc Đại Sư, không cần đáp ứng hắn. Đúng đúng đúng, không phải đáp ứng hắn. Lạc Giang Thành lớn như vậy, chân đan sư còn nhiều mà, chúng ta có thể tìm ngươi tìm một cái, bao phu nhân ngươi bệnh có thể chữa cho tốt. Tiểu tử này tại xảo trá Mạc Đại Sư, chúng ta cùng tiến lên, đem tiểu tử này đánh thành bị dày vò. Mọi người nhao nhao hướng phía Lam Bảo Kiếm tuân đi qua, muốn ra tay ra sức đánh Lam Bảo Kiếm dừng lại, một trầu. Lam Bảo Kiếm trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không chút hoang mang lộ ra một cái ngọc phù đến, ngạo nghệ nói ra, bản thân chính là tứ lưu chân đan sư. Tại Lạc Giang Thành bên trong, có ai so bản thân tinh danh hơn thông dược lý? Có ai luyện đan chi thuật, so ra mà vượt bản thân? Các người nếu như không có loại này bổn sự, hay vẫn là thành thành thật thật câm miệng a? Mọi người nhìn xem Lam Bảo trong các kiếm thủ ngọc phù, cả đám đều ngây người. Lam Bảo kiếm ngọc phù lên, khắc lấy bốn đóa trông rất sống động bông hoa, phối hợp với chung quanh đường vân, cho người một loại tôn quý cực kỳ cảm giác. Cái này ngọc phù, đúng là tứ lưu chân đan sư thân phận biểu tượng. Lam Bảo kiếm lộ ra ngọc phù, trấn trụ mọi người, đang muốn tiếp tục mở miệng cùng, đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo nói ra, chính là tứ lưu chân đan sư, cũng dám ra đây khoe khoang. Chương 686, nho nhỏ bộc lộ tài năng. Theo thanh âm, một cái thanh y thiếu niên, đứng dậy. Cái này thanh y thiếu niên, đúng là theo tử linh vực chạy tới Trương Diệp. Trương Diệp nhìn trên khải giáp Lạc Giang Mạc Vân xuất phẩm 6 chữ về sau, lập tức tiểu hướng phía Lạc Giang Thành mà đến. Lại tới đây thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lam Bảo Kiếm khoe khoang thân phận, nhịn không được tiểu đứng ra. Lam Bảo Kiếm nhìn xem Trương Diệp, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh cười nói, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn, liền tứ lưu chân đan sư đều không để vào mắt. Ngươi lại tính toán là vật gì? Lam Bảo Kiếm sống thượng vị, lại là tứ lưu chân đan sư, thân phận thập phần tôn quý. Hắn lên tiếng răn dạy Trương Diệp, giống như là một cái công tử ra răn dạy nô buộc, nói chuyện lên đến một chút cũng không khách khí. Người chung quanh, lúc này thời điểm đều không có lên tiếng. Lam Bảo Kiếm dù sao cũng là một cái tứ lưu chân đan sư, hắn lên tiếng răn dạy một tên mao đầu tiểu tử, ai đều không dám nói gì. Coi như là một mực cau mày lấy Mạc Vân, lúc này thời điểm cũng không nên nói cái gì. Trương Diệp lúc này thời điểm, chậm rãi đi tới, bình tĩnh nói, ta cũng không coi vào đâu. Chỉ có điều, thân phận của ta, so ngươi cao như vậy một chút mà thôi. Lam Bảo Kiếm thân phận, chính là tứ lưu chân đan sư. Thân phận so Lam Bảo Kiếm cao, cái kia chính là tam lưu chân đan sư rồi. Những người ở chỗ này nhìn xem Trương Diệp, đều là khẽ lắc đầu. Trương Diệp xem xét niên kỷ tiểu không lớn, ai đều sẽ không tin tưởng, Trương Diệp sẽ là một cái tam lưu chân đan sư. Lam Bảo Kiếm trên mặt lộ ra một tia cười nhạo chi sắc, ha ha một cười nói, thân phận so với ta còn cao. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là tam lưu chân đan sư? Tiểu tử, ngươi miệng còn hôi sữa, dám xưng chính mình là tam lưu chân đan sư. Mọi người tin sao? Ha ha ha ha ha. Trương Diệp có chút thở dài một hơi, nói ra, mù mắt chó của ngươi. Ngươi nhìn xem, đây là vật gì? Đang khi nói chuyện, Trương Diệp đem thân phận ngọc phù đem ra. Lam Bảo Kiếm tiếng cười cách một tiếng dừng lại. Ánh mắt của hắn đông nhiên trừng lớn, hai cái ánh mắt, giống như là hai cái trâu nước mắt, gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp trên tay ngọc phù. Nhìn thấy Lam Ngọc Kiếm thần sắc khác thường, mọi người nhao nhao đưa ánh mắt, quăng đã đến Trương Diệp trên bàn tay, chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn tay ngọc phù. Khối ngọc này phù, thoạt nhìn là hơi mỏng một mảnh. Thượng diện khắc lấy ba đóa màu xanh lá bông hoa. Bông hoa trông rất sống động, cực kỳ tinh xảo, thoạt nhìn lại để cho người cảnh đẹp ý vui. Trương Diệp ngọc phù cùng Lam Bảo Kiếm trong tay ngọc phù không sai biệt lắm. Nhưng Trương Diệp trong tay ngọc phù, so Lam Bảo Kiếm trong tay ngọc phù càng thêm xa hoa tôn quý, ung dung đại khí. Cho dù là không người biết nhìn hàng xịn, liếc nhìn sang, cũng có thể nhìn ra được, Trương Diệp trong tay ngọc phù so Lam Bảo Kiếm trong tay ngọc phù tôn quý nhiều lắm. Lam Ngọc Kiếm hoảng sợ nói, ba đóa hoa nhi, ngươi là tam lưu chân đan sư. Điều này sao có thể, điều này sao có thể? Nhất định là giả dối, nhất định là giả dối. Mạc Vân nhìn thấy Trương Diệp lộ ra ngọc phù thời điểm, trong ánh mắt nhất thời hiện lên một tia tinh quang. Nhưng nghe đến Lam Ngọc Kiếm hoài nghi, hắn chìm ở khí, cùng đợi Trương Diệp phản ứng. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi trợn to mắt chó nhìn xem, là thật hay là giả. Trương Diệp có chút đưa vào một tia thiên hà chính khí. Ngọc phù bên trong, bản thân có Trương Diệp một tia khí tức. Trương Diệp đưa vào thiên hà chính khí về sau, lưỡng cỗ hơi thở dung hợp cùng một chỗ, toàn bộ ngọc phù nhất thời phát ra một đạo nhu hòa ánh sáng. Đạo này nhu hòa ánh sáng, nói rõ khối ngọc này phù, đúng là Trương Diệp bản thân đấy. Người khác muốn làm giả đều làm không được. Lam Ngọc Kiếm vừa thấy được ngọc phù phát ra tới ánh sáng, trên mặt nhất thời lộ ra không cách nào tin thần sắc. Hắn lẩm bẩm nói, thật sự, lại là thật sự. Người vây xem nhóm, lúc này thời điểm đều ngây dại. Chân đan sư bọn hắn bái kiến không ít, nhưng Huy Hiệu Diệp như vậy tuổi trẻ chân đan sư, bọn hắn cơ hồ chưa thấy qua. Huy Hiệu Diệp như vậy tuổi trẻ tam lưu chân đan sư, bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua, một ít người đã hoài nghi ánh mắt của mình có vấn đề, chính không ngừng xoa ánh mắt của mình. Mạc Vân lúc này thời điểm, đã xác nhận, Trương Diệp đích thật là một cái tam lưu chân đan sư rồi. Hắn thu hồi trong nội tâm rung động, ha ha cười cười, hướng phía Trương Diệp nói ra, lao đệ, không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, chính là một cái tam lưu chân đan sư rồi. Không biết lao đệ có thể hay không cùng lao phu hảo hảo uống một chén đâu này. Trương Diệp lộ ra thân phận đến, đúng là muốn tiếp cận Mạc Vân. Nghe được Mạc Vân mời, Trương Diệp ha ha cười cười, thu hồi ngọc phù, nói ra, Mạc đại sư mời, nào dám không tòng mệnh. Hai người ha ha cười cười, đi vào đại môn. Đáng chết, tên đáng chết, lại dám đã đoạt việc buôn bán của ta. Lam Bảo Kiếm nhìn xem Trương Diệp bối cảnh, nắm đấm nắm được khanh khách rung động, hận không thể nhào tới, một quyền làm mất Trương Diệp hàm răng. Chúng ta, chờ xem. Lam Bảo Kiếm hung hăng phất một cái ống tay áo, quay người rời đi. Mạc phủ bên trong. Trương Lão Đệ, thỉnh. Mạc Vân nhiệt tình địa dẫn Trương Diệp, đem Trương Diệp dẫn vào Mạc phủ. Trương Diệp thân phận là tam lưu chân đan sư, mà Mạc Vân thân phận là nhị lưu chân khí sư. Mạc Vân thân phận tuy nhiên so Trương Diệp muốn tôn quý một ít, nhưng Trương Diệp tuổi còn trẻ tiểu là tam lưu chân đan sư, tiền đồ bất khả hạ lượng. Mạc Vân hoàn toàn không dám nhìn nhẹ Trương Diệp, hắn đem Trương Diệp xem thành là cùng địa vị mình hoàn toàn bằng nhau người. Trương Diệp có chút không thói quen loại này nhiệt tình, lên tiếng nói ra, Mạc đại sư, phu nhân ngươi đến cùng bị bệnh gì? Dễ dàng, nói ra, cũng tốt ta sẽ giải thích thoáng một phát. Mạc Vân thở dài một hơi, nói ra, hẳn là chúng độc. Lão phu chính là chân khí sư, ưa thích thu thập đủ loại khoáng thạch, bắt bọn nó luyện chế trở thành chân khí. Một năm trước khi, lão phu đạt được một khối kỳ dị khoáng thạch, bạn già đối với khối khoáng thạch này rất ưa thích, mỗi ngày đều cầm ở trong tay vuốt vuốt. Không nghĩ tới tảng đá kia, vậy mà ẩn chứa một loại kịch độc, bạn già nhiều năm vuốt vuốt phía dưới, chút bất chi bất giác chúng độc đã sâu. Hiện tại nàng toàn thân kinh mạch đã hoàn toàn héo rút, nội phủ bên trong tất cả đều là độc tính, lão phu tuy nhiên là chân đạo bắt trọng cao thủ, cũng không cách nào đem loại độc chất này tính khu trừ đi ra ngoài, chỉ có thể là đau khổ chấn áp lấy. Rất nhanh, Mạc Vân sẽ đem Trương Diệp dẫn tới một gian lũ nhã phòng nhỏ. Trương Diệp theo Mạc Vân tiến vào trong phòng nhỏ, chỉ thấy gian phòng này trong phòng nhỏ, vậy mà rậm rạp chẳng chịt đứng hơn 10 cá nhân. Trương Diệp vừa tiến vào đến trong phòng nhỏ, những này ánh mắt của người, lập tức tiểu quang đã đến Trương Diệp trên người, tùy ý đánh giá Trương Diệp. Một cái lông mi đứng đấy trung nhân, trầm giọng nói ra, cha, ngươi thật sự là đầu hồ đồ rồi. Người này thoạt nhìn vẫn chưa tới 50 tuổi, hắn có thể hiểu được cái gì. Người đem hắn mang đến nơi đây, quả thực tiểu là hồ đồ. Khác một trung niên nhân lúc này thời điểm cũng lên tiếng nói ra, tam ca nói rất có lý. Mẹ kinh mạch, cũng đã héo rút, căn bản không có khả năng trì được tốt. Cha, ngươi tiểu lại để cho mẹ im lặng đi à, không cần tìm những người này tới quấy rầy mẹ rồi. Hai người trong giọng nói, đều mang theo một loại thật sâu thê lương. Hiển nhiên, cái này hai người trung niên. Căn bản cũng không tin. Trương Diệp có thể đem bọn hắn mẫu thân chữa cho tốt. Một cái quần áo diễm lệ nữ tử, lúc này thời điểm cũng lên tiếng, nói ra, cha, ngươi tìm đến người, thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy rồi. Người này, chỉ sợ liền cơ bản dược lý, đều không có nắm giữ a. Ngươi tìm hắn đến xem bệnh. Đây không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à. Đúng vậy a. Đúng vậy a, đúng vậy a, đem cái này người đuổi đi ra coi như hết. Nhanh lên chạy nhanh điểm đuổi. Ta đã không muốn xem đến những người này rồi. Trong phòng nhỏ người, nhao nhao lên tiếng, muốn đem Trương Diệp cho đuổi đi ra. Tốt rồi. Mạc Vân nhướng mày lông mày, phất tay đã cắt đứt nhi tử cùng chúng nữ nhi nói chuyện. Hắn trầm giọng nói ra, vị này Trương Lão Đệ. Chính là tam lưu chân đan sư, các ngươi không được lãnh đạo. Cái gì? Cha ngươi nói lung tung. Tam lưu chân đan sư. Điều này sao có thể? Cha, nhất định là ngươi nghĩ sai rồi. Ngươi bị hắn lừa. Mạc Vân Nhi tử cùng chúng nữ nhi, căn bản cũng không tin Trương Diệp tam lưu chân đan sư. Bọn hắn còn tưởng rằng, Mạc Vân bị thụ Trương Diệp lừa gạt, nhao nhao yêu cầu đem Trương Diệp đuổi đi ra, có mấy cái kích động một điểm, đã chuẩn bị ra tay đem Trương Diệp bắt ra rồi. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên. Nhìn thấy Trương Diệp có chút mất hứng. Mạc Vân trên mặt hiện lên một tầng tức giận. trầm giọng nói ra, đóng chặt miệng của các ngươi. Trương lão đệ chính là Tam Lưu Chân Đan sư, thân phận tôn quý. Há lại các ngươi có thể tùy ý hoài nghi đấy. Các ngươi hoặc là im lặng xem, hoặc là cho lão phu ra căn phòng này. Nhìn thấy Mạc Vân tức giận, trong phòng người, nhất thời nhắm lại miệng. Bất quá bọn hắn y nguyên hoài nghi lấy Trương Diệp thân phận, cả đám đều dùng cảnh cáo ánh mắt chằm chằm vào Trương Diệp, từng đạo khổng lồ khí thế, ẩn ẩn đã tập trung vào Trương Diệp. Những người này tu vi, đều đạt đến chân đạo lục trọng, có hai người trung niên tu vi, thậm chí đạt đến chân đạo thất trọng sơ kỳ. Nếu như là bình thường chân đạo lục trọng cao thủ, bị những khí thế này chối xuống, lập tức muốn mồ hôi lạnh chảy ròng, muốn đi lộ đều làm không được. Trương Diệp lực lượng tinh thần, có thể so với chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Những người này phát ra tới khí thế, căn bản là không bị Trương Diệp để ở trong mắt. Trương Diệp không nhanh không chậm hành tẩu lấy, tựa hồ căn bản cũng không có cảm giác được khí thế. Nhìn thấy Trương Diệp loại này biểu hiện, trong phòng nhỏ mọi người âm thầm giật mình. Mà ngay cả cùng tại Trương Diệp bên người Mạc Vân, nhìn thấy Trương Diệp loại này biểu hiện, cũng là âm thầm kinh dị. Trương Diệp đi vài bước, đông nhiên đứng lại thân thể, thản nhiên nói, xem ra, các ngươi đối với ta cùng thân phận, thật là không tin á cũng thế cũng thế. Ta tiểu bộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn xem tốt rồi. Mạc Vân người thân nghe được Trương Diệp muốn bộc lộ tài năng, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ trào phúng. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo lục trọng, bọn hắn căn bản cũng không tin, Trương Diệp có thể biểu hiện ra cái gì kinh người nghệ nghiệp đến. Trương Diệp nhàn nhạt cười, bàn tay nâng lên, một đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp đầu ngón tay. Hỏa diễm bày biện ra một loại thuần thanh chi sắc, nhìn về phía trên không có mảy may tạp chất, nó lẳng lặng thiêu đốt lên. Giống như là một đóa chính chậm rãi nở rộ đóa hoa. Lô hỏa thuần thanh, tốt tinh khiết hỏa diễm. Nhìn thấy Trương Diệp đầu ngón tay cái này đoàn hỏa diễm, trong phòng nhỏ người nhất thời sắc mặt kỳ biến, nghẹn ngào kinh hô. Bọn hắn xuất thân từ luyện khí thế gia, mỗi ngày cùng hỏa diễm liên hệ, tự nhiên biết rõ phát ra loại này tinh khiết hỏa diễm đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Trương Diệp mỉm cười, nhổ xuống một sợi tóc, chậm rãi đem cái này cọng tóc để vào đến trong ngọn lửa. Hết thảy mọi người đều trừng mắt cái này cọng tóc. Cái này cọng tóc để vào đến trong ngọn lửa, không có thiêu đốt, cũng không có quan xoắn, tựa như cái này đoàn hỏa diễm không tồn tại. Thật cao minh khống hỏa chi thuật. Nhìn thấy Trương Diệp chiêu thức ấy, Mạc Vân nhịn không được lên tiếng ủng hộ. Tóc chính là dễ dàng thiêu đốt chi vật, vừa để xuống vào đến trong ngọn lửa, lập tức sẽ bốc cháy lên. Trương Diệp hiện tại đem tóc để vào đến trong ngọn lửa, tóc lại không có thiêu đốt, thể hiện rồi Trương Diệp tinh diệu tới cực điểm khống hỏa chi thuật, truyền đi tuyệt đối kinh thế hai tụ. Trương Diệp thu hồi hỏa diễm, mỉm cười nói ra, hiện tại, các ngươi tin tưởng ta là Tam Lưu Chân Đan Sư đi à nha. Mọi người một hồi trầm mặc, đều dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, đánh giá Trương Diệp. Chương 687, Hồ Tộc Chi Nhân. Man hoang thế giới, cường giả vi tôn. Trương Diệp lộ ra một tay rượu tuyệt thiên hạ khống hỏa chi thuật, nhất thời chấn trụ Mạc Vân người thân, lại không ai dám lên tiếng chào phúng Trương Diệp, càng thêm không có người muốn đuổi Trương Diệp đi ra ngoài rồi. Cơ hồ hết thảy mọi người đều dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn xem Trương Diệp. Mạc Vân ha ha cười cười, khen, Trương lão đệ khống hỏa chi thuật, quả nhiên là diệu tuyệt thiên hạ, lại để cho lão phu mở rộng tầm mắt. Hiện tại, các ngươi biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên đi à nha. Mạc Vân cuối cùng một câu, nhưng lại hướng phía con gái của hắn nhóm nói. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, hướng phía Mạc Vân nói ra, Mạc đại sư, hiện tại, chúng ta có thể đã bắt đầu à. Thỉnh. Mạc Vân rất nhanh sẽ đem Trương Diệp dẫn tới một trương giường ngọc trước khi. Trương Diệp vốn cho rằng Mạc Vân thê tử là một cái tuổi già sức yếu lao thái bà. Nhưng trên thực tế, Mạc Vân thê tử chính là một cái thiếu phụ, nhìn về phía trên chỉ có chừng 30 tuổi, da thịt như tuyết, một bộ phấn màu xanh da trời cung trang. Nàng này tuy nhiên coi như là hiếm thấy mỹ nữ, nhưng lông mi to và dài, có chút đứng đấy, hiển nhiên là cá tính rất mạnh người. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, linh giác bao phủ ở cung trang thiếu phụ. Cái này cung trang thiếu phụ, rõ ràng cũng là một cái chân đạo cường giả, tu vi của nàng đạt đến chân đạo thất trọng. Chỉ tiếc trong cơ thể nàng tiên thiên chân khí, đều bị một loại âm lãnh lực lượng phong tỏa ở cái này cổ âm lãnh lực lượng, chẳng những đem cung trang thiếu phụ lực lượng phong tỏa ở, hơn nữa tại điên cuồng phá hư lấy cung trang thiếu phụ thân hình, chiếu cái này tình thế xuống dưới, không dùng được nửa năm thời gian, cung trang thiếu phụ muốn hóa thành khối băng mà chết. Loại này âm lãnh khí tức, nói như vậy chỉ có thi triển ra thuần dương lực lượng mới có thể hóa giải. Nhưng cái này thân thể nữ nhân cùng kinh mạch bị cái này cổ âm lãnh lực lượng ăn mòn đã lâu, thuần dương lực lượng vừa tiến vào đến bên trong, lập tức tiểu sẽ khiến thân thể cùng kinh mạch sụp đổ, tại chỗ muốn làm cho thai nạn chết người đến. Trương Diệp chính là Tam Lưu Chân Đan sư, đối với dược lý cùng nhân thể cực kỳ hiểu rõ. Hắn cha nhìn một chút cung trang thiếu phụ tình huống, trong nội tâm lập tức bắt đầu suy nghĩ khởi biện pháp giải quyết đến. Nghĩ một lát nhi, Trương Diệp trong nội tâm cảm giác được. Muốn một tia đem cái này cổ âm lãnh lực lượng diệt trừ. Chỉ có một biện pháp, cái kia chính là luyện chế ra thiên tầm chân đan. Thiên tầm chân đan chính là tam phẩm chân đan, dược lực phi thường ôn hòa, nó có thể đem trong thân thể dị chủng lực lượng, một tia rút ra ngoài. Nhưng nếu như sử dụng thiên tầm chân đan, Trương Diệp thiết yếu tốn thu thập dược liệu cùng luyện đan. Hơn nữa, thiên tầm chân đan cần thời gian mới có thể thấy hiệu quả. Trương Diệp hiện tại thầm nghĩ mau mau giải quyết bệnh tình, sau đó muốn tới mấy bộ khôi giáp, chuẩn bị độ lần thứ hai thiên kiếp. Hắn cũng không có nhiều như vậy thời điểm, thời gian dần qua chờ đợi. Trương Diệp yên lặng trầm tư thời điểm, Thổ Linh đột nhiên tại Trương Diệp trong tâm linh, lên tiếng nói ra, chủ nhân. Nữ nhân này trúng độc, tên là Huyền Băng Hủ Thạch Độc. Huyền Băng Hủ Thạch Độc chính là dưới nền đất hư thối man thú thi thể, còn có địa tâm độc khí, kinh ngàn vạn năm hình thành một loại kịch độc, cuối cùng tụ lại tại khoáng thạch bên trong. Nữ nhân này cả ngày vớt vớt loại này khoáng thạch, tự nhiên mà vậy tiểu trúng độc, hơn nữa trúng độc được phi thường sâu, chân đạo bắt trọng cường giả đều không thể đem độc khí khu trừ đi ra ngoài. Trương Diệp nghe Thổ Linh vừa nói, cuối cùng đã biết loại độc chất này lai lịch. Hỏi, loại độc chất này phi thường lợi hại, không cách nào rất nhanh trị hết. Ngươi có cái gì không phương pháp tốt? Thổ Linh cười đắc ý nói ra, có. Ta có thể thi triển một loại trừ độc thủ đoạn, rất nhanh đem độc khí khu trừ đi ra ngoài. Bất quá ta cần vận dụng chủ nhân ngũ hành chi lực. Mạc Vân bọn người, một mực yên lặng lặng yên cùng đợi. Nhìn thấy Trương Diệp thật lâu không nói gì, mọi người trong nội tâm đều lo lắng, nếu như không phải Trương Diệp vừa rồi lộ liễu một tay, lộ ra ngay tam lưu chân đan sư thân phận, bọn hắn sớm muốn đi tới, dẫn theo Trương Diệp cổ áo, lại để cho Trương Diệp nói một chút bệnh tình rồi. Thật lâu về sau, Trương Diệp rốt cục lên tiếng. Trương Diệp nói một chút bệnh tình, lại giới thiệu thoáng một phát Huyền Băng Hủ Thạch Độc. Sau đó ánh mắt rơi xuống Mạc Vân trên người, chậm rãi nói, loại này Huyền Băng Hủ Thạch Độc tuy nhiên lợi hại, nhưng ta vẫn có tin tưởng trị liệu tốt. Bất quá, Trương Diệp đây là muốn cùng Mạc Vân đàm điều kiện rồi. Ra tay chữa bệnh, đương nhiên không thể nào là miễn phí đấy. Trương Diệp nếu như không phải là vì áo giáp, hắn căn bản là sẽ không xuất hiện tại Hắc Vân Vực, sẽ không xuất hiện tại Lạc Giang Thành tại đây. Mạc Vân tuy nhiên cả ngày vùi đầu luyện khí, nhưng hắn có thể tu luyện tới chân đạo bát trọng sơ kỳ, lại là một cái nhị lưu chân khí sư, tuyệt đối không phải một cái đồ đần. Hắn nhìn thấy Trương Diệp không có nói tiếp, đã biết rõ Trương Diệp muốn cùng hắn đàm điều kiện. Các ngươi đều đi ra ngoài. Mạc Vân vung tay lên, lại để cho con gái của mình, hết thảy đều rời khỏi phòng. Rất nhanh, trong phòng chỉ cùng Trương Diệp cùng Mạc Vân hai người. Mạc Vân chậm rãi nói ra, Trương Lao Đệ, ngươi có yêu cầu gì, hiện tại có thể nói ra rồi. Nếu như lão phu có thể, tuyệt đối sẽ không chối từ đấy. Trương Diệp đối với cái này Mạc Vân, nhất thời đã có một tia hảo cảm. Hắn nhìn quen đủ loại lục đục với nhau, nhưng như Mạc Vân như vậy, vung tha cho hết thảy vì lão bà chữa bệnh người, quả nhiên là không có đụng phải qua. Trương Diệp có chút trầm ngâm một chút, nói ra, ta cần hai bộ nhị phẩm chân giáp. Ta chữa cho tốt phu nhân ngươi bệnh về sau, ngươi lập tức tiểu muốn đem nhị phẩm áo giáp giao cho ta. Mạc Vân trên mặt lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Nhị phẩm chân giáp giá trị, so bình thường nhị phẩm chân kiếm giá trị, cao hơn nhiều lắm. Trương Diệp mới mở miệng tiểu là hai bộ, đây tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm rồi. Nhưng Mạc Vân có cầu ở Trương Diệp, biết rõ Trương Diệp công phu sư tử ngoạm, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể nhận biết. Mạc Vân hít một hơi, đau lòng nói, có thể. Trương Diệp tiếp tục nói, ta còn muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ta dùng một vật, đổi trong tay ngươi áo giáp, càng nhiều càng tốt. Mạc Vân trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, nói ra, Trương Lão Đệ, Lao Phu trong tay áo giáp, đều là giá trị liên thành đồ vật. Bình thường đồ vật Lao Phu là sẽ không đổi đấy. Trương Diệp ha ha cười cười, lấy ra một chỉ bình ngọc giao cho Mạc Vân trên tay, thản nhiên nói, Mạc Đại Sư, ngươi là luyện khí cao thủ, tin tưởng ngươi đối với đồ vật bên trong, hội có hứng thú đấy. Mạc Vân tiếp nhận bình ngọc tử, chỉ cảm thấy bàn tay bỗng nhiên trầm xuống, thiếu chút nữa muốn chân tuột. Cũng may Mạc Vân chính là chân đạo bắt trọng sơ kỳ cường giả, bình ngọc tử sức nặng tuy nhiên xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng phản ứng của hắn dị thường rất nhanh, bàn tay có chút một rời. Vững vàng đem bình ngọc tử lấy được trong lòng bàn tay. Cảm giác được bình ngọc tử sức nặng, Mạc Vân trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia hưng phấn, hắn rất nhanh mở ra bình ngọc tử, chỉ thấy hơn 10 tích giọt xương đồng dạng đồ vật đang tại ngọc trong bình lăn qua lăn lại. Linh giác kéo dài đến trong bình, một tia tinh thuần tới cực điểm kim loại khí tức, vậy mà từ nơi này giọt xương đồng dạng đồ vật bên trên truyền tới. Mạc Vân vừa mừng vừa sợ nói, "Thiên Thiên trọng thủy." Trương Diệp mỉm cười, nói ra, "Mạc đại sư tốt ánh mắt. Bản thân tiểu dùng Tiên Thiên trọng thủy đổi lấy trong tay ngươi áo giáp, không biết Mạc đại sư định như thế nào." Mạc Vân chính là nhị lưu chân khí sư, hắn tự nhiên biết rõ tiên thiên trọng thủy tác dụng. Hắn không chút do dự nói, tốt. 10 giọt tiên thiên trọng thủy, đổi một bộ tam phẩm áo giáp. 1000 giọt tiên thiên trọng thủy, đổi một bộ nhị phẩm áo giáp. Trương Diệp trong nội tâm ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hắn có được tiên thiên trọng thủy chỉ có chính là 13.000 tích, theo như Mạc Vân thuyết pháp, căn bản là đổi không đến bao nhiêu bộ khôi giáp. Trương Diệp đương nhiên không đồng ý loại này trao đổi, hắn trầm giọng nói ra, 5 tích tiên thiên trọng thủy, đổi một bộ tam phẩm áo giáp. 400 tích tiên thiên trọng thủy, đổi một bộ nhị phẩm chân giáp. Mạc Vân lắc đầu, nói ra, quá thấp. 9 tích tiên thiên trọng thủy, đổi một bộ tam phẩm chân giáp. 900 tích tiên thiên trọng thủy, đổi một bộ nhị phẩm chân giáp. Hai người có kẻ mặc cả một phen, rốt cục thống nhất ý kiến. 6 tích tiên thiên trọng thủy, đổi một bộ tam phẩm áo giáp. 600 tích tiên thiên trọng thủy, đổi một bộ nhị phẩm chân giáp. Hai người lập tức bắt đầu giao dịch. Trương Diệp xuất ra 3090 giọt tiên thiên trọng thủy, đổi lấy 5 bộ đồ nhị phẩm chân giáp cùng 15 bộ đồ tam phẩm chân giáp. Mặt khác, với tư cách chữa bệnh thù lao, Mạc Vân cho Trương Diệp 2 bộ nhị phẩm chân giáp. Đối với giao dịch này, Mạc Vân cùng Trương Diệp trong nội tâm đều là rất hài lòng. Trương Diệp đạt được 22 bộ đồ chân giáp, vượt qua thiên kiếp tin tưởng nhất thời gia tăng thật lớn. Phải biết rằng, Trương Diệp cái này 22 bộ đồ chân giáp bên trong, kể cả 7 bộ đồ nhị phẩm chân giáp. Nhị phẩm chân giáp lực phòng ngự, xa xa vượt qua tam phẩm chân giáp, dù cho thiên kiếp lực lượng lại đáng sợ, nhị phẩm chân giáp cũng có thể ngăn cản một thời gian ngắn đấy. Kế tiếp thời gian, Trương Diệp bắt đầu trị liệu. Huyền băng hủ thạch độc chính là nhất đẳng kịch độc, cho dù là chân đạo thất trọng cường giả, đều không thể thừa nhận. Đối mặt đáng sợ như vậy kịch độc, dù cho Trương Diệp thân thể đã đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, cũng là không dám kinh thị. Trương Diệp dẹp an tĩnh vì lý do, đem tất cả mọi người mời ra gian phòng, sau đó bắt đầu trị liệu. Hiu hiu hiu hiu. Trương Diệp tại thổ linh phối hợp phía dưới, 10 ngón tại trong hư không không ngừng điểm ra đi, tí ti ngũ hành chi lực dũng mãnh vào đến cung trang thiếu phụ trong cơ thể, một chút khu trừ lấy kịch độc. Ồ! Trương Diệp khu trừ một nửa, đột nhiên cảm giác được, cái này cung trang thiếu phụ trong cơ thể, lại vẫn ẩn chứa khác một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này cực kỳ kỳ dị, ẩn chứa một tia man hoang khí tức, ngược lại là cùng man thú khí tức có chút tương tự. Hỏa Linh lúc này thời điểm, cũng cảm thấy dị thường, nó có chút trầm ngâm, nói ra, chủ nhân, nữ tử này không đơn giản. Nàng không phải nhân loại bình thường, nó chính là hồ tộc chi nhân. Hồ tộc chi nhân. Trương Diệp trong nội tâm khẽ chấn động. Man hoang thế giới ở bên trong, tồn tại đủ loại trí tuệ chủng tộc, nhân tộc chỉ là trong đó bên trong. Trương Diệp tuy nhiên sớm liền từ sách vở bên trong biết rõ những chuyện này, nhưng ngoại trừ mánh mã tượng cùng hỏa linh trở dị loại bên ngoài, hắn cho tới bây giờ đều không kiến thức qua những thứ khác chủng tộc. Không thể tưởng được, hôm nay ở chỗ này, rõ ràng gặp được một cái hồ tộc chi nhân. Hỏa linh lúc này thời điểm còn nói thêm, hồ tộc chi nhân, rõ ràng xuất hiện ở chỗ này, nhất định là có cái gì ý đồ. Bất quá, việc này cùng chúng ta không có quan, chúng ta cũng không cần để ý tới rồi. Trương Diệp trong nội tâm đồng ý. Hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục thi triển thủ pháp trị liệu. Trương Diệp trị liệu rất thuận lợi, ngắn ngủn một canh giờ, cũng đã đem cung trang thiếu phụ kịch độc trong cơ thể khu trừ đi ra ngoài. Những này kịch độc đều bị Trương Diệp dùng Tam Dương Chân Hỏa hóa thành từng sợi khói xanh. Hoàn thành trị liệu, Trương Diệp tâm tình thật tốt, ha ha cười cười đi ra gian phòng. Ngay tại Trương Diệp ra khỏi phòng nháy mắt, cung trang thiếu phụ một mực đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra một tia. Trong ánh mắt, bắn ra một tia lạnh như băng hào quang. Chương 688, Lăng không một đao chạm hồ vĩ. Gian phòng bên ngoài, Mạc Vân đang tại lo lắng chờ lấy, nhìn thấy Trương Diệp đi tới, Mạc Vân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, Trương lão đệ, trị liệu đã xong. Trương Diệp khẽ gật đầu. Xôn xao. Rất nhanh, Mạc Vân toàn ra người, đều ôm vào đến trong phòng rồi. Ha ha ha ha ha. Rất nhanh, Mạc Vân tiểu từ trong phòng chạy ra. Trong miệng hắn ra cười dài một tiếng, hướng phía Trương Diệp nói ra. Trương lão đệ không hổ là tam lưu chân đan sư, thủ đoạn quả nhiên đủ cao minh. Trương lão đệ, ngươi lần này cứu được Mị Nhi một mạng, lão phu nhất định phải thỉnh ngươi uống hơn mấy chén. Đi, chúng ta đi nâng ly một phen, không say không về. Mạc Vân tâm tình thật tốt, lôi kéo Trương Diệp tay, muốn đi ra ngoài. Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, cũng tiểu theo Mạc Vân đi. Hắn đã nhận được 22 bộ khôi giáp về sau, vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, hẳn không phải là vấn đề gì rồi, Trương Diệp tâm cũng liền buông lòng không ít. Trương Diệp theo Mạc Vân đi ra ngoài, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc bạc phơ mênh mông, biến ảo bất định, hiển nhiên cái này Mạc phủ bên trong bố trí trùng trùng điệp điệp tinh diệu trận pháp. Mạc Vân nhìn thấy Trương Diệp chú ý những này trận pháp, nhất thời đắc ý cười, nói ra, "Trương lão đệ, lão phu bố trí đi ra trận pháp, còn có thể a?" Hắc hắc hắc hắc, lão phu bình sinh đắc ý nhất, tựu là luyện khí chi thuật, còn có trận pháp thuật. Những này trận pháp, lão phu bỏ ra trọn vẹn bách niên quang âm, mới bảy đưa đi ra đấy. Trương Diệp đánh giá một phen, trong nội tâm âm thầm bội phục. Nói như vậy, từng cái luyện khí sư đều tinh thông trận pháp, bởi vì bọn họ muốn đem trận pháp khắc đến chân khí phía trên. Nhưng như Mạc Vân như vậy tinh thông trận pháp luyện khí sư, thực là rất là ít cách nhìn, coi như là cự phong thành thiết đại sư, cũng không cách nào cùng Mạc Vân đánh đồng. Trương Diệp khen, rất huyền diệu trận pháp. Những này trận pháp, hoàn hoàn đụng vào nhau, biến hóa vô cùng. Coi như là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, cũng không thể đơn giản xông qua. Mạc Vân ha ha cười cười, phủ thoáng một phát trồng dâu, đắc ý nói, đây chỉ là chút lòng thành mà thôi. Chúng ta Lạc Giang thành hộ thành trận pháp, cũng là lão phu một tạo ra đến đấy. Trận pháp này, đã ổn định vận chuyển hơn 100 năm, cho dù là chân đạo tông sư ra tay, cũng mơ tưởng đơn giản đem hộ thành trận pháp hoanh phá. Hai người lúc nói chuyện, rất nhanh đi vào một lương đình ở bên trong. Mấy cái tư sắc hơi tệ thị nữ, rất nhanh đem các loại tinh mỹ thức ăn mang lên đến, lại có thị nữ bưng tới vài hũ rượu. Trương Diệp từ khi khôi phục kiếp trước trí nhớ về sau, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc tu luyện, hay hoặc là chiến đấu. Đã rất lâu không có ngồi xuống, hảo hảo ăn một bữa cơm. Nhìn thấy đầy bàn mỹ thực, Trương Diệp nhất thời ngón trỏ đại động. Mạc Vân tâm tình vô cùng tốt, khẩu vị mở rộng ra. Mà Trương Diệp nhìn thấy mỹ thực về sau, cũng là khẩu vị mở rộng ra, hai người liên tục uống mấy vò rượu, chậm rãi nhấm nháp lấy mỹ thực. Đều cảm giác được dị thường thoải mái. Trương Diệp tê cắn một khối man thú thịt, trong nội tâm chính tính toán, hỏi thoáng một phát cái kia hồ tộc nữ tử lai lịch. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên bay vào đến. Chính chính đã rơi vào Mạc Vân trong tay. Cái này đạo lưu quang, đúng là một đạo đưa tin phủ. Mạc Vân tiếp được đưa tin phủ, linh giác có chút cảm ứng thoáng một phát, trên mặt nhất thời lộ ra một tia chấn kinh. Nói ra, thử linh vực ba đại tông môn, đã khai chiến. Linh Thủy Tông cùng Cuồng Thú Tông liên hợp lại. Cộng đồng chống lại Bích Vân Tông, hiện tại hơn 20 cái tông sư cường giả, còn có vài chục vạn chân đạo cường giả, đang liều mạng chém giết. Trương Diệp có chút thở dài một hơi. Ba đại tông môn toàn diện khai chiến, toàn bộ tử linh vực chỉ sợ đều muốn biến thành một mảnh phế tích, cũng không biết có bao nhiêu chân đạo cường giả, muốn tại lần chiến đấu này bên trong tử vong rồi. Hai người lại uống vài chén, đột nhiên cảm giác được, chân trời thiên địa tinh nguyên chi khí, kịch liệt sóng gió nổi lên. Loại này chấn động, giống như là mắt thường có thể thấy được gợn sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt, cho dù là bình thường chân đạo cường giả, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Trương Diệp cùng Mạc Vân hai người, sắc mặt đồng thời biến đổi. Kịch liệt như vậy chấn động, rất không bình thường. Cho dù là 10 cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả chiến đấu, dẫn lên chấn động, cũng không có hiện tại lợi hại như vậy. Địch tập kích. Địch tập kích. Không tốt rồi, có địch nhân công kích Lạc Giang Thành. Chơi ạ, thiệt nhiều cường giả, mau mau khởi động hộ thành trận pháp A. Một mảnh tiếng động lớn thanh âm huyên áo, từ bên ngoài truyền vào đến. Lạc Giang Thành trên không, đột nhiên truyền ra âm thanh tiếng nổ, tựa hồ có người tại kích động chiến đấu lấy, lực lượng khổng lồ hóa thành trận trận tật phong, quét ngang toàn thành. Siêu siêu. Trương Diệp cùng Mạc Vân hai người, không hẹn mà cùng bay lên, bay đến trong hư không. Hai người hướng phía phương xa nhìn ra ngoài, chỉ thấy từng đạo diễm lệ lưu quang, đang từ chân trời bay tới. Man hoang thế giới thiên địa thanh thản, trong hư không cho bụi cực nhỏ, nếu như mắt sắc, có thể khinh thị chứng kiến ở ngoài ngàn dặm đồ vật. Trương Diệp xa xa đánh giá những này lưu quang, con mắt nhất thời trừng lớn. Nguyên lai, mỗi một đạo lưu quang, chính là một cái tu vi cường hoành người. Những người này thoạt nhìn, cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, nhưng phía sau của bọn hắn, đều mang theo một mảnh dài hẹp cái đuôi. Trương Diệp trừng to mắt thời điểm, Mạc Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi, nghẹn ngào kêu lên, hồ tộc, hồ tộc. Chết tiệt, hồ tộc cường giả, xâm lấn chúng ta Lạc Giang Thành rồi. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, nói ra, những người này sau lưng có cái đuôi, tựu là trong truyền thuyết hồ tộc. Mạc Vân gật gật đầu, nhanh nói, đúng vậy. Man hoang thế giới ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có chủng chủng loại dị tộc. Những này hồ tộc, tựu là một cái trong số đó. Trương lão đệ, lão phu được rời đi rồi, lão phu được khởi động hộ thành trận pháp, nếu không hồ tộc cường giả đã đến, chúng ta toàn bộ Lạc Giang Thành đều cũng bị hồ tộc huyết tẩy. Mạc Vân lấy ra một khối ngọc phù, một đạo tiên thiên chân khí đưa vào ngọc phù bên trong, muốn khởi động hộ thành trận pháp. Nhưng Mạc Vân đem tiên thiên chân khí đưa vào đi, khối ngọc này phù nhưng lại không phản ứng chút nào. Mạc Vân nao nao, một lần nữa đưa vào một tia tiên thiên chân khí. Lần này ngọc phù rốt cục có phản ứng rồi, ngọc phù đông nhiên phát sáng lên, sau đó oanh nổ tung rồi. Mạc Vân trong lòng giật mình, trong miệng cả kinh kêu lên, kỳ quái, kỳ quái. Hộ thành đại trận, như thế nào không cách nào khởi động rồi hả? Chẳng lẽ lão phu khối ngọc phù này, xảy ra vấn đề gì? Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nhớ tới cái nào hồ tộc nữ tử. Lúc này thời điểm, một cái mềm mại đáng yêu cực kỳ thanh âm, đột nhiên xuất hiện, hì hì hì hì hì. Ngươi nói đúng. Khởi động hộ thành trận pháp Ngọc Phù, đã bị ta lặng lẽ hủy diệt, trong tay ngươi Ngọc Phù, chỉ là một khối đồ giả mạo mà thôi. Vèo. Một đạo thanh sắc thân ảnh bỗng nhiên bay tới, đi vào Mạc Vân bên người, hóa thành một cái cung trang nữ tử. Cái này cung trang nữ tử, thình lình tiểu là Mạc Vân thế tử, Trương Diệp vừa mới trị liệu hoàn tất chính là cái kia hồ tộc nữ tử. Mạc Vân sắc mặt hơi đổi, không dám tin nói, Mị Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đổi trong tay của ta Ngọc Phù. Cung trang nữ tử mỉm cười, nói ra, ngươi không có nghe rõ sao? Ta đây lặp lại lần nữa tốt rồi. Trong tay ngươi Ngọc Phù, là giả dối. Thật sự Ngọc Phù, đã bị ta hủy diệt rồi. Mạc Vân quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn chỉ vào cung trang nữ tử, nói ra, ngươi tại sao phải hủy diệt Ngọc Phù? Ngươi có biết hay không, khối ngọc này phù là khởi động trận pháp mấu chốt. Cung trang nữ tử mỉm cười, dáng tươi cười dị thường sáng lạ, giống như là ngàn vạn đóa hoa tươi đồng thời nở rộ. Nàng có chút một lướt đi, hi hi một cười nói, ta đương nhiên biết rõ, khối ngọc này phù là khởi động trận pháp mấu chốt. Bằng không, ta tại sao phải che giấu tung tích tiếp cận ngươi, sau đó tìm cơ hội đem Ngọc Phù hủy diệt đâu này? Mạc Vân dù sao cũng là chân đạo bắt trọng cường giả, ý nghĩ hơn xa thường nhân. Hắn nhìn xem cung trang nữ tử đã quen thuộc lại lạ lâm dáng tươi cười, trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời thảm biến, chỉ vào cung trang nữ tử nói ra, Mị Nhi, ngươi. Trương Diệp lúc này thời điểm nhẹ khẽ thở dài một hơi, lên tiếng nói ra, Mạc Đại Sư, ngươi bây giờ nên biết rồi. Thê tử của ngươi, chính là người của hồ tộc, nàng gả cho ngươi, mục đích đúng là muốn hủy diệt trong tay ngươi Ngọc Phù. Ngọc Phù bị hủy diệt về sau, Lạc Giang thành hộ thành trận pháp, trong thời gian ngắn tiểu không cách nào khởi động rồi, hồ tộc cao thủ có thể thuận lợi nhập thành. Mạc Vân trong nội tâm, tuy nhiên đã mơ hồ đoán đến, nhưng nghe đến Trương Diệp nói ra, hắn vẫn đang tâm thần chấn động mãnh liệt, đoán điểm liền từ trong hư không té xuống đến. Hắn chầm chầm vào cung trang nữ tử, quắc, không phải như thế, không phải như thế. Mị Nhi, ngươi nói cho ta biết, Trương Đan Sư suy đoán, đều là sai lầm, đều là sai đấy. Cung trang nữ tử nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, nhẹ cười nói, thật đáng tiếc, Trương Đan Sư suy đoán, đều là đối với đấy. Ta Hồ Mị, đúng là người của hồ tộc. Giang giác. Hồ Mị sau lưng, đột nhiên xuất hiện một mảnh dài hẹp cái đuôi. Những này cái đuôi cộng lại, chính đúng là tám đầu, cái đuôi thân hình đung đưa, một loại cường đại đến cực điểm lực lượng, rồi đột nhiên theo Hồ Mị trên người đi ra. Nhìn thấy Hồ Mị đột nhiên phát hiện ra tám đầu cái đuôi, Mạc Vân trong ánh mắt, tất cả đều là không dám tin chi sắc. Hiu. Ngay tại Mạc Vân thất thần trong chốc lát, Hồ Mị bỗng nhiên ra tay. Nàng tám đầu cái đuôi, hóa thành tám đạo quang mang, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi độ, hướng phía Mạc Vân rút tới. Mạc Vân tâm thần rung động, một thân sức chiến đấu căn bản không cách nào chém ra đến. Lập tức Hồ Mị tám đầu cái đuôi, tiểu muốn đem hắn ngạnh xanh xanh quất chết, một đạo nhàn nhạt ánh đao, đột nhiên theo trong hư không hiện lên. Trương Diệp. Nguyên lai, Trương Diệp đối với Hồ Mị sớm có phòng bị. Tại Hồ Mị ra tay thời điểm, Trương Diệp cũng dựng thẳng trường thanh đao, một đao hướng phía Hồ Mị cái đuôi chém xuống đi. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn chết. Hồ Mị trong ánh mắt, hiện lên một tia vẻ khinh thường. Tu vi của nàng cao thâm, đã tu luyện đến tám vĩ, Trương Diệp cái này chân đạo lục trọng người, nàng căn bản là không để tại mắt trong. Hồ Mị tâm niệm hơi động một chút, một căn cái đuôi xoáy lên, muốn đem Trương Diệp đi ra ánh đao cuốn tán. Ồ! Hồ Mị vừa mới tiếp xúc đến ánh đao, trong nội tâm lập tức trầm xuống, nàng hoảng sợ hiện. Trương Diệp đi ra một đao sắc bén tới cực điểm. Một đao kia uy lực xa xa ra chân đạo lục trọng cường giả công kích, cho dù là chân đạo bắt trọng cường giả, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Hồ Mị một mực cười mà quyến rũ lấy khuôn mặt đột nhiên biến đổi, nàng muốn biến chiêu, thu hồi hồ vĩ. Nhưng Trương Diệp một đao kia nhìn như đơn giản, thật sự là bá đạo vô cùng, Hồ Mị còn chưa kịp thu hồi cái đuôi, ánh đao đã thẳng tắp cắt xuống đi. Phốc. Một quặng lông mượt mà cái đuôi, bị ánh đao ngạnh xanh xanh chặt đứt. Hồ Mị trong miệng nhịn không được ra hét thảm một tiếng. Chương 689, như thế đao pháp. Hồ Mị không hổ là tám vĩ cường giả, cái đuôi bị Trương Diệp chém giết, nàng lập tức cảm giác được không ổn, nàng hung hăng nhìn Trương Diệp liếc, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ hoán độc. Vèo. Hồ Mị buông tha cho công kích Mạc Vân, thân hình bỗng nhiên lui về phía sau. Hồ Mị tuy nhiên đã bị thương, nhưng nàng lui về phía sau xu thế y nguyên rất nhanh vô cùng, thân hình vậy mà tại trong hư không kéo lê một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang. Ân, Trương Diệp không nghĩ tới Hồ Mị vậy mà đột nhiên lui về phía sau, nhất thời nao nao. Đang muốn lại một lần nữa ra tay thời điểm, một thanh hỏa hồng đại truy đột nhiên xuất hiện, hung hăng hướng phía Hồ Mị đập tới. Mạc Vân. Mạc Vân lúc này thời điểm, đã tỉnh táo lại rồi, hắn ngang nhiên ra tay, đại truy hoanh kích Hồ Mị. Hồ Mị một lòng phòng bị lấy Trương Diệp, căn vốn không nghĩ tới Mạc Vân sẽ ra tay. Thân hình của nàng vừa mới bay ra trăm trượng xa, đã bị Mạc Vân đại truy hung hăng đập trúng. Ầm ầm. Đại truy trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Hồ Mị bất ngờ không đề phòng đã trúng một đũa, nhất thời cả người đều bị hoanh được máu tươi thẳng phun. Theo máu tươi phun ra đi, nàng toàn thân bộ lông đều trở nên u ám, hiển nhiên Mạc Vân cái này kinh thiên động địa một đũa, đã đem Hồ Mị nện thành trọng thương. Hồ Mị không dám tin nhìn xem Mạc Vân, trong ánh mắt ẩn chứa bọt nước, thoạt nhìn sở sở động lòng người, giống như là một cái yếu đuối nữ tử, tại khẩn cầu dưới tay người khác lưu tình. Mạc Vân như là nhận lấy cái gì kích thích, trong ánh mắt lộ vẻ đỏ thâm chi sắc. Hắn căn bản không để ý tới Hồ Mị ánh mắt, bàn tay tại trong hư không hơi động một chút, đại truy lại hướng phía Hồ Mị hoành đi qua. Hồ Mị mềm mại đáng yêu thanh âm truyền tới, "Mạc Vân, ngươi thật sự muốn giết ta?" Trương Diệp khẽ chau mày. Cái này Hồ Mị thanh âm nói không nên lời mềm mại, như là một cây lông ngỗng, nhẹ nhàng mà nhổ động lên linh hồn, cho dù là Trương Diệp đều có một loại không đành lòng ra tay cảm giác. Hiển nhiên, Hồ Mị thi triển đi ra, chính là một loại mị công, nếu như bị loại này mị công ảnh hưởng, Hồ Mị lập tức muốn ra tay phản kích. "Hừ." Mạc Vân trong ánh mắt, tất cả đều huyết hồng chi sắc. Hiển nhiên hắn đã động sát tâm. Hắn căn bản không để ý tới Hồ Mị mị công. Đại truy uy thế không chút nào giảm, vẫn đang hướng phía Hồ Mị hoành đi qua. Siêu siêu siêu. Hồ Mị thấy mình mị công vô dụng, sắc mặt nhất thời hơi đổi, thi triển ra một loại kỳ diệu thân pháp, huyền chuyển thân hình tại trong hư không biến hóa không ngớt. Mạc Vân thứ hai truy tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng ở Hồ Mị loại này vi diệu thân pháp phía dưới, căn bản không cách nào tập trung. Ha ha ha ha ha. Ngay tại Mạc Vân ra tay thời điểm, càng ngày càng nhiều hồ tộc cường giả tiến vào đến Lạc Giang thành bên trong. Những này hồ tộc cường giả, thực lực thấp nhất đều có thể so với chân đạo nhất trọng cao thủ, mà thực lực người mạnh nhất, tắc thì tương đương với chân đạo bát trọng cường giả. Những này hồ tộc cường giả vừa tiến vào đến Lạc Giang thành bên trong, lập tức tiểu đại khai sát giới. Phồn vinh Lạc Giang thành trong nháy mắt, tiểu biến thành một châu ngục giống như thế giới, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trương Diệp đứng thẳng tại trong hư không, chỉ thấy mảng lớn công trình kiến trúc sụp đổ. Nồng đậm huyết tinh chi khí phóng lên trời. Ngao. Xa xôi chân trời, lại truyền tới từng tiếng thét dài. Hiển nhiên, càng nhiều nữa hồ tộc cường giả, đang nhanh chóng chạy đến. Rất nhanh sẽ đi vào Lạc Giang thành bên trong. Trương Diệp khẽ lắc đầu. Đang chuẩn bị ra tay chém giết Hồ Mị. Đột nhiên Mạc Vân bàn tay tại trong hư không đống nhiên một hồi, một thanh ngọn phi đao lăng không phát ra. Những này phi đao mỗi một chuôi đều là tam phẩm chân khí. Liệt bắn ra từng đạo đao cương. Cho dù là chân đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, tại loại này đáng sợ công kích phía dưới, cũng muốn luống cuống tay chân. Hồ Mị bị Trương Diệp chặt đứt một đuôi, bản thân đã bị trọng thương. Đã trúng Mạc Vân một búa về sau, nàng một cái mạng đã đi năm thành, sức chiến đấu sâu sắc yếu bớt. Nhìn thấy Mạc Vân bắn ra phi đao, Hồ Mị mặt mày thảm đạm, một bàn tay tại trong hư không có chút dương lên, trên bàn tay vậy mà nhiều ra một mặt cực lớn tâm chắn. Phốc phốc phốc phốc. Hồ Mị mặt này tâm chắn dị thường lợi hại. Tấm chắn có chút vung lên phía dưới, một tầng tầng phòng ngự tầng nhất thời hình thành, đem Mạc Vân phi đao từng cái ngăn cản xuống dưới. Thiện nhân. Mạc Vân tức giận đến con mắt càng thêm đỏ lên. Ánh mắt của hắn lợi hại, liếc tựu nhận ra, Hồ Mị lấy ra tấm chắn, đúng là thân thủ của hắn luyện chế ra đến, đưa cho Hồ Mị đấy. Cho lão tử đi chết. Mạc Vân tâm niệm hơi động một chút, trong hư không chính là cái kia đại truy, vậy mà ầm ầm nổ tung. Cái này trôi đại truy là Mạc Vân binh khí. Cũng là Mạc Vân luyện khí công cụ, vô số chân khí, tựu là cái này trôi đại truy chế tạo đi ra đấy. Quanh năm suốt tháng rèn luyện phía dưới, Mạc Vân cái này trôi đại truy đã chậm rãi cùng Mạc Vân tâm thần dung hợp cùng một chỗ, xử càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mạc Vân đối với Hồ Mị tựa hồ hận thấu xương, hắn vì đuổi giết Hồ Mị, hắn vậy mà hoàn toàn không để ý tâm thần bị hao tổn, ngang nhiên kiếp nổ đại truy. Ầm ầm. Mạc Vân đại truy chính là nhị phẩm chân khí, đã phi thường tiếp cận nhất phẩm. Đại truy ầm ầm nổ tung phía dưới, lực lượng khổng lồ nhất thời quét ngang tứ phương, Hồ Mị bất ngờ không đề phòng, nhất thời bị tạc được kinh mạch từng khúc đứt gãy, toàn thân tất cả đều là máu tươi. Vèo. Hồ Mị miễn cưỡng vận chuyển công pháp, muốn chạy trốn. Nhưng nàng vừa mới bay ra tầm hơn 10 trượng, một ngọn phi đao đống nhiên phóng tới, xuyên qua trái tim của nàng. Hồ Mị ngừng thân thể, chậm rãi nói, "Mạc Vân, ngươi thật tác đầu. Ngươi không chút nào niệm 10 năm vợ chồng chi tình, ngươi là một cái người có tâm địa sắt đá." Mạc Vân trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ. Chợt, hắn lạnh lùng cười cười, nói ra, "Hồ Mị, ngươi ác hơn. Lão phu hiện tại nghĩ tới, của ta cái thứ nhất thê tử, nhất định là ngươi âm thầm thi triển thủ đoạn giết chết ta. Ngươi vì tiếp cận lão phu, lại đem lão phu thê tử giết chết, ngươi điên rồi độc đấy. Ngươi hao tổn tâm cơ tiếp cận lão phu về sau, lại trăm phương ngàn kế lấy được người nhà tín nhiệm. Ngươi chẳng những âm thầm hủy lão phu trận pháp khống chế ngọc phù, hơn nữa học trộm lão phu luyện khí chi thuật. Đáng tiếc à, lão phu sống hơn 300 năm, vậy mà chúng mỹ nhân kế của ngươi, lão phu hối hận à. Hồ Mị trên mặt lộ ra một tia cười thảm chi sắc, nói ra, Mạc Vân, ngươi biết được đã quá muộn. Hiện tại chúng ta hồ tộc thánh nữ cùng ba vị trưởng lão đã nhao nhao chạy tới, Lạc Giang Thành ở bên trong nhân tộc, một cái cũng không thể sống. Ta tuy nhiên chết rồi, nhưng Mạc Vân ngươi cũng sống không được, ngươi rất nhanh sẽ bị ta hồ tộc cường giả đuổi giết mất, ha ha ha ha. Mạc Vân ánh mắt lóe lên, một trường oanh ra, lực lượng khổng lồ bài không mà ra, đem Hồ Mị ngạnh xanh xanh oanh thành mảnh vỡ. Siêu siêu siêu. Tiến vào đến Lạc Giang Thành hồ tộc cường giả, đã vượt qua một vài người. Nhìn thấy Mạc Vân đuổi giết Hồ Mị, mấy chục cái hồ tộc cường giả bỗng nhiên hướng phía Trương Diệp cùng Mạc Vân bay tới. Mạc Vân sâu hít sâu một hơi, bàn tay tại trong hư không vung lên, từng đạo phi đao kéo lê, trong chớp mắt chém giết mấy chục cái hồ tộc cường giả. Thanh lý nhào đầu về phía trước hồ tộc cường giả về sau, Mạc Vân hướng phía Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, Trương lão đệ, hiện tại hồ tộc người đã quy mô xâm lấn, thế không thể đỡ. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết ta. Trương Diệp trầm giọng nói ra, hiện tại lập tức khởi động thành hộ trận pháp, còn có một đường cơ hội. Đúng rồi, hộ thành trận pháp khống chế ngọc phù, có lẽ không chỉ một khối A. Mạc Vân thảm cười nói, hộ thành trận pháp khống chế ngọc phù, tổng cộng có hai khối. Một khối tại lão phu trong tay, một khối tại trong tay thành chủ. Nhưng thành chủ đã bế quan, cho nên trong tay thành chủ cái kia khối hộ thành ngọc phù, căn bản là không thể sử dụng. Cho dù có thể sử dụng. Hiện tại khởi động trận pháp, đã là đã muộn, đã muộn. Ha ha ha ha, đích thật là đã muộn. Mạc Vân thanh âm vừa mới rơi xuống, nhưng nghe đến trận trận tiếng xé gió, lại có vài chục cái hồ tộc người hướng phía hai người nhào đầu về phía trước. Những này hồ tộc cường giả thực lực, ít nhất đều tương đương với chân đạo lục trọng thất trọng, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Mạc Vân quát, Trương lão đệ, coi chừng. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, những này hồ tộc người, không làm gì được ta. Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp dùng trưởng vi đao, liên tiếp chém ra mấy chục đao. Trương Diệp thi triển đi ra, đúng là mình lĩnh ngộ đi ra vô ảnh đao pháp. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vô ảnh đao pháp thi triển đi ra, không âm thanh âm, cũng nhìn không tới đao cương. Trương Diệp mấy chục đao chém ra đi, trong hư không mấy chục cái hồ tộc cứng giả, thân hình hơi chậm lại, sau đó thân thể của bọn nó bỗng nhiên chia làm hai nửa, máu tươi thẳng tắp phun ra đến, giống như là nhiều đóa tại trong hư không nở rộ hoa tươi. Mạc Vân đồng tử có chút co rụt lại. Nói ra, thật là lợi hại đao pháp. Trương Diệp tu vi tuy nhiên chỉ có chân đạo lục trọng, nhưng thi triển đi ra đao pháp, lại là xa xa vượt ra khỏi chân đạo lục trọng. Cho dù là Mạc Vân nhìn thấy, trong nội tâm cũng là âm thầm giật mình. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp đại khai sát giới, nhất thời khiến cho đến hồ tộc cường giả chú ý trong nháy mắt trong thời gian, lại có hơn 10 cái hồ tộc cường giả bay tới, những này hồ tộc cường giả đại đều có được 7 đầu cái đuôi, có một cái hồ tộc cường giả thậm chí có lấy 8 đầu cái đuôi. Mạc Vân trong lòng siết chặt. Cái này hơn 10 cái hồ tộc cường giả sức chiến đấu, thật sự là không như bình thường. Tu vi của hắn tuy nhiên đạt đến chân đạo bắt trọng, nhưng ở cái này hơn 10 cái hồ tộc cường giả trước mặt, cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Trương lão đệ, ngươi đi trước. Ngươi không phải đối thủ của bọn hắn đấy. Mạc Vân hướng phía Trương Diệp quát to một tiếng. Trương Diệp thong dong cười cười, nói ra, không cần. Cái này hơn 10 cá nhân, ta còn có thể ứng phó được đến. Mạc Vân nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn cảm thấy, Trương Diệp tuy nhiên luyện đan chi thuật kinh người, nhưng có chút không biết trời cao đất rộng. Cái này hơn 10 cái hồ tộc cường giả, từng cái đều có thể so với chân đạo thất trọng cường giả, thực lực cường đại nhất tương đương với chân đạo bát trọng hậu kỳ cao thủ. Trương Diệp tu vi chỉ có chính là chân đạo lục trọng, cùng bọn họ chiến đấu, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Hiu hiu hiu hiu. Từng tiếng đao cương tiếng xé gió truyền đến. Mạc Vân đưa mắt nhìn lại, cả người đều ngây dại. Nguyên lai. Trương Diệp không biết lúc nào, đã bắt đầu ra tay. Trương Diệp thân hình phiêu hốt bất định, liên tục xuất đao, mỗi chém ra một đao, tiểu chém giết một cái hồ tộc cường giả. Những này thất vĩ hồ tộc cường giả, mỗi người đều có được đáng sợ sức chiến đấu, nhưng ở Trương Diệp dưới đao, giống như là con gà con nhỏ yếu. Chúng trong miệng điên cuồng gào thét, trong tay điên cuồng phát ra công kích, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản Trương Diệp xuất đao, chỉ là trong nháy mắt trong thời gian, hơn 10 cái thất vĩ cường giả đã bị Trương Diệp từng cái chém giết. Mạc Vân sợ ngây người, trong miệng thì thào nói ra, như thế đao pháp, như thế đao pháp. Chương 690, truyền thừa thủy tinh. Giống. Trương Diệp liên tục chém giết thời điểm, một tiếng kinh thiên giống to, đồng nhiên xuất hiện. Theo cái này âm thanh kinh thiên giống to, một cái bát vĩ hồ tộc cường giả, đột nhiên hướng phía Trương Diệp bổ nhào qua. Cái này bát vĩ hồ tộc cường giả trong ánh mắt, lộ vẻ tùm sắc ý, hận không thể đem Trương Diệp xé thành mảnh nhỏ. Nó nhìn thấy Trương Diệp chỉ có chân đạo lục trọng tu vi, vì vậy tiểu nổi lên lòng khinh thị. Nhưng Trương Diệp sức chiến đấu, sâu sắc ngoài dự liệu của hắn, chỉ là ngắn ngủn hai cái trong nháy mắt trong thời gian, hơn 10 cái thất vĩ cường giả, sẽ chết tại Trương Diệp dưới đao. Hồ tộc cường giả mặc dù nhiều, nhưng có thể tu luyện tới thất vĩ, nhưng lại thập phần rất thưa thớt. Trương Diệp trong chớp mắt tiểu chém giết hơn 10 cái này khiến nó như thế nào chịu được. Ầm ầm. Bát vĩ hồ tộc cường giả xa xa mà đến, còn chưa có tới đến Trương Diệp bên người, một thanh khổng lồ thiết trượng đã hướng phía Trương Diệp nện xuống. Cái này một đập uy thế thật lớn, Trương Diệp hai tay chống chân phía dưới, căn bản là không dám đón đỡ. Vèo. Trương Diệp thân hình hơi động một chút, phong chi ý cảnh triển khai, cả người hóa thành một hồi gió mát, vô kinh vô hiểm thoát ra bắt vĩ hồ tộc cường giả phạm vi công kích. Tốt thân thủ. Bất quá, tại ta hồ thiên phách trước mặt, thân thủ của ngươi cường đại trở lại, cũng là chỉ còn đường chết. Bát vĩ hồ tộc cường giả giữ tợn cười một tiếng, lại hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Mạc Vân nghe được bát vĩ hồ tộc cường giả danh tự, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, hướng phía Trương Diệp bay đi, nói ra, Trương Lão Đệ, cái này hồ thiên phách, chính là hồ tộc kiệt xuất nhất cường giả một trong. Người này sớm tiểu tu luyện ra 8 đầu cái đuôi, sức chiến đấu có thể so với chân đạo bắt trọng hậu kỳ cường giả, một trận chiến này ngươi hay vẫn là giao cho ta tốt rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, Mạc Đại Sư yên tâm đi. Người này sức chiến đấu mặc dù không tệ, nhưng còn không làm gì được ta. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp thân hình tại trong hư không phiêu hốt bất định, giống như là một quả theo gió tung bay lá cây. Hồ Thiên Phách giống như là một đầu ngốc voi. Tuy nhiên có được lực lượng khổng lồ, nhưng không cách nào không biết làm sao một trường trên không trung tung bay lá cây. Mạc Vân sắc mặt thay đổi. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp cái này chân đạo lục trọng tu vi người, vậy mà có được đáng sợ như thế thân pháp. Mà ngay cả Hồ Thiên Phách cũng không làm gì được rồi. Hồ Thiên Phách sắc mặt cũng thay đổi. Hắn chính là hồ tộc bên trong, kiệt xuất nhất 10 cái trẻ tuổi cường giả một trong. Lúc này đây tiến công Lạc Giang Thành, hắn vốn định nhiều đuổi giết mấy cái chân đạo bắt trọng cường giả, dựng nên thoáng một phát vô địch uy danh. Không nghĩ tới dùng lực chiến đấu của hắn. Thậm chí ngay cả Trương Diệp cái này chân đạo lục trọng người, đều không thể lấy được hạ. Xỉ nhục, cực lớn xỉ nhục. Hồ Thiên Phách điên cuồng hét lên một tiếng. Hai cái trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra lưỡng sợi kỳ dị hào quang. Cái này sợi hào quang tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền diệu, Trương Diệp ánh mắt nhìn đến tia sáng này, chỉ cảm thấy bên trong ẩn chứa vô cùng huyền diệu, một loại kỳ dị lực hấp dẫn, một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn, hấp dẫn lấy linh hồn của hắn. Ân, ảo thuật. Trương Diệp hơi kinh hãi. Hồ tộc am hiểu nhất, đúng là ảo thuật. Lúc trước cuồng thú tông đệ tử Ngọc Hồ, tiểu phi thường am hiểu ảo thuật, dựa vào một tay ảo thuật Ngọc Hồ tại đồng bậc trong cao thủ cơ hồ là vô địch đấy. Nhưng Ngọc Hồ ảo thuật, tại chính thức hồ tộc cường giả trước mặt, quả thực chính là một cái chê cười. Cái này Hồ Thiên Phách thi triển đi ra ảo thuật, cho dù là Trương Diệp người lợi hại như vậy, đều cảm giác được ý chí dao động, linh hồn dao động. Nếu như là người bình thường, Hồ Thiên Phách một thi triển ra ảo thuật, lập tức muốn xa vào đến ảo cảnh bên trong rồi. Trương Diệp tại U Linh trong gió lốc, trải qua lần lượt rèn luyện, tâm trí kiên cố. Hồ Thiên Phách ảo thuật vừa mới thi triển đi ra. Trương Diệp lập tức hiểu được, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, nếu như tại bình thường, ta còn có thể chậm rãi biết một chút về ảo thuật, nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều hồ tộc cường giả chạy đến. Ta nếu như xa vào đến ảo thuật bên trong, cho dù không có nguy hiểm tính mạng, muốn bài trừ ảo cảnh cũng cần nhất định được thời điểm. Ta được nhanh lên chém giết người này, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Vèo. Thần bí mũi đao đông nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong tay, Trương Diệp một đao chém ra. Chính chạm đã đến Hồ Thiên Phách cự trượng phía trên. Ầm ầm. Trương Diệp một đao chém ra đi, Hồ Thiên Phách chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng, bài sơn đảo hải tuân đi qua. Dùng thân lực của hắn, lại bị Trương Diệp một đao chạm được rút lui trăm trượng xa. Như thế nào có như vậy lực lượng cường đại? Hắn là nhân loại sao? Hồ Thiên Phách bị Trương Diệp một đao chạm lui, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trên mặt lộ vẻ kinh hãi cực kỳ thần sắc. Trương Diệp một đao đem Hồ Thiên Phách đánh lui, đang muốn tiếp tục động thủ. Đột nhiên phương xa trong hư không, truyền đến một tiếng kéo dài thét dài. Tiếng kêu gào vẫn còn như thực chất, không nớt không ngừng, trong hư không đám mây đều bị tiếng kêu gào ngạnh xanh xanh chia làm hai nửa. Nghe thề âm thanh thét dài, Mạc Vân trên mặt tái nhợt một mảnh, không có một tia huyết sắc. Hồ Thiên Phách phản ứng, cùng Mạc Vân vừa vặn trái lại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, cười ha ha nói ra, ha ha ha, ngoại môn trưởng lão đến rồi. Lạc Giang Thành hết thảy mọi người loại, đều phải chết, ha ha ha ha. Thật là lợi hại cường giả. Từ nơi này âm thanh thét dài đến thanh âm, khoảng cách chân đạo tông sư đã không xa. Ta được mau mau chém giết Hồ Thiên Phách người này, đi nhanh lên nhân tài tốt. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, rơi xuống Hồ Thiên Phách trên người. Hồ Khai Ba trước tiên, tiểu suy đoán đã đến Trương Diệp ý định, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, tiểu tử, lực lượng của ngươi tuy nhiên kinh người, nhưng ngươi mơ tưởng theo thủ hạ ta chạy trốn. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên đập ra, thần bí mũi đao tại trong hư không mở ra, hóa thành hàng hà xa số ngôi sao. Thượng cổ chiến kỹ, Phồn Tinh Trảm. Hồ Thiên Phách chính là người của Hồ tộc, hắn tu luyện chiến kỹ đều là đại khai đại hợp. Trương Diệp thi triển ra Phồn Tinh Trảm, chính là kỹ xảo cực hạn, một thi triển đi ra, Hồ Thiên Phách nhất thời cảm giác được bốn phương tám hướng, hết thảy đều là công kích, mỗi một điểm đầy sao đều ẩn chứa đáng sợ sát cơ, tùy thời cũng có thể thu hoạch tánh mạng của hắn. Giống. Hồ Thiên Phách hét lớn một tiếng, tám cái đuôi bỗng nhiên sắp vỡ, bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên đến. Hồ Thiên Phách chính là tám vĩ cường giả, cái đuôi của hắn bên trên bộ lông, cứng rắn chỗ có thể so với sắt thép, mềm mại chỗ giống như thiên tầm chi ti. Chuẩn bị bộ lông dựng thẳng, nhất thời tạo thành một mặt dày đặc cực kỳ tâm chán, chăm chú thủ hộ lấy Hồ Thiên Phách thân thể. Chạm. Hồ Thiên Phách đối với Trương Diệp một đao kia, đã đủ coi trọng. Nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp Trương Diệp đầy sao chém tới đến giữa không trung, đột nhiên xảo diệu cực kỳ biến đổi, biến thành Lạc Nhật Chạm. Phồn Tinh Chạm chính là dùng xảo chiến thắng, lực lượng phân tán đến một chút. Mà rơi ngày chạm vừa vặn trái lại, sở hữu lực lượng đều tụ tập đến một trong đao, uy lực vô cùng. Trương Diệp dung hợp càng ngày càng nhiều đao quân trí nhớ, gần đây đã lĩnh ngộ đã đến tông sư thủ đoạn, chống lại cổ đao pháp càng ngày càng quen thuộc, hai phát đao pháp chuyển đổi tầm đó trôi chạy cực kỳ. T. Lạc Nhật Chạm hóa thành mặt trời, hướng phía Hồ Thiên Phách thân hình chìm xuống. Hồ Thiên Phách hao hết tâm tư bố trí đi ra phòng ngự, lập tức đã bị một đao kia chém ra, nhưng nghe đến liên tiếp tháo chạy dị tiếng nổ, Hồ Thiên Phách đau khổ tu luyện ra tám đầu cái đuôi, trong thời gian ngắn đã đoạn ba đầu. A. Hồ Thiên Phách sợ tới mức hồn phi phách tán, trước tiên thi triển xuất thân pháp, đông nhiên lui về phía sau. Nhưng thân hình của hắn vừa mới bay ra ngoài, Trương Diệp lại một lần nữa xuất đao, một đạo đáng sợ đao cương xé trời mà ra, chính chính chạm đã đến trên người của hắn. Phúc. Hồ Thiên Phách dốc sức liều mạng đào tẩu, không để ý đến Trương Diệp đao pháp, hắn liền phản ứng cũng không kịp, thân hình đã bị Trương Diệp một đao chém thành hai nửa. T. Mạc Vân vừa rồi, nhận lấy Hồ Thiên Phách ảo thuật ảnh hưởng, tốc độ phi hành sâu sắc giảm bớt. Chờ hắn bay tới, mới hoảng sợ phát hiện, Hồ Thiên Phách đã bị Trương Diệp một đao chém thành hai nửa rồi. Một đao chém giết Hồ Thiên Phách, đao này chém giết Hồ Thiên Phách. Mạc Vân nhìn xem Trương Diệp, trong nội tâm rung động tới cực điểm. Trương Diệp bày ra thực lực, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ô! Lại là một tiếng thét dài, từ xa phương truyền tới. Phát ra tiếng kêu gào người, hiển nhiên cũng là một cường giả. Cái này cường giả tu vi, so Hồ Thiên Phách còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Theo thanh âm đến xem, cường giả loại này, ta ứng phó một cái không có vấn đề, cho thời gian của ta, ta chém giết một cái cũng không có vấn đề. Nhưng hồ tộc hiện tại đã tới rồi hai cái cường giả loại này, nếu như hai cường giả thoáng một phát ra tay, ta cho dù có thể chạy trốn, cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ta phải đi rồi. Mạc Đại Sư bảo trọng. Trương Diệp đoán chừng thoáng một phát đối phương sức chiến đấu, nhất thời âm thầm giật mình. Hắn hướng phía Mạc Vân đánh cho một cái bắt chuyện, liền định thi triển thân pháp, toàn lực phá vòng vây, ly khai Lạc Giang Thành. Mạc Vân lúc này thời điểm đột nhiên cắn răng một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một khối kỳ dị tinh thạch, vước cho Trương Diệp, gấp giọng nói ra, cái này là một khối truyền thừa tinh thạch. Lão phu tu vi tuy nhiên bình thường thôi, nhưng luyện khí chi thuật nhưng lại không tệ. Tinh thạch bên trong ghi lại lão phu cả đời luyện khí càng ngộ, hiện tại lão phu bắt nó giao cho ngươi, hy vọng đối với Trương lão đệ có chỗ trợ giúp. Trương Diệp tiếp nhận truyền thừa thủy tinh, nao nao nói ra, Mạc Đại Sư, ngươi là chân đạo bắt trọng cường giả, chúng ta liên thủ phá vòng vây, hồ tộc người chỉ sợ cũng không ngăn cản được chúng ta. Mạc Vân khoát khoát tay, bình tĩnh nói, vừa rồi phát ra thét dài người, chính là hồ tộc ngoại môn trưởng lão. Hồ tộc ngoại môn trưởng lão, thực lực, à chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả còn muốn lợi hại hơn, thực lực tiếp cận chân đạo tông sư. Lão Phu Tu Vi vừa mới chân đạo bắt trọng, tại đây chút ít cường giả trước mặt, căn bản không có có cơ hội chạy trốn. Trương lão đệ, lão phu có một cái tôn nhi ở bên ngoài, ngươi nếu như có thể chạy đi, thỉnh hỗ trợ chiếu cố thoáng một phát hắn. Mạc Vân nói ra một cái địa chỉ. Trương Diệp yên lặng nhớ kỹ, hướng phía Mạc Vân gật gật đầu, phong chi ý cảnh thi triển đã đến cực hạn, hướng phía Lạc Giang Thành bên ngoài bay đi. Lúc này thời điểm, Lạc Giang Thành trên không, rậm rạp chẳng chị tất cả đều là nhân tộc cường giả cùng hồ tộc cường giả. Song phương tại trong hư không chiến đấu không ngớt, máu tươi như là hạt mưa rơi xuống. Hiu hiu hiu hiu. Trương Diệp dựa vào Diệu Tuyệt Thiên Hạ đao pháp, liên tục xuất đao, trong nháy mắt trong thời gian, tiêu chém giết mấy trăm cái hồ tộc cường giả, ngạnh xanh xanh mở một đường máu đến. Ân, thật cường hãn tiểu bối. Trương Diệp liên tục ra tay, nhất thời đưa tới một cái hồ tộc lão giả chú ý. Ầm ầm. Trương Diệp chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, một đạo lực lượng khổng lồ theo trong hư không rơi xuống, chăm chú đã tập trung vào hắn. Hồ tộc ngoại môn trưởng lão xuất thủ. Trương Diệp căng thẳng trong lòng. Chương 691. Ô. Trương Diệp bị đạo này lực lượng khổng lồ bao phủ ở, chỉ cảm thấy trước mắt hư không đều có chút bắt đầu vặn mèo, đủ loại kỳ dị ảo giác đã hiện lên Trương Diệp trước mắt. Ảo thuật. Man hoang thế giới ở bên trong, mỗi ngày đều tồn tại giết chóc, cường giả vi tôn. Từng cái tồn tại được chủng tộc, đều có được sự cường đại của mình bản lĩnh, hồ tộc cường đại nhất bản lĩnh, đúng là ảo thuật. Cái này hồ tộc ngoại môn trưởng lão, căn bản không cần phải cùng Trương Diệp đối mặt, hắn chỉ là dựa vào phát ra tới khí thế, có thể huyễn hóa ra đủ loại ảo cảnh. Nếu như tâm trí không kiên, rơi vào đến ảo cảnh bên trong, cho dù là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, cũng muốn lập tức rơi xuống hạ phong, thậm chí có đánh mất cánh mạng nguy hiểm. Hừ. Trương Diệp phát ra một tiếng trùng trùng điệp điệp gầm nhẹ, thân hình bỗng nhiên lóe lên, lại lóe lên. Siêu siêu siêu. Trương Diệp thân hình giống như là một con lương, hắn tại trong hư không liên tiếp chớp động mấy chục hạ, vậy mà xảo diệu cực kỳ hóa giải hồ tộc trưởng lao khí thế, tiếp tục hướng phía Lạc Giang thành bên ngoài bay đi. Hồ tộc cường giả hiện tại đã đối với Lạc Giang thành tạo thành vây quét xu thế, càng là phi hành ra ngoài vây, cường giả thì càng nhiều. Trương Diệp lúc này thời điểm, chút nào đều không dám dừng lại, bởi vì một khi ngừng thân thể, lập tức muốn lọt vào mấy chục cái hồ tộc cường giả vây công. Ồ, cái kia hồ tộc ngoại môn trưởng lão, nhìn thấy Trương Diệp thuần túy dựa vào thân pháp, tiêu thoát ra khí thế của hắn tập trung, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh dị. Trong miệng hắn nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng, tám đầu cái đuôi nhẹ nhàng bay xuống, tốc độ cao nhất hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Ba ba ba ba. Trương Diệp phong chi ý cảnh thi triển đến mức tận cùng, trong tay thần bí mũi đao không ngừng chém ra đi, mỗi chém ra một đao, muốn chém giết một cái hồ tộc cường giả. Năm ma hồ tộc cường giả, Trương Diệp một đao chẳng chết, lục vĩ hồ tộc cường giả, Trương Diệp hay vẫn là một đao chẳng chết, thất vĩ hồ tộc cường giả, Trương Diệp vẫn là một đao chẳng chết. Chết tiệt tiểu bối. Hồ tộc trưởng lão một đường đuổi sát, nhìn thấy Trương Diệp liên tiếp ra tay giết người, nhất thời vừa sợ vừa giận. Ánh mắt của hắn có chút quét qua. Chợt quát lên, Hồ Thiên Lôi. Ngăn lại hắn. Theo hồ tộc trưởng lão một tiếng hét to, một cái mặt như đáy nổi hồ tộc cường giả, rất xa bay tới, cản lại Trương Diệp đường đi. Người này, hiển nhiên tiểu là Hồ Thiên Lôi rồi. Hồ Thiên Lôi cười một tiếng dài, hai cái móng vuốt có chút đụng một cái, phát ra kim loại giao kích thanh âm. Hắn chầm chầm vào xa xa bay tới Trương Diệp. Nhe răng cười nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn chết đi à nhà, miễn cho bị lao tử xé thành mảnh nhỏ ăn tươi. Trương Diệp ánh mắt có chút phát lạnh, quắc, người nào ngăn ta chết? Bá. Trương Diệp ngang nhân gian, đã phát động ra phá vân nhất đao. Trương Diệp lần này phát ra tới phá vân nhất đao, cũng không có dung hợp phong chi ý cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, uy lực đã phi thường đáng sợ, một đao chém ra phía dưới, trong chốc lát tiểu đi tới Hồ Thiên Lôi trước người. Cái kia mắt thường đều không thể bắt đến tốc độ, lại để cho Hồ Thiên Lôi sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh, hắn hồn phi phách tán phía dưới hai cái móng vuốt cuồng quét mà ra. Ầm ầm. Hồ Thiên Lôi chính là hồ tộc tám vi cường giả, sức chiến đấu xa xa vượt qua thất vi cường giả. Trương Diệp phá vân nhất đao, hắn miễn cưỡng kế tiếp rồi, nhưng hắn hai cái móng vuốt máu tươi bắn ra. Kiên lợi cực kỳ hai cái móng vuốt, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chặt đứt. Ngao. Hồ Thiên Lôi tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp đao pháp sẽ là như thế đáng sợ. Một đao tiểu chặt đứt hắn hai cái móng vuốt. Hồ Thiên Lôi trong lòng đại hàn, cả người hóa thành một đạo ánh sáng, tiểu muốn chạy trốn. Trương Diệp lúc này thời điểm, ở đâu cho được hắn chạy trốn. Nhìn thấy Hồ Thiên Lôi thân hình bay ngược, Trương Diệp thần bí đao pháp có chút vung lên, một đạo lăng lệ ác liệt đao cương xé trời mà ra, lập tức tiểu đuổi theo Hồ Thiên Lôi. Phốc phốc phốc phốc. Hồ Thiên Lôi hoảng sợ phía dưới, tám đầu cái đuôi bỗng nhiên hợp lại, tạo thành lớp kín dày đặc tường. Trương Diệp phát ra tới đao cương vừa vặn chạm đến Hồ Thiên Lôi cái đuôi phía trên, nhưng nghe đến một hồi nhẹ vang lên, Hồ Thiên Lôi tám đầu cái đuôi, lập tức tiểu đã đoạn năm đầu, dù là Hồ Thiên Lôi tu vi cao thâm, thoáng cái đã đoạn năm đầu cái đuôi, cũng nhịn không được nữa phát ra hét thảm một tiếng. Trương Diệp lúc này thời điểm, nếu như lại phát ra một đao, khẳng định có thể đem Hồ Thiên Lôi chém giết. Nhưng Hồ tộc ngoại môn trưởng lão đã càng đuổi càng gần rồi, Trương Diệp rơi vào đường cùng, đành phải buông tha cho đuổi giết, tiếp tục triển khai thân pháp phá vòng đây. Đáng chết, liền Hồ Thiên Lôi đều bị giết tàn rồi. Hồ tộc ngoại môn trưởng lão nhìn thấy Trương Diệp lưỡng đao tiểu chặt đứt Hồ Thiên Lôi năm cái đuôi, nhất thời cảm giác được da đầu run lên. Trương Diệp tu vi rõ ràng tiểu là chân đạo lục trọng, nhưng bày ra sức chiến đấu nhưng lại có thể so với chân đạo bát trọng đỉnh phong cường giả. Dù là Hồ tộc trưởng lão kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Trương Diệp loại này biểu hiện cũng muốn chấn động. Ân, Hồ Thiên Lôi rõ ràng bị chém 5 căn cái đuôi. Tại Lạc Giang thành bên ngoài, không biết lúc nào xuất hiện một cái che mặt Hồ tộc nữ tử. Che mặt Hồ tộc nữ tử nhìn thấy Trương Diệp tại trưởng lão đuổi theo phía dưới, y nguyên có thể rất nhanh trọng thương Hồ Thiên Lôi, nhất thời nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị. Cô gái che mặt bên cạnh, một cái nha hoàn lên tiếng nói ra, "Thánh nữ, cựu trưởng lão xem ra không làm gì được cả nhân loại này. Muốn hay không thông chi thất trưởng lão cùng bắt trưởng lão đồng loạt ra tay?" Hồ tộc thánh nữ khẽ lắc đầu, nói ra, "Không cần. Cựu trưởng lão sức chiến đấu cường hãn, một mình hắn ra tay, có thể đem cả nhân loại này cầm ra rồi. Chúng ta hay vẫn là hãy chờ xem." Ba ba bá. Trương Diệp một bên xuất đao, một bên dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Lạc Giang thành cũng không lớn, theo phương viên chỉ có 300-400 ở bên trong. Điểm này khoảng cách, bình thường thời điểm, Trương Diệp trong nháy mắt thời gian, có thể bay qua rồi. Nhưng hiện tại toàn bộ trong hư không, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là Hồ tộc cường giả, Trương Diệp phong chi ý cảnh mặc dù lớn thành, nhưng tốc độ cũng là mau không nổi. "Tiểu bối, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết." Hồ tộc ngoại môn cửu trưởng lão thanh âm, không ngừng theo Trương Diệp sau lưng truyền tới. Những thanh âm này rất không tầm thường, trong thanh âm ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng, Trương Diệp nghe xong vài câu, chỉ cảm thấy trong cơ thể thiên hà chính khí đều nhận lấy một tia ảnh hưởng, tinh thần trở nên có chút hoảng hốt. "Thuật thôi miên, ảo thuật." Hồ tộc ngoại môn cựu trưởng lão đích thủ đoạn, quả nhiên bối so tầm thường, hắn lại có thể đem ảo thuật cùng thôi miên lực lượng, dùng thanh âm phát đưa ra ngoài. Trương Diệp tuy nhiên có thể ngăn cản được, nhưng cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng, liền phi hành tốc độ đều giảm xuống một ít. "Hồ Thiên Đao, Hồ Thiên Kiếm, ngăn lại hắn." Hồ tộc ngoại môn cựu trưởng lão đuổi một hồi, hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp thân pháp nhanh được đáng sợ, hắn vậy mà càng đuổi càng xa rồi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại một lần nữa lên tiếng, lại để cho Hồ tộc cường giả ra tay. Đem Trương Diệp chặn đường xuống. Hồ Thiên Đao cùng Hồ Thiên Kiếm hai người, chính là Hồ tộc trong kiệt xuất nhất trẻ tuổi cường giả, hơn 150 tuổi tiểu tu luyện đến 8 vị chi cảnh. Hai người tại Hồ tộc trong địa vị, so Hồ Thiên Phách cùng Hồ Thiên Lôi cao hơn, chính là đời sau ngoại môn trưởng lão đứng đầu người chọn lựa. Hồ tộc ngoại môn cựu trưởng lão tin tưởng, dựa vào hai người sức chiến đấu, ngăn lại Trương Diệp tuyệt đối không là vấn đề. "Ngao." Hồ tộc ngoại môn cựu trưởng lão thanh âm rơi xuống, một thanh đao xa xa hướng phía Trương Diệp chém tới. Nhanh như lưu tinh, bá đạo như liệt nhật. Xuất đao chi nhân, đúng là Hồ tộc trẻ tuổi cường giả, Hồ Thiên Đao. "Ân." "Dùng đao đấy." Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng điểm ra đi, nhưng nghe đinh một tiếng vang nhỏ. Hồ Thiên Đao phát ra tới đao pháp, lại bị Trương Diệp dễ dàng hóa giải rồi. "Ồ." Hồ Thiên Đao giải tương cao lớn thu kịch, thể trạng so bình thường Hồ tộc tại cường tráng nhiều lắm. Nhìn thấy Trương Diệp một ngón tay điểm ra, tiểu đem đao pháp của mình hóa giải, Hồ Thiên Đao nhất thời lắp bắp kinh hãi, hắn một phát bắt được trường đao, ngạo nghệ quát, lao tử một đao kia, chính là thượng cổ Hồ tộc cường giả sáng tạo ra đến đấy. "Nhân tộc tiểu bối, ngươi cho lão tử đi chết." Ầm ầm. Hồ Thiên Đao một đao chém ra đến. Một đao kia chém ra, trong hư không nhất thời phát ra một tiếng lôi đình nổ mạnh. Một thanh đơn bạc trường đao, vậy mà diễn biến ra đại sơn áp đỉnh khí thế đến. "Muốn chết." Trương Diệp ánh mắt có chút phát lạnh, thần bí mũi đao bá bá bá chém ra ba đao. Đinh đinh đinh. Trương Diệp chém ra cái này ba đao, thoạt nhìn tùy tùy tiện tiện, không có bất kỳ ảo diệu chỗ. Nhưng thân ở trong đó Hồ Thiên Đao, nhưng lại cảm giác được toàn thân lạnh như băng, hắn thi triển đi ra thượng cổ đao pháp, lại bị Trương Diệp cái này tùy tùy tiện tiện chém ra đến ba đao phá giải. "Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Lão tử thi triển đi ra đao pháp, chính là thượng cổ truyền thừa xuống đao pháp, người này làm sao có thể tìm được ra đao pháp sơ hở?" Hồ Thiên Đao trong lòng đại hàn. Lúc này thời điểm, hắn rốt cuộc biết, Trương Diệp đao pháp xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn hiện tại đã ở vào phi thường tình cảnh nguy hiểm rồi. Hồ Thiên Đao tâm niệm hơi động một chút, muốn biến hóa đao pháp, hóa công kích là phòng ngự. Đúng vào lúc này, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên một hư, lại một lần nữa thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Bá. Phá Vân Nhất Đao tiến quân thần tốc, sắc bén mũi đao thẳng tắp chém về phía Hồ Thiên Đao. Hồ Thiên Đao thượng cổ đao pháp bị Trương Diệp phá giải, tâm thần kinh hãi không thôi, đối mặt Trương Diệp cái này cực kỳ đáng sợ một đao, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Phúc! Hồ Thiên Đao thân hình bị mũi đao xẹt qua, cả người lập tức chia làm hai nửa. Cái này sức chiến đấu cường hãn hồ tộc cường giả, thậm chí ngay cả Trương Diệp một đao đều tiếp không dưới, sẽ chết tại Trương Diệp trong tay. Thật đáng sợ đao pháp. Nhìn thấy Trương Diệp một đao chém giết Hồ Thiên Đao, hồ tộc thánh nữ trong miệng phát ra một tiếng kinh dị thở nhẹ, trong ánh mắt nàng toát ra một tia có chút hăng hái thần sắc. Đáng chết. Hồ tộc ngoại môn cửu trưởng lao năm đấm nhất được khanh khách rung động. Hắn vốn ý định tại thánh nữ trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, không nghĩ tới hắn căn bản là đuổi không kịp Trương Diệp. Mà Trương Diệp một bên phi hành, một bên giết người, một đường bay tới, ít nhất chém giết hơn 200 cái hồ tộc cường giả, cái này lại để cho hồ tộc ngoại môn cửu trưởng lao tại thánh nữ trước mặt sâu sắc đeo xấu. Đáng chết nhân loại. Trương Diệp vừa mới chém giết Hồ Thiên Đao, một thanh sắc bén trường kiếm đột nhiên ra hiện tại trước mặt của hắn. Hồ Thiên Kiếm. Hồ Thiên Đao cùng Hồ Thiên Kiếm chính là một đôi huynh đệ. Nhìn thấy Hồ Thiên Đao bị Trương Diệp một đao chém giết, Hồ Thiên Kiếm nhất thời bi phẫn không thôi, thi triển ra cường đại nhất kiếm pháp, cùng Trương Diệp dốc sức liều mạng. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, người nào ngăn ta chết? Bá. Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Trương Diệp chiến đấu kỹ xảo độ cao minh, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn đối mặt Hồ Thiên Đao bá đạo đao pháp, cũng bất hòa, không cùng Hồ Thiên Đao liều mạng, mà là dựa vào chính mình ánh mắt, lập tức tìm ra Hồ Thiên Đao đao pháp bên trong đích sơ hở, một lần hành động hóa giải Hồ Thiên Đao đao pháp, sau đó ngang nhiên thi triển ra Phá Vân Nhất Đao thủ thắng. Hiện tại, Trương Diệp đối mặt Hồ Thiên Kiếm, hắn trực tiếp tiểu thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Trương Diệp biết rõ, Hồ Thiên Kiếm kiếm pháp tuy nhiên huyền diệu, nhưng tại chính mình Phá Vân Nhất Đao trước mặt, cũng chỉ có liều mạng một đường. Dùng Trương Diệp hiện tại lực lượng, hắn cho tới bây giờ còn không sợ liều mạng, dù cho đối thủ là Hồ Thiên Kiếm, Trương Diệp cũng có tất thắng năm chắc. Nhằm vào bất đồng đối thủ, làm ra bất đồng công kích. Lần lượt chiến đấu về sau, Trương Diệp chiến đấu kỹ xảo, đã xa xa thắng được cùng thế hệ cường giả, ẩn ẩn đã có tông sư phong phạm. Ầm ầm. Lúc này đây, Trương Diệp mũi đao thẳng tắp đập lấy Hồ Thiên Kiếm trường trên thân kiếm. Hồ tộc người thân hình không lớn, từ trước đến nay đều là dựa vào ảo thuật cùng trí tuệ thủ thắng. Trương Diệp thi triển ra Phá Vân Nhất Đao liều mạng, nhất thời sâu sắc ngoài Hồ Thiên Kiếm dự kiến, Hồ Thiên Kiếm tiếp được Trương Diệp một đao, cả người đều bị một cổ đại lực bị đâm cho bay ngược, toàn thân cao thấp đều trận trận run lên, máu tươi đều chảy ra khỏe miệng. Không tốt. Hồ Thiên Kiếm bị Trương Diệp một đao chạm được lui ngược lại, nhất thời cảm giác được không ổn, hắn tám cái đuôi huy động lên đến, ý định bố trí ra một tầng phòng ngự tầng. Nhưng hắn hổ vĩ vừa mới huy động, Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Một đạo rét lạnh ánh đao lập tức xẹt qua thân thể của hắn. Bá. Hồ Thiên Kiếm chết kiểu này, cùng huynh đệ của hắn Hồ Thiên Đao giống như lúc, cũng bị Trương Diệp chém thành hai nửa. Chương 692, một đao chém giết hồ tộc trưởng lão. A. Nhìn thấy Trương Diệp tại chính mình đuổi giết phía dưới, thậm chí ngay cả tục chém giết Hồ Thiên Đao cùng Hồ Thiên Kiếm, hồ tộc ngoại môn cựu trưởng lão biệt khuất đến lợi hại, hắn nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Xem nhìn lầm rồi. Nhìn thấy Trương Diệp liên tục chém giết mấy cái tám vị cường giả, hồ tộc thánh nữ trong ánh mắt đã hiện lên một tia vẻ ác lạnh. Hồ tộc cường giả mặc dù nhiều, nhưng có thể tu luyện tới tám vị, toàn bộ hồ tộc cũng chỉ có 100-200 mà thôi. Trương Diệp tại nàng không coi vào đâu, liên tiếp chém giết ba cái tám vị cường giả, cái này lại để cho hồ tộc thánh nữ như thế nào chịu được. Ồ. Trương Diệp đang liều mạng phi hành, đột nhiên cảm giác được thân hình có chút lạnh lẽo, tựa hồ bị cái gì cường đại tồn tại nhìn thẳng. Trương Diệp khẽ ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một cái che mặt nữ tử, cô gái che mặt ánh mắt giống như là một cảnh sảng giọng mũi tên, vượt qua hơn 100 dặm không gian, bắn tới Trương Diệp trên người. Nữ tử này rất lợi hại, xem ra hẳn là hồ tộc thánh nữ rồi. Trương Diệp trong lòng có chút siết chặt. Hồ tộc ngoại môn trưởng lão đều hết sức lợi hại rồi, hơn nữa cái này hồ tộc thánh nữ, Trương Diệp nhất thời cảm giác được áp lực núi đại. Nhanh! Lại nhanh một chút! Chỉ kém 50 dặm, có thể thoát đi Lạc Giang thành rồi. Trương Diệp liên tục xuất đao, ngạnh xanh xanh mở một đường màu đến, toàn lực thoát đi Lạc Giang Thành. Lạc Giang Thành trong hư không, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt hồ tộc cường giả, Trương Diệp căn bản không cách nào đem tốc độ tăng lên. Chỉ muốn rời đi Lạc Giang Thành, Trương Diệp có thể tốc độ cao nhất phi hành, dựa vào đại thành phong chi ý cảnh, Trương Diệp tin tưởng không ai có thể đuổi đến bên trên hắn. Dù cho có người có thể đủ đuổi theo hắn, Trương Diệp cũng không sợ. Chỉ cần hắn thi triển ra Thiên Ma Độn, tốc độ lập tức tiểu sẽ tăng lên mấy lần. Đến lúc đó cho dù là chân đạo tông sư, cũng không cách nào cùng mà vượt hắn. Hơn 100 dặm bên ngoài, hồ tộc thánh nữ nhìn thấy Trương Diệp càng bay càng nhanh, lập tức muốn bay ra Lạc Giang Thành, nhất thời lông mày có chút nhảy lên, thân hình hướng phía Trương Diệp bay qua. Một cái râu tóc tái nhợt hồ tộc lão giả, nhìn thấy hồ tộc thánh nữ hướng phía Trương Diệp bay qua. Vội vàng nói, thánh nữ, chính là một cái chân đạo lục trọng tiểu bối, ở đâu dùng được lấy ngươi ra tay. Tên tiểu bối này, tiểu giao cho lão phu à, 10 cái trong nháy mắt trong thời gian, lão phu tất nhiên đem hắn bắt xuống, dùng máu tươi của hắn tế ta hồ tộc anh linh. Hồ tộc thánh nữ gặp đến lao giả lên tiếng, ánh mắt có chút lóe lên, như là gió xuân gợi lên một trí bích thủy. Nàng khẽ gật đầu nói ra, tốt, bắt trưởng lao ra tay, khẳng định có thể cầm bắt lấy hắn. Lúc này đây, tiểu làm phiền ngươi rồi. Hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão mỉm cười, thân hình tại trong chốc lát, hóa thành một đạo thật dài lưu quang. Chỉ là nửa cái trong nháy mắt trong thời gian, hắn tiểu bay ra hơn 10 dặm, chính chính chặn đường tại Trương Diệp phía trước. Tiểu bối, chạy đi đâu? Hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão khí thế xa xa tập trung Trương Diệp, trong miệng phát ra một tiếng chuông lớn giống to. Giống to từng đợt tiếp theo từng đợt, vậy mà tại trong hư không tạo thành mắt thường có thể thấy được gợn sóng, chính chính hướng phía Trương Diệp quân qua đi. Đằng sau dốc sức liều mạng đuổi theo hồ tộc ngoại môn cựu trưởng lão, nhìn thấy hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão chặn đường tại Trương Diệp phía trước. Trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, ồ, ha ha ha ha, bắt trưởng lão tự mình xuất thủ, tốt. Lúc này đây, nhân tộc này tiểu bối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha ha. Hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão phát ra tiếng gầm công kích đồng thời, thân hình bỗng nhiên tại trong hư không một trường, vậy mà tay không hướng phía Trương Diệp đập xuống đi. Cái loại này tư thế giống như là diều hâu chảo con gà con. Hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão ra tay chỉ huy, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Vô cùng đơn giản bổ nhào về phía trước xu thế, Trương Diệp trước người đại phiến hư không, đều bị hắn một mực phong tỏa, muốn thông qua hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão phong tỏa, cũng chỉ có dựa vào cường hoành lực lượng, ngạnh xanh xanh bổ ra một cái lối đi đến. Nhưng kể từ đó, Trương Diệp tốc độ tiểu hội chịu ảnh hưởng, đằng sau hồ tộc ngoại môn cựu trưởng lão lập tức sẽ đuổi theo. Hồ tộc lưỡng đại trưởng lão lập tức sẽ hình thành vây kín xu thế. Lao ra hỏa, muốn chết. Trương Diệp lập tức muốn chạy ra Lạc Giang Thành, nhưng hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão vừa ra tay, Trương Diệp rốt cuộc không cách nào bình yên thoát đi rồi. Trương Diệp lập tức sát ý hừng hực, ánh mắt của hắn có chút phát lạnh, thân hình bỗng nhiên một hư. Phá vân nhất đao. Hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão xa xa quan sát, đã biết rõ Trương Diệp phá vân nhất đao đáng sợ. Nhìn thấy Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao, hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lao trên mặt, lộ ra một tia vẻ khinh thường, lòng hắn niệm hơi động một chút, một mặt cực lớn tâm chắn nhất thời xuất hiện trước người, một mực thủ hộ lấy hắn. Ầm ầm. Hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lao tâm chắn vừa mới lấy ra, đột nhiên cảm giác được trong hư không, xuất hiện tí ti nhàn nhạt phong. Những này phong vô cùng bất nhập, không chỗ nào không có, thẳng tắp thổi vào đến linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão cảm giác được những này phong tới quái dị, ánh mắt của hắn rơi xuống Trương Diệp trên người. Con mắt trong chốc lát trợn thật lớn, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Nguyên lai, Trương Diệp phát đao thời điểm, ngoài thân lưu động lấy tí ti màu xanh. Cái này tí ti màu xanh, đúng là phong nhan sắc, Trương Diệp phát ra tới phá vân nhất đao, đã dung hợp phong chi ý cảnh. Một đao kia, chính là tông sư cường giả, mới có thể thi triển đi ra đao pháp, đáng sợ tới cực điểm, huyền ảo tới cực điểm. Nhìn thấy Trương Diệp một đao kia, một mực chăm chú đuổi theo lấy Trương Diệp hồ tộc ngoại môn cựu trưởng lão. Thân hình vậy mà khẽ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhịn không được tiểu muốn quay người chạy trốn. Ồ, ý cảnh dung hợp, tông sư thủ đoạn. Hồ tộc thánh nữ nhìn thấy Trương Diệp một đao kia, rốt cuộc không bảo trì chấn định rồi, ánh mắt của nàng đột nhiên trợn thật lớn, hình tượng đều bị phá hư rồi. Hồ tộc ngoại môn cựu trưởng lão cùng hồ tộc thánh nữ hai người, có tâm tư khiếp sợ, nhưng thân ở trong đó hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão, lại không có bất kỳ thời gian chấn kinh rồi. Dốc sức liều mạng đem lực lượng đưa vào tâm chắn bên trong, muốn đem Trương Diệp một đao kia đỡ được. Ti. Hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lao tâm chắn, rõ ràng ngăn cản đã đến Trương Diệp phía trước, nhưng Trương Diệp đao pháp lại như là như gió, theo hắn bên phải đột nhiên bắn vào đến. Hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão hồn phi phách tán, muốn hoạt động tâm chắn, ngăn lại Trương Diệp một đao. Nhưng Trương Diệp một đao kia tốc độ hạng gì cực nhanh, hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão liền hoạt động tâm chắn thời gian đều không có, đã bị thần bí mũi đao chém thành hai nửa. Nội phủ tại máu tươi trong chốc lát bắn ra mà ra, nhuộn hồng cả một phiến hư không. Ti. Trương Diệp một đao chém giết hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão, triệt để khiếp sợ hồ tộc cường giả. Trung quanh hồ tộc cường giả, cả đám đều trừng lớn mắt nhìn xem Trương Diệp, căn bản không có người dám gần Trương Diệp. Một ít tại Trương Diệp phía trước hồ tộc cường giả, nguyên một đám bất động thanh sắc di động tới thân thể, nhượng xuất một đầu đi thông thành bên ngoài đường. Vèo. Trương Diệp tiện tay đem hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão thi thể nhét vào đến hỏa linh giới bên trong. Cái này hồ tộc ngoại môn tám thân phận trưởng lao tôn quý, hắn túi chữ vật trong, khẳng định có không ít đồ vật, Trương Diệp đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bá. Trương Diệp một đao chém giết hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão, nhất thời cảm giác được một loại suy yếu cảm giác xuất hiện dưới đáy lòng. Cái này hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão tu vi xa xa vượt qua chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Trương Diệp thi triển ra tông sư thủ đoạn, tuy nhiên một đao chém giết hắn, nhưng mình cũng hao phí đại lượng thiên hà chính khí, sức chiến đấu đại giảm. Vèo. Trương Diệp lúc này thời điểm, sức chiến đấu đã sâu sắc giảm thấp, không bao giờ nữa thích hợp chiến đấu. Nhìn thấy hồ tộc cường giả ánh mắt hết thể rơi xuống trên người của mình, Trương Diệp không chút do dự triển khai thân hình. Thẳng tắp hướng phía Lạc Giang thành bên ngoài bay ra ngoài. Trương Diệp một đao chém giết hồ tộc ngoại môn bắt trưởng lão, sâu sắc chấn nhiếp hồ tộc cường giả, nhìn thấy Trương Diệp hướng phía thành chạy mệnh, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không người nào dám chặn đường. Hồ tộc nữ tử bên người, cái kia nha hoàn nhìn thấy Trương Diệp muốn chạy đi, nhịn không được lên tiếng nói ra, "Thánh nữ, mau mau ra tay, nhân tộc này cao thủ tiểu muốn chạy ra đi rồi." Hồ tộc thánh nữ trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, "Hắn chạy không được." Đang khi nói chuyện, hồ tộc thánh nữ bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo nhu hòa rồi lại huyền diệu lực lượng vô cùng, trong chốc lát đã phá vỡ hư không, hướng phía Trương Diệp phía trước mà đi. Trương Diệp thân pháp hạng gì rất nhanh, ngắn ngủn 30 dặm. Trương Diệp liền một cái nháy mắt thời gian đều không cần. Có thể bay qua rồi. Nhưng Trương Diệp còn kém 2 dặm đi ra thành bên ngoài thời điểm, phía trước hư không đột nhiên rất nhỏ run bóng lúc đích. Trương Diệp một thanh chuôi sắc bén cực kỳ trường kiếm, đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, hung hăng hướng phía Trương Diệp chém tới. Trong hư không, rõ ràng không có vật gì, như thế nào sẽ xuất hiện đại lượng lợi kiếm? Ảo thuật, lại là ảo thuật. Trương Diệp lập tức biết rõ, chính mình đã rơi vào ảo cảnh bên trong. Giống. Trương Diệp phát ra giống to một tiếng, không thèm quan tâm đến lý lẽ trước mắt lợi kiếm, thẳng tắp hướng phía trước phóng đi. Hồ tộc ảo thuật mặc dù có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, nhưng Trương Diệp biết rõ, dùng hồ tộc thánh nữ tu vi thi triển đi ra ảo thuật, tuyệt đối không cách nào trực tiếp đả thương người, Trương Diệp chỉ cần thủ vững linh hồn, trực tiếp vượt qua là được rồi. Ầm ầm. Trương Diệp thẳng tắp lao ra, vô cùng vô tận lợi kiếm, quả nhiên biến mất không thấy. Trương Diệp phía trước hư không, đột nhiên trở nên sương mù, một mảnh dài hẹp con đường, tại Trương Diệp phía trước triển khai. Những con đường này rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện, phát một loại huyền ảo cực kỳ phương thức xếp đặt lấy, Trương Diệp xa xa nhìn lên một cái, nhất thời trong lòng hơi khẽ chấn động, đã mất đi phương hướng cảm giác. Thật là lợi hại ảo cảnh, chúng ta chân đạo bắt trọng đỉnh phong linh giác, tại loại này ảo cảnh trước mặt, vậy mà đã mất đi phương hướng cảm giác. Trương Diệp trong nội tâm có chút giật mình. Đã mất đi phương hướng cảm giác, nếu như tiếp tục phi hành, rất có thể một lần nữa bay vào đến Lạc Giang thành bên trong. Hay hoặc là, rất có thể hội ngoan ngoan bay đến hồ tộc thánh nữ trước mặt. Trương Diệp trong lòng tuy nhiên có chút giật mình, nhưng không có một vẻ bối rối. Trương Diệp biết rõ, tinh thần lực của hắn lượng không đủ cường hãn, nhận lấy ảo cảnh ảnh hưởng. Nhưng hỏa linh lực lượng tinh thần, rất xa vượt ra khỏi Trương Diệp tin tưởng, những ảo cảnh này tuyệt đối không làm gì được hỏa linh. Quả nhiên, ngay tại Trương Diệp mất đi phương hướng cảm giác thời điểm, hỏa linh lập tức ngay tại Trương Diệp trong tâm linh, cho Trương Diệp tìm ra phương hướng chính xác. Trương Diệp thân hình có chút dừng thoáng một phát về sau, đồng nhiên sửa phương hướng, lập tức bỏ trốn mất dạng. Ồ! Vậy mà không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Nhìn thấy Trương Diệp trực tiếp xuyên qua ảo cảnh, hồ tộc thánh nữ ánh mắt có chút lóe lên, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Hồ tộc thánh nữ tu vi thật sự là cao thâm mặt chắc, nàng tốc độ phi hành, vậy mà không thể so với Trương Diệp chậm. Chương 693, Thiên Hồ Vũ Bộ, Hồ Tính Đa Nghi. Trương Diệp phong chi ý cảnh thi triển đến mức tận cùng, rất nhanh tiểu bay ra mấy vạn dặm. Lại để cho Trương Diệp cảm giác được giật mình chính là, hồ tộc thánh nữ vậy mà chăm chú đi theo, liền một bước đều không có rơi xuống. Hồ tộc thánh nữ phi hành tại bên trên bầu trời, giống như là con cá trong nước du động. Bao la bầu trời, thành hồ tộc thánh nữ sân khấu, đảm nhiệm hồ tộc thánh nữ tự do rong ruổi. Hồ tộc thánh nữ thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng, thích ý cực kỳ, phi hành tựa hồ hoàn toàn không uổng phí khí lực, hăng hái phi hành, giống như là nàng bản năng. Trương Diệp rất nhanh nuốt vào một viên thuốc, khôi phục lấy thiên hà chính khí, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta tốc độ bây giờ, tuy nhiên so ra kém chân đạo tông sư, nhưng so với chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, nhưng lại phải nhanh nhiều lắm. Chẳng lẽ, nữ nhân này, cũng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hơn nữa phong chi ý cảnh đã đạt đến đại thành. Cảm giác được Trương Diệp trong nội tâm nghi hoặc, Hỏa Linh lúc này thời điểm đột nhiên lên tiếng nói ra, cái này hồ tộc nữ nhân tốc độ nhanh, là vì nàng ỷ vào huyết mạch lực lượng. Huyết mạch của nàng so bình thường hồ tộc cao quý nhiều lắm. Trương Diệp nao nao, nói ra, đây là cái gì huyết mạch? Hỏa Linh lên tiếng nói ra, thiên hồ huyết mạch. Trong truyền thuyết, thiên hồ chính là hồ tộc trong cường đại nhất cao quý nhất tồn tại, vừa ra đời là có thể tự do phi hành. Chúng cả đời, đều tại trên bầu trời bay lượn, cho tới bây giờ cũng sẽ không rơi xuống đại địa phía trên. Cho dù là ngủ, chúng cũng là tại bên trên bầu trời, một bên phi một bên ngủ. Trương Diệp cả kinh, nói ra, trong man hoang thế giới này, vẫn tồn tại như thế kỳ dị tánh mạng. Hỏa Linh vừa cười vừa nói, man hoang thế giới, không thiếu cái lạ. Như thiên hồ loại này kỳ dị tánh mạng, tại man hoang thế giới trong còn nhiều mà. Ngươi nếu như hoàn toàn dung hợp đao quân trí nhớ, ngươi sẽ biết. Đúng rồi, thiên hồ huyết mạch phi thường hiếm thấy, ẩn chứa thiên hồ huyết mạch người, thường thường cũng tìm được thượng thương chiếu cố. Tốc độ tu luyện so cùng thế hệ nhanh gấp trăm lần. Loại người này tại thượng cổ man hoang, được xưng là số mệnh chi tử, bọn hắn chẳng những tốc độ tu luyện nhanh, hơn nữa cuối cùng thành tựu cũng rất xa vượt ra khỏi bình thường tu luyện giả. Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Tại Trương Diệp rung động không thôi thời điểm, xa xa đi theo Trương Diệp đằng sau hồ tộc thánh nữ, lúc này thời điểm cũng là càng đuổi càng khiếp sợ, càng đuổi lại càng cảm giác được rung động. Nàng cũng không phải bình thường hồ tộc người, trong cơ thể của nàng lưu động lấy viễn cổ thiên hồ huyết mạch, vừa ra đời tiểu không giống người thường. Với tư cách viễn cổ thiên hồ hậu duệ, hồ tộc thánh nữ vừa ra đời, tiểu đã có được chân đạo nhất trọng cường giả thực lực. Mà phi hành, càng là nàng bẩm sinh bổn sự. Hồ tộc thánh nữ vốn cho rằng, dựa vào nàng tốc độ phi hành, đơn giản là có thể đuổi theo Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp tốc độ phi hành xa xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, đảm nhiệm nàng như thế nào dốc sức liều mạng phi hành, y nguyên không cách nào đuổi đến bên trên Trương Diệp. Trương Diệp giống như là một ngọn gió, nàng đuổi đến nhiều nhanh, Trương Diệp là có thể phi nhiều lắm nhanh. Ta cũng không tin. Ta là đường đường viễn cổ thiên hồ hậu duệ. Trong cơ thể lưu động lấy viễn cổ thiên hồ huyết mạch. Chẳng lẽ, ta liền một cái bình thường nhân loại, đều truy cản không nổi sao? Hồ tộc thánh nữ trong nội tâm phát hung ác, tám căn cái đuôi như là đôi cánh giống như mở ra. Huyền ảo cực kỳ huy động. Theo cái đuôi huy động, hồ tộc thánh nữ một chữ quát khẽ nói, thiên hồ vũ bộ. Siêu siêu siêu. Hồ tộc thánh nữ thân hình, nhẹ nhàng tại trong hư không bước ra mấy bước. Mỗi bước ra một bước, tựa như đạp đến một căn vô hình trên dây. Tốc độ của nàng quỷ dị tăng cộng lại. Tại hồ tộc thánh nữ bước ra bước thứ 9 thời điểm, hồ tộc thánh nữ tốc độ đã trọn vẹn tăng lên gấp 3 nhiều, so mũi tên tốc độ nhanh hơn. Trương Diệp chỉ cảm thấy sau lưng thiên địa tinh nguyên có chút chấn động, sau đó hồ tộc thánh nữ tiểu đạp không mà đến, chỉ là 2-3 cái trong nháy mắt trong thời gian, tiểu đuổi tới sau lưng. Tốc độ thật nhanh. Trương Diệp trong nội tâm có chút một thước, lập tức tỉnh táo lại. Hồ tộc thánh nữ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Trương Diệp nếu như muốn thoát khỏi nàng, hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Hắn chỉ cần thi triển ra phá vân nhất đao, hoặc là thiên ma đột, có thể dễ dàng thoát khỏi hồ tộc thánh nữ truy tung. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, không có thi triển thiên ma đột, cũng không có thi triển phá vân nhất đao. Trương Diệp lúc trước nuốt vào 2 quả tam phẩm chân đan, trong cơ thể thiên hà chính khí đã khôi phục 9 thành nhiều. Hắn hiện tại muốn thử một lần hồ tộc thánh nữ sức chiến đấu, muốn thử một lần cái này thiên hồ hậu duệ sức chiến đấu. Hồ tộc thánh nữ càng đuổi càng gần, lập tức đi tới Trương Diệp 3 dặm bên ngoài. Điểm ấy khoảng cách, đối với hồ tộc thánh nữ cùng Trương Diệp mà nói, đã là phi thường tới gần. Chết tiệt tiểu bối, nhìn ngươi chết như thế nào. Hồ tộc thánh nữ cười lạnh một tiếng, bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng tìm tòi, từng vòng rung động đỗng nhiên theo trong tay nàng kéo dài mà ra, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bộ đồ đi. Hồ tộc thánh nữ phát ra tới rung động, bày biện ra xích, quả cam, hoàng, lục 4 loại nhan sắc, một vòng đón lấy một vòng, thoạt nhìn nhỏ yếu tới cực điểm, tùy tiện thổi một hơi cũng có thể bắt bọn nó thổi tan. Đang những nhìn như này nhỏ yếu rung động, bay ra một dặm về sau lại quỷ dị xoay tròn, đủ loại lực lượng vô hình vòng qua vòng lại kích động tại trong hư không, quả thực giống như là không gian phong bạo tiến đến, thôn phệ hết thảy. Cơ hồ tại hồ tộc thánh nữ ra tay thời điểm, Trương Diệp cũng đột nhiên ra tay. Trương Diệp thân hình có chút một hư, hăng hái tiến lên thân hình, đống nhiên cải thành lui về phía sau. Phá vân nhất đao. Trương Diệp tại Lạc Giang thành thời điểm, đã từng rơi vào đến hồ tộc thánh nữ ảo cảnh bên trong, hắn biết do hồ tộc thánh nữ sức chiến đấu, tuyệt đối là không như bình thường. Bởi vậy, Trương Diệp khôi phục thiên hà chính khí về sau, lập tức tiểu thi triển ra phá vân nhất đao, hy vọng một đao đem cái này địch nhân đáng sợ trọng thương. Dầm dầm dầm oanh. Hai người cơ hồ là đồng thời ra tay, phát ra công kích về sau. Hai cổ lực lượng khổng lồ lập tức tiểu đối bính đến cùng một chỗ. Trương Diệp cùng thần bí mũi đao hợp lại là một, hóa thành một nhúm lưu quang, trong chốc lát đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp rung động, hướng phía hồ tộc thánh nữ chém qua đi. Hồ tộc thánh nữ tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp tại hăng hái phi hành thời điểm, lại có thể đột nhiên lui về phía sau, đột nhiên phát ra phá vân nhất đao. Nhìn thấy Trương Diệp chém vỡ trùng trùng điệp điệp rung động, hồ tộc thánh nữ đấy lòng vậy mà sinh ra một loại run rẩy cảm giác, nàng căn bản là không kịp nghĩ nhiều, trong miệng hăng hái quát, Thiên Hồ Vũ Bộ. Vèo. Ngay tại Trương Diệp mũi đao chạm đến thời điểm, Hồ tộc thánh nữ đạp trên một loại huyền ảo mà ưu mỹ vũ bộ, đột nhiên biến mất tại trong hư không. Trương Diệp thần bí mũi đao chém ra trùng trùng điệp điệp rung động, chỉ chạm đã đến Hồ tộc thánh nữ một cái tàn ảnh, còn có vài chục căn mềm dẻo mà thon dài bộ lông, thượng diện còn lưu lại lấy ẩn ẩn mùi thơm lạ lùng. Hô. Hồ tộc thánh nữ bỗng nhiên xuất hiện tại ba dặm bên ngoài, nhổ ra một ngụm nhỏ máu tươi. Trương Diệp vừa rồi một đao cũng không có làm cho nàng bị thương, nhưng nàng dồn dập thi triển ra Thiên Hồ Vũ Bộ, nhưng lại để cho nội phủ nhận lấy lực lượng xông tới, nội phủ tại loại này xông tới lực lượng phía dưới lại bị đụng bị thương. Trương Diệp cầm đao mà đứng, xa xa nhìn phía xa Hồ tộc thánh nữ, trong nội tâm âm thầm kinh hãi, thật là lợi hại nữ nhân. Ta vừa rồi thi triển đi ra Phá Vân Nhất Đao, đã dung hợp phong chi ý cảnh, chính là tông sư mới có thể thi triển đi ra thủ đoạn công kích. Nữ nhân này rõ ràng có thể theo ta một đao kia hạ chạy trốn, quả nhiên là lợi hại tới cực điểm rồi. Hồ tộc thánh nữ lúc này thời điểm, trong nội tâm cũng là vô cùng rung động. Trương Diệp vừa rồi một đao, cơ hồ là lao thân thể của nàng quá khứ đích, chỉ cần nàng chậm hơn một chút, lập tức sẽ bị Trương Diệp một đao chém thành hai nửa. Dù là Hồ tộc thánh nữ thân kinh vạn chiến, tâm trí kiên định như sắt, cũng bị Trương Diệp loại này hùng tàn đao pháp cho chấn trụ rồi. Trương Diệp đứng thẳng tại trong hư không, lặng yên nuốt một quả tam phẩm chân đan. Vừa rồi hai người riêng phần mình phát ra một kích, Trương Diệp chặt đứt Hồ tộc thánh nữ mấy chục lông hút phát, lại để cho Hồ tộc thánh nữ thổ huyết bỏ chạy, thoạt nhìn Trương Diệp chiếm hết thượng phong. Nhưng Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, chính mình cũng không phải Hồ tộc thánh nữ đối thủ, cái này Hồ tộc thánh nữ sức chiến đấu xa xa vượt ra khỏi chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Dung hợp phong chi ý cảnh Phá Vân Nhất Đao, dùng Trương Diệp tu vi hiện tại, chỉ có thể đủ thi triển hai lần. Trương Diệp một đao không cách nào đem Hồ tộc thánh nữ chém giết, trong nội tâm nhất thời đã không có nắm chắc. Đối với cái này loại không có nắm chắc chiến đấu, Trương Diệp cũng không muốn đánh, trong lòng của hắn đã âm thầm sinh ra tiếp tục chạy trốn ý niệm trong đầu. Nữ nhân này thật lợi hại, ta chút nào thủ thắng nắm chắc đều không có, chỉ có thể là nghĩ biện pháp chạy trốn. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, thần bí mũi đao đống nhiên nắm chặt, như là lại một lần nữa thi triển ra Phá Vân Nhất Đao. Nhìn thấy Trương Diệp nếu lần thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, Hồ tộc thánh nữ sắc mặt hơi đổi. Trương Diệp vừa rồi hung tàn vô cùng một đao, theo cái đuôi của nàng chỗ sẽ qua, làm cho nàng nếm đến cùng tử vong sát bên người mà qua tư vị. Lúc này thời điểm, nhìn thấy Trương Diệp lại một lần ý định thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, Hồ tộc thánh nữ trong nội tâm nhất thời siết chặt. Nhân tộc tiểu bối này có cổ quái, đao pháp thật là đáng sợ. Nếu như hắn lại một lần nữa thi triển ra vừa rồi đao pháp, ta căn bản không có nắm chắc kế tiếp. Hồ tộc thánh nữ nghĩ tới đây, nàng hình cầu con mắt hung hăng trừng Trương Diệp liếc, Thiên Hồ Vũ Bộ đống nhiên thi triển đi ra, Trương Diệp còn không có thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, nàng đã rất xa bay mất. Hắc hắc hắc hắc. Trương Diệp có chút nắm chặt thần bí mũi đao, quả nhiên thành công dọa đi Hồ tộc thánh nữ. Nhìn thấy Hồ tộc thánh nữ cũng không quay đầu lại chạy trốn, Trương Diệp nhịn không được hắc hắc cười. Trương Diệp tuy nhiên có thể thi triển ra Thiên Ma Độn, nhưng loại này thiêu đốt khí huyết công pháp, mỗi thi triển một lần muốn lãng phí một căn linh dược, dù là Trương Diệp tài đại khí thô, cũng muốn đau lòng. Cho nên như Thiên Ma Độn loại công pháp này, Trương Diệp chỉ cần bất đắc dĩ thời điểm mới có thể thi triển đi ra. Trương Diệp còn có một lựa chọn, cái kia chính là thi triển qua lại có dung hợp ý cảnh Phá Vân Nhất Đao, dùng để chạy đi. Nhưng Hồ tộc thánh nữ Thiên Hồ Vũ Bộ đồng dạng lợi hại, Trương Diệp không có nắm chắc phi qua được nàng. Vèo. Trương Diệp xoay người, thẳng tắp hướng phía phương xa bay đi. Hắn cần phải tìm được một cái ưu tĩnh địa phương, tận lực tăng lên tu vi của mình, nên đón lần thứ hai thiên kiếp. Hô. Trương Diệp vừa biến mất không lâu, một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang đống nhiên bay tới, rõ ràng là Hồ tộc thánh nữ. Nguyên lai, Hồ tộc thánh nữ mới vừa rồi bị Trương Diệp dọa lùi, trong nội tâm càng nghĩ càng cảm giác được không đúng. Hồ tộc chi nhân, có một loại bản tính, cái kia chính là Hồ tính. Hồ tính đang nghi, Hồ tộc thánh nữ cũng là hơn một cái nghi chi nhân, nàng phản nhiều lần phục suy nghĩ một hồi, được ra một cái kết luận, đối phương thi triển đi ra đao pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng lại cực kỳ hao phí lực lượng. Hắn căn bản là không cách nào thi triển ra thứ hai đao đến. Muốn đến nơi này, Hồ tộc thánh nữ đi mà quay lại, tiếp tục truy tung lấy Trương Diệp. Chương 694, đánh Hồ tộc thánh nữ bằng ngông. Bên trên bầu trời, Trương Diệp thẳng tắp hướng phía một mảnh hoang mạc bay đi. Cái này phiến hoang mạc chính là vết chân hiếm thấy chi địa, nhưng đối với tại Trương Diệp mà nói, đúng là độ thiên kiếp nơi tốt. Trương Diệp bay ra hơn 10 vạn dặm, Hỏa Linh đột nhiên nhắc nhở nói ra, "Chủ nhân, cái kia Hồ tộc nữ tử lại đuổi theo tới." Xem ra, nàng là quyết định chủ ý, cùng với ngươi phân một cái cao thấp A. Trương Diệp hơi kinh hãi, nói ra, nàng khoảng cách ta có còn xa lắm không? Hỏa Linh đáp, còn có 2000, 3000 giảm. Trương Diệp khẽ như mày, nói ra, ta tại trong hư không, không có để lại bất luận cái gì dấu vết, nàng lại như thế nào đuổi theo hay sao? Hỏa Linh hì hì cười cười, nói ra, đối với thiên hồ hậu duệ mà nói, bầu trời tiểu là chúng sân khấu. Tại bên trên bầu trời, chúng cơ hồ là không gì làm không được, muốn tại bên trên bầu trời truy tung một người, đối với chúng thật sự mà nói là rất đơn giản. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, thiên hồ huyết mạch, quả nhiên đã nhận được thượng thương chiếu cố. Bất quá, muốn dễ dàng đuổi theo ta, tuyệt đối không thể có thể. Dù cho nàng là thiên hồ hậu nhân, cũng không cách nào dễ dàng đuổi theo ta. Trương Diệp lại nuốt vào một viên thuốc, tốc độ cao nhất triển khai thân pháp. Hồ tộc thánh nữ thi triển lấy bí thuật, khoảng cách Trương Diệp càng ngày càng gần rồi. Nhưng nàng đuổi tới Trương Diệp sau lưng hơn 2000 ở bên trong thời điểm, cảm giác được Trương Diệp khí tức chậm rãi biến yếu, Trương Diệp tốc độ đang tại điên cuồng tăng lên. Ân, chẳng lẽ hắn biết rõ của ta truy tung? Điều này sao có thể? Hồ tộc thánh nữ ánh mắt lóe lên, nàng quyết đoán thi triển ra Thiên Hồ Vũ Bộ, nhanh hơn truy tung tốc độ. Thiên Hồ Vũ Bộ chính là thiên hồ nhất mạch mới có thể thi triển đi ra công pháp. Hồ tộc thánh nữ toàn lực thi triển Thiên Hồ Vũ Bộ, có thể đem tốc độ tăng lên năm nhiều gấp 6 lần. Nhưng thi triển Thiên Hồ Vũ Bộ thập phần hao phí lực lượng, dùng hồ tộc thánh nữ tu vi, cũng không dám toàn lực thi triển, nếu không nàng lực lượng trong cơ thể rất nhanh muốn sử dụng hết. Hồ tộc thánh nữ hiện tại chỉ dùng 3 thành lực lượng thi triển Thiên Hồ Vũ Bộ. Tuy nhiên chỉ dùng 3 thành lực lượng, nhưng hồ tộc thánh nữ tốc độ y nguyên tăng lên 3-4 thành, một chút kéo gần lại khoảng cách 2000 dặm, 1000 dặm. Bầu trời một mảnh thanh thản, theo khoảng cách chậm rãi gần hơn, hồ tộc thánh nữ đã có thể chứng kiến Trương Diệp. Mà Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng có thể chứng kiến hồ phóng thánh nữ thân ảnh. Hồ tộc thánh nữ cười lạnh một tiếng, rất xa đem thanh âm đưa ra ngoài, nói ra, người đáng chết tộc tiểu bối, ngươi lại dám lừa gạt bản thánh nữ. Hôm nay, bản thánh nữ muốn đem ngươi đánh cho thổ huyết, sẽ đem ngươi thu làm nô bộc. Hồ tộc thánh nữ thanh âm đằng đằng sát khí, lướt qua ngàn dặm hư không, đưa đến Trương Diệp bên hai. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm tức giận, lạnh cười nói, con nhóc, khẩu suất của nôn, ngươi không sẽ rơi xuống lao tử trong tay, nếu không lão tử nhất định phải đem ngươi đánh cho bị dày vò, sẽ đem ngươi thu làm ái giường nha hoàn. Ái giường nha hoàn, muốn chết. Hồ tộc thánh nữ thân phận tôn quý, cho tới bây giờ cũng giống như công chúa cao cao tại thượng. Nghe được Trương Diệp muốn đem nàng thu làm ái giường nha hoàn, nàng nhất thời nổi giận, thiên hồ vũ bộ thi triển đã đến cực hạn. Siêu siêu siêu mấy chục bước ra đi. Tựa như một đạo cầu vòng đường ngang hư không, trong chốc lát tiểu rút gần khoảng cách. 1000 dặm, 500 dặm, 100 dặm. Hồ tộc thánh nữ đang tại ra tay, thi triển ra ảo thuật vây khốn Trương Diệp, đột nhiên nghe được Trương Diệp cười dài một tiếng. Tốc độ đống nhiên nhanh hơn. Siêu siêu siêu. Trương Diệp liên tiếp thi triển ra phá vân nhất đao, tốc độ cao nhất chạy đi. Trương Diệp hiện tại thi triển đi ra phá vân nhất đao, cũng không có dung hợp phong chi ý cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, tốc độ đã nhanh được đáng sợ. Hồ tộc thánh nữ vừa mới kéo gần lại khoảng cách, nhưng Trương Diệp mỗi thi triển ra một lần đao pháp, tiểu bay ra 6-70 dặm. Trương Diệp liên tiếp thi triển ra hơn 40 lần đao pháp, khoảng cách nhất thời chậm rãi mở rộng. Theo 100 dặm, chậm rãi khuyết trương lớn đến 200 dặm, 300 dặm, cuối cùng giữa hai người khoảng cách lại khôi phục 2000 dặm. Ân, loại đao pháp này còn có thể dùng để chạy đi. Nhìn thấy Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao chạy đi, hồ tộc thánh nữ con mắt đều trừng lớn, nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Trương Diệp đã bay ra hơn 2000 ở bên trong bên ngoài. Đáng chết, ta rõ ràng bị hắn bỏ qua rồi. Ta chính là đường đường thiên hồ hậu duệ, rõ ràng tại trên bầu trời bị người bỏ qua rồi, đây tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Hồ tộc thánh nữ cắn răng một cái, thiên hồ vũ bộ thi triển đã đến cực hạn, tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp 5-6 lần, rất nhanh lại càng đã qua 2000 dặm không gian. Lại một lần nữa đuổi theo Trương Diệp. Hồ tộc thánh nữ cười lạnh một tiếng, ngạo nghệ nói ra, nhân tộc tiểu bối, ngươi trốn không thoát. Bầu trời chính là chúng ta thiên hồ nhất tộc sân khấu, ngươi càng lợi hại, cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Hồ tộc thánh nữ theo đuổi không bỏ, Trương Diệp nhất thời lửa giận hừng hực, nữ nhân này, có hết hay không a? Xem ra, không để cho nàng một điểm nếm mùi đau khổ, nàng là không chịu buông tha cho. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, trong nội tâm nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Trương Diệp đầu tiên nghĩ đến tự là lại để cho thổ linh cùng hỏa linh đồng loạt ra tay, toàn lực đuổi giết hồ tộc thánh nữ. Nếu như lưỡng linh đồng loạt ra tay, Trương Diệp có 8 phần nắm chắc, có thể đem hồ tộc thánh nữ chém giết. Nhưng đã không có tuyệt đối nắm chắc, Trương Diệp cũng tiểu không sử dụng hỏa linh cùng thổ linh rồi. Cái này hồ tộc thánh nữ chính là đạt được thượng thương chiếu cấu người, số mệnh không thể thắng được bình thường tu luyện giả. Vạn nhất nàng có cái gì ẩn giấu bí kỹ, liều chết chạy thoát đi ra ngoài, hỏa linh cùng thổ linh sẽ bộc lộ ra đến, đến lúc đó hội mang đến vô cùng phiền toái. Trương Diệp rất nhanh suy nghĩ một chút, trong nội tâm rốt cục đã có một cái chủ ý. Cảm giác được hồ tộc thánh nữ càng đuổi càng gần, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình của hắn đột nhiên một hư, do tiến lên cải thành lui về phía sau, lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Bá. Trương Diệp nhân đao hợp nhất, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, hướng phía hồ tộc thánh nữ chém qua đi. Hồ tộc thánh nữ lúc trước ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ, nàng tuy nhiên trong miệng trào phúng lấy Trương Diệp, nhưng trên thực tế, nàng nhưng lại thời thời khắc khắc đều để phòng lấy. Nhìn thấy Trương Diệp thi triển phá vân nhất đao, hồ tộc thánh nữ ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra một loại thánh khiết thần sắc, hai tay nhẹ nhàng bái xuống, trong miệng ngâm khẽ nói, thiên hồ bái nguyệt. Hồ tộc thánh nữ bái, cũng không phải ánh trăng, mà là Trương Diệp mũi đao. Nàng hai bàn tay nhẹ nhàng bái xuống, nhìn như nhu nhược vô lực. Nhưng trên thực tế bàn tay biên giới tạo nên trùng trùng điệp điệp rung động, bàn tay những nơi đi qua, hư không đều có một loại sụp xuống xuống dưới cảm giác. Hai cái tuyết trắng bàn tay, tựa hồ câu thông tối tăm hư không, câu thông một loại viễn cổ đích ý chí, chính chính bay đến Trương Diệp chém tới thần bí mũi đao phía trên. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, theo bàn tay cùng mũi đao tầm đó truyền tới. Lực lượng đáng sợ hóa thành một đoàn quang mang chói mắt, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích đi ra ngoài. Mây đen lập tức bị loại này đáng sợ lực lượng áp xúc thành một đoàn. Ngàn dặm bên ngoài trong hư không, lập tức mây đen rậm rạp, sấm sét vang dội. Phốc phốc. Hồ tộc thánh nữ tay không tiếp được Trương Diệp một đao, trong nội tâm lập tức tiểu đã hối hận. Trương Diệp một đao kia, uy lực chi đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, trên thế giới sẽ có như thế lực lượng đáng sợ, Trương Diệp trên mũi đao chuyển qua đáng sợ hơn sức lực lớn, thiếu chút nữa sẽ đem nàng hai bàn tay cho băm xuống rồi. Tuy nhiên miễn cưỡng tiếp nhận Trương Diệp một đao, nhưng hồ tộc thánh nữ trong cơ thể đã bước lên không ngớt, nhịn không được phún ra hai đại khẩu máu tươi. Trương Diệp toàn lực thi triển ra một đao, lại bị hồ tộc thánh nữ ngạnh xanh xanh kế tiếp, hắn cũng cảm giác được không dễ chịu. Hồ tộc thánh nữ hai bàn tay bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị cực kỳ lực lượng. Loại lực lượng này dọc theo mũi đao, lập tức tiểu đánh vào đến thân thể của hắn ở trong, dùng Trương Diệp cường hãn thân thể, cũng thiếu một ít muốn thổ huyết. Hai người liều mạng một chiêu, ai cũng không tốt thủ. Nhưng hai người ai đều cũng không lui lại một bước, hai người một cái liều mạng về sau, không hẹn mà cùng thi triển ra tiếp theo chiêu. Trương Diệp thi triển đi ra đấy, vẫn là phá vân nhất đao. Mà hồ tộc thánh nữ thi triển đi ra, thì là một chiêu thượng cổ tuyệt học, thiên hồ vấn tâm. Phá vân nhất đao, bằng chính là tốc độ cùng lực lượng thủ thắng, không có liên quan đến tinh thần công kích. Mà thiên hồ vấn tâm vừa vặn trái lại. Một chiêu này chính là tinh thần công kích, thiên hồ vấn tâm một thi triển đi ra. Trương Diệp trước mắt lập tức xuất hiện trùng trùng điệp điệp ảo cảnh, hắn khoảng cách gần phát ra tới phá vân nhất đao. Vậy mà đã mất đi phương hướng. Không tốt. Thật là lợi hại ảo cảnh, nữ nhân này lực lượng tinh thần. Chỉ sợ đã đến tông sư chi cảnh. Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, vậy mà đã mất đi mục tiêu, trong nội tâm nhất thời cả kinh. Vèo. Ngay tại Trương Diệp mất đi mục tiêu trong chốc lát, hồ tộc thánh nữ một bàn tay, hướng phía Trương Diệp trái tim đã nắm đi. Thiên hồ vấn tâm. Một chiêu này chẳng những đã bao hàm tinh thần công kích, nhưng lại đã bao hàm thực chất công kích. Chỉ cần đối thủ phản ứng chậm một chút điểm, trái tim lập tức sẽ bị hồ tộc thánh nữ một bà giật xuống đến. Ân. Hồ tộc thánh nữ thẳng chảo Trương Diệp trái tim, Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Ông. Hồ tộc thánh nữ bàn tay dính vào Trương Diệp thân thể, đột nhiên cảm giác được ngón tay hơi khẽ chấn động. Trương Diệp thân hình cứng hãn, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Thật cường hãn thân hình. Không tốt. Hồ tộc thánh nữ cảm giác được không ổn, nàng đang muốn bước ra lui về phía sau. Đúng vào lúc này, Trương Diệp hai bàn tay tia chớp triển khai, tựa như một đầu hắc hùng, hung hăng một ôm. Ôm loại chuyện này, bình thường đều là ấm áp ôn nhu, ôn hòa đấy. Nhưng Trương Diệp cái này một ôm, vừa nhanh vừa vội, lực lượng to đến đáng sợ, hai tay ôm hết tầm đó đằng đằng sát khí. Một tấc vuông tầm đó, hồ tộc thánh nữ liền thiên hồ vũ bộ đều không thể thi triển đi ra. Lập tức đã bị Trương Diệp ôm một vừa vặn. Hồ tộc thánh nữ lại giật mình vừa giận, nàng hai cánh tay mở ra, muốn chống cự ở Trương Diệp ôm, nhưng Trương Diệp lực lượng to đến khó có thể tưởng tượng, nàng hai cái cánh tay lực lượng tuy nhiên cũng có thể nói khổng lồ, nhưng ở Trương Diệp bàng nhiên đại lực trước mặt, quả thực chính là một cái yếu đuối nữ tử. Răng rắc răng rắc răng rắc. Liên tiếp cốt cách giòn vang về sau, hồ tộc thánh nữ bị Trương Diệp ôm một vừa vặn. Hồ tộc thánh nữ chỉ cảm thấy hai người thân thể dính sát đến cùng một chỗ. Liền Trương Diệp trên người nhiệt độ cơ thể, cũng có thể cảm thấy. Đáng chết. Hồ tộc thánh nữ nằm ngộng cũng muốn không đến, nàng vậy mà sẽ bị một người nam tử ôm thật chặt. Vừa kinh vừa sợ vừa giận vừa thẹn phía dưới, hồ tộc thánh nữ ngang nhiên đã phát động ra một loại thượng cổ bí thuật, một loại lực lượng khổng lồ, tại trong thân thể nàng nhanh chóng hình thành. Ân, nữ nhân này còn có thể phản kích. Trương Diệp cả kinh, không phải chuyện đùa. Hắn hiện tại ôm thật chặt hồ tộc thánh nữ, thoạt nhìn chiếm hết ưu thế, nhưng trên thực tế, hồ tộc thánh nữ ảo thuật đã đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nàng có thể dựa vào thân thể tiếp xúc, thi triển ra càng thêm đáng sợ ảo thuật. Nói cách khác, lúc này thời điểm, Trương Diệp mỗi thời mỗi khắc đều muốn ngăn cản đủ loại ảo cảnh. Loại này ảo cảnh rất thật tới cực điểm, nếu như Trương Diệp không nghĩ qua là, lập tức muốn tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Chống cự ảo cảnh đã cố hết sức cực kỳ rồi, như nếu như đối phương lại thi triển cái gì viễn cổ bí thuật, Trương Diệp phiền toái tiểu lớn hơn. Phải ngăn lại nàng. Trương Diệp tâm niệm như thiểm điện chuyển động, hắn một cái đại thủ có chút bung ra, hung hăng hướng phía hồ tộc thánh nữ bờ mông vỗ một cái. 3. Hồ tộc thánh nữ đã trúng Trương Diệp một trường, thân hình trong lúc đó run lên, sắc mặt đỏ đến thiếu chút nữa nhỏ máu. Chương 695, lần thứ nhất, là có chu tờ đau nhức. Xỉ nhục. Đây là thiên đại xỉ nhục. Một loại mãnh liệt cực kỳ xỉ nhục cảm giác, hung hăng chui vào hồ tộc thánh nữ trong nội tâm. Hồ tộc thánh nữ thật vất vả phát động lên thượng cổ bí thuật, lại bị Trương Diệp một cái tát đánh tan. Muốn chết. Hồ tộc thánh nữ trong nội tâm xỉ nhục, tất cả đều biến thành hừng hực sắc cơ. Nàng không hề kháng cự Trương Diệp ôm, thân hình ngược lại chăm chú gần sát Trương Diệp, giống như là một con rắn giống như chăm chú quấn lên đến. Trương Diệp cảm giác được hồ tộc thánh nữ dính sát đi lên, trong nội tâm nhất thời âm thầm vui vẻ. Hắn toàn thân gân cốt giống như là kim loại mình kêu lên, toàn thân lực lượng ầm ầm bạo phát đi ra, chuẩn bị lạt thủ tối hoa, ngạnh xanh xanh đem hồ tộc thánh nữ kìm chết. Trương Diệp hiện tại tuy nhiên muốn đau khổ ngăn cản ảo cảnh, nhưng hắn lực lượng cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần lại để cho Trương Diệp phát huy ra thân thể lực lượng đến, coi như là một cái người sát, Trương Diệp cũng có thể dựa vào hai tay chi lực, dễ dàng lật thành hai đoạn. Hồ tộc thánh nữ thân thể chi lực tuy nhiên cũng phi thường lợi hại, nhưng ở Trương Diệp bảng nhiên đại lực trước mặt, căn bản là không đủ xem, Trương Diệp nếu như đem lực lượng phát huy ra đến, hoàn toàn có nắm chắc đem hồ tộc thánh nữ ngạnh xanh xanh lật thành hai đoạn. Hồ tộc thánh nữ tuy nhiên che mặt, thấy không rõ tướng mạo, bất quá nhất cử nhất động tầm đó phong độ tư thái sở sở, tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Nhưng ở Trương Diệp trong mắt, địch nhân tiểu là địch nhân, cùng có đẹp hay không không quan hệ, Trương Diệp tuyệt đối sẽ không bởi vì hồ tộc thánh nữ rất xinh đẹp, tiểu hạ thủ lưu tình đấy. Phải biết rằng, cái này hồ tộc thánh nữ chính là dị tộc, cũng không biết chém giết qua bao nhiêu người tộc, Trương Diệp giết khởi nàng đến, tuyệt đối sẽ không nương tay. Bang bang bang. Trương Diệp lực lượng vọt tới trên cánh tay, lập tức tiểu muốn đem hồ tộc thánh nữ sống sờ sờ tìm chết. Đúng vào lúc này, hồ tộc thánh nữ động, như là một con rắn quấn lên đến. Ánh mắt của nàng cùng Trương Diệp đối mặt, khí tức của nàng đã chui vào Trương Diệp trong lỗ mũi. Trương Diệp ánh mắt cùng hồ tộc thánh nữ ánh mắt đụng với, trong đầu nhất thời vang một tiếng. Hồ tộc thánh nữ ánh mắt, như là mùa xuân nở rộ hoa, như là trời thu thanh thản nước, như là trong hư không đầy sao, như là cao thiên bên trong đích lưu vân, như là hết thể đẹp nhất tốt hấp dẫn người ta nhất đích sự vật. Dù là Trương Diệp ý chí kiên định như bàn thạch, ánh mắt tiếp xúc phía dưới, y nguyên cảm giác được một hồi hoảng hốt. Giống như là muốn mất phương hướng tại hồ tộc thánh nữ trong ánh mắt. Mà hồ tộc thánh nữ thân hình một quấn, còn có nàng cố ý thở gấp đi ra khí tức. Cũng là rất có chú ý Trương Diệp thấy được hồ tộc thánh nữ ánh mắt, đã cảm giác được tinh thần hoảng hốt. Bị hồ tộc thánh nữ thân thể nhẹ nhàng một cọ, chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa thẳng theo lòng bàn chân thăng lên, toàn thân trở nên vô cùng mẫn cảm. Mà hồ tộc thánh nữ khí tức đánh út lại thời điểm, Trương Diệp chỉ cảm thấy ý chí của mình, tùy thời cũng có thể muốn sụp đổ, hừng hực tà hỏa cơ hồ muốn thiêu đốt hắn. Hồ tộc tuyệt kỹ, mị thuật. Từng cái hồ tộc chi nhân đều hiểu được mị thuật. Hồ tộc thánh nữ với tư cách hồ tộc trẻ tuổi bối cường đại nhất cao thủ một trong, nàng thi triển đi ra mị thuật quả thực là giết người ở vô hình. Nàng một con mắt cười cười, nhất cử nhất động đều ẩn chứa đáng sợ mị thuật. Một khi rơi vào đến trong đó, lập tức muốn mất phương hướng bản tâm, sống không bằng chết. Hồ tộc thánh nữ bị Trương Diệp hung hăng ôm, vốn đã tan mất dưới phòng. Nhưng nàng dựa vào ảo thuật lại để cho Trương Diệp không cách nào phát huy ra thực lực đến. Sau đó lại dựa vào Diệu Tuyệt Thiên Hạ mỹ thuật, lặng yên tiến hành phản kích, dù là Trương Diệp mạnh mẽ như vậy người, trong khoảng thời gian ngắn cũng tiêu chịu không được, tình thế trở nên nguy hiểm cực kỳ. Giống. Trương Diệp dù sao không phải bình thường tu luyện giả. Hắn là người của hai thế giới, kiến thức rộng rãi. Lại một lần lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, tại lập tức muốn mất phương hướng thời điểm, Trương Diệp bản năng cảm giác được một loại nguy hiểm. Đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Trương Diệp mặc dù không có lĩnh ngộ thanh âm ý cảnh, nhưng hắn cái này âm thanh giống to, chính là toàn lực mà phát, tiếng hô vẫn còn như thực chất. Đem một khối sắt thép phóng tới Trương Diệp bên miệng, cái này khối sắt thép cũng muốn bị Trương Diệp thanh âm, chấn đắc từng khúc vỡ ra. Hồ tộc thánh nữ có một tầng hộ thân cương khí, nhưng ở Trương Diệp giống to phía dưới, thân thể của nàng cũng là run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Hồ tộc thánh nữ mỹ thuật đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, thân thể của nàng run rẩy tầm đó, vậy mà lại là một loại đáng sợ mỹ thuật thủ đoạn. Trương Diệp chỉ cảm thấy mình tựa như là ôm một cái chấn kinh thiếu nữ, trong nội tâm vậy mà sinh ra một loại phải bảo vệ hồ tộc thánh nữ nghĩ cách. Thật đáng sợ mỹ thuật, biết rõ nàng là địch nhân, ta lại vẫn loại suy nghĩ này. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm rung động, thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, trên người phát ra đáng sợ trận trận sát khí. Trương Diệp phát ra sát khí, là bất đắc dĩ. Hồ tộc thánh nữ ảo thuật cùng mỹ thuật chi lợi hại, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tại hai chủng bí thuật ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp chỉ cảm thấy ý chí của mình tùy thời cũng có thể sụp đổ, hai cái cánh tay phát ra tới lực lượng, cũng tùy theo càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngược. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, cái này hồ tộc thánh nữ lực lượng tinh thần, vừa xa hắn, hắn nhận lấy ảnh hưởng càng ngày càng sâu rồi. Nếu như lại tiếp tục như vậy, Trương Diệp đích ý chí tiểu sẽ từ từ bị mài bình, đến lúc đó hồ tộc thánh nữ thi triển thủ đoạn phản kích, hắn muốn chạy trốn đều làm không được. Đúng là cân nhắc đến điểm này, Trương Diệp mới dốc sức liều mạng phát ra sát khí, dùng sát khí đến chống lại hồ tộc thánh nữ mỹ thuật. Cảm giác được Trương Diệp phát ra đằng đằng sát khí, hồ tộc thánh nữ trong nội tâm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, muốn dùng sát khí chống lại của ta mỹ thuật. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Hồ tộc thánh nữ đột nhiên nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, nàng che mặt bộ khăn lụa, vậy mà dương, lộ ra một trường tú lệ khuôn mặt. Trên mặt, có một tia mỉm cười thản nhiên, dáng tươi cười tinh khiết như hải nhi, nếu như trên núi cao nở rộ một đóa tuyết liên bông hoa. Tại hồ tộc thánh nữ cười phía dưới, Trương Diệp nhất thời nhận lấy ảnh hưởng, phát ra tới đằng đằng sát khí, chút bất chi bất giác tiểu tiêu tán rất nhiều. Mà Trương Diệp hai cái trên cánh tay lực lượng, lại một lần nữa yếu bớt, chỉ cần Trương Diệp lực lượng lại nhược 2-3 phần, hồ tộc thánh nữ có thể thi triển ra thiên hồ vũ bộ, thoát ra Trương Diệp đã khống chế. Mỹ thuật, lại là mỹ thuật. Tại hồ tộc thánh nữ mỹ thuật trước mặt, Trương Diệp bó tay bó chân, hắn tuy nhiên ôm chặt lấy hồ tộc thánh nữ, lại để cho hồ tộc thánh nữ không thể động đậy, nhưng không có biện pháp chém giết nàng. Trương Diệp đau khổ ngăn cản hồ tộc thánh nữ ảo thuật cùng mỹ thuật, trong nội tâm không khỏi phát hung ác, rõ ràng ôm lấy nàng, chiếm được thượng phong, rõ ràng còn giết không được. Lao tử cũng không tin. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, kết lực theo ảo thuật cùng mỹ thuật trong dãy rùa đi ra, năm ngón tay dùng sức, hung hăng tại hồ tộc thánh nữ trên mông đít nhéo một cái. Trương Diệp cái này nhéo một cái, tuy nhiên có thể vận dụng lực lượng không lớn, nhưng là không như bình thường rồi. Nhéo một cái phía dưới, hồ tộc thánh nữ thiếu chút nữa muốn kêu lên thảm thiết, ảo thuật cùng mỹ thuật cũng nhận được ảnh hưởng. Vèo. Thừa cơ hội này, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên trầm xuống, ôm hồ tộc thánh nữ, hướng xuống đất lao xuống đi. Hồ tộc thánh nữ chính là thiên hồ hậu duệ, bầu trời chính là nàng sân khấu, có thể thi triển ra đủ loại đích thủ đoạn. Trương Diệp đúng là nghĩ tới điểm này, cho nên hắn làm ra một cái quyết định, cái kia chính là đem hồ tộc thánh nữ kéo đến mặt đất đến, trên mặt đất cùng hồ tộc thánh nữ quyết một cái cao thấp. Trương Diệp trong nội tâm, còn có một nghĩ cách, ngươi không phải gần đây cao cao tại thượng sao. Lao tử lúc này đây, sẽ đem ngươi kéo xuống phàm trần, kéo đến trên mặt đất đến, nhìn ngươi như thế nào phản ứng. Ân. Nhìn thấy Trương Diệp lôi kéo nàng phóng tới đại địa, hồ tộc thánh nữ sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng chính là thiên hồ hậu duệ, từ trước đến nay đều ngao du tại bên trên bầu trời, cao ngạo mà tôn quý. Rơi xuống dơ bẩn cả vùng đất. Loại chuyện này, nàng không hề nghĩ ngợi qua, nằm mơ đều chưa làm qua. Hoảng sợ phía dưới, hồ tộc thánh nữ dốc sức liều mạng phản kích, thân thể dùng một loại cổ quái tư thái dây rùa, ma sát lấy Trương Diệp thân thể, đem mỹ thuật cùng ảo thuật thi triển đến mức tận cùng. Hồ tộc thánh nữ toàn lực thi triển mỹ thuật cùng ảo thuật, uy lực to lớn quả thực là không cách nào tưởng tượng. Hồ tộc thánh nữ thân thể mỗi rung rung thoáng một phát, cũng sẽ ở Trương Diệp trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, từng đạo tà lửa cháy lên đến. Trương Diệp trong lúc mơ hồ xa vào đến một cái ảo cảnh bên trong, tại nơi này ảo cảnh bên trong, Trương Diệp có thể thỏa mãn hết thảy nam nhân nghĩ cách, hận không thể vĩnh viễn dừng lại. Trương Diệp kiên cố đích ý chí, bị nhanh chóng mài bình, Trương Diệp lực lượng nhanh chóng yếu bớt. Hoảng sợ phía dưới, Trương Diệp vội vàng cắn thoáng một phát đầu lưỡi ta của mình, ngón tay hung hăng địa ôm theo hồ tộc thánh nữ bờ mông. Cái này chết tiệt. Hồ tộc thánh nữ bờ mông lại mỗi lần bị Trương Diệp vặn chặt, Trương Diệp cái loại nảy bá đạo mà hạ lưu thủ pháp, lại để cho hồ tộc thánh nữ vừa sợ vừa giận vừa thẹn lại hủy khuất, trong nội tâm sát ý hừng hực. Nàng rất muốn thi triển ra thượng cổ bí thuật, liều mạng chính mình bị thương cũng muốn thoát khỏi Trương Diệp, nhưng Trương Diệp vặn chặt cái mông của nàng tiểu không buông ra rồi, tại loại này ảnh hưởng phía dưới, hồ tộc thánh nữ muốn thi triển thượng cổ bí thuật đều không thể có thể. Trương Diệp vì phân tán hồ tộc thánh nữ mỹ thuật cùng ảo thuật, một bên ôm theo hồ tộc thánh nữ bờ mông, một bên cười xấu xa nói, ngươi không muốn uốn qua uốn lại được không, tiếp tục như vậy, ta muốn cứng ngắc. Hồ tộc thánh nữ đang toàn lực thi triển mị thuật cùng ảo thuật, nghe được Trương Diệp như thế rõ ràng, nàng thiếu một ít muốn thổ huyết. Hồ tộc thánh nữ cố nén Trương Diệp quấy rối, hờn dỗi nói, đừng như vậy, người ta hội thẹn thùng đấy. Mị thuật, hay vẫn là mị thuật? Hồ tộc thánh nữ cũng thật lợi hại rồi, tại loại tình huống này, nàng y nguyên có thể thi triển ra mị thuật. Trương Diệp chỉ cần một cái không cẩn thận, lập tức muốn lọt vào nàng hung tàn phản kích. Hồ tộc thánh nữ dùng hờn dỗi ngữ khí, nói ra được lời nói, ẩn chứa ma lực thật sự là cực kỳ đáng sợ. Trương Diệp vừa nghe xong, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mềm yếu, thiếu một ít muốn buông tay. Cũng may Trương Diệp tâm linh, thủy chung cùng hỏa linh liền cùng một chỗ, có chút mềm yếu về sau, Trương Diệp lập tức khôi phục lại, hắn cười hắc hắc, nói ra, đau nhức. Lần thứ nhất, là có chút đau nhức đấy. Hồ tộc thánh nữ thiếu chút nữa khí ngất đi. Dù là nàng mị thuật vô cùng, nghe được Trương Diệp loại này rõ ràng, cũng là cảm giác toàn thân nóng lên, phát nhiệt, một loại cảm giác khác thường vậy mà theo đáy lòng thăng lên, nàng khuôn mặt chút bất chi bất giác đã bay lên một mảnh dạng mây đỏ. Tổ tiên ở trên, hắn là địch nhân, địch nhân. Hồ tộc thánh nữ hung hăng chấn áp ở tâm thần, nàng biết rõ chính mình thiết yếu dốc sức liều mạng rồi. Nếu như nàng bị Trương Diệp kéo đến trên mặt đất, hậu quả quả thực tiểu là thiết tưởng không chịu nổi. Chương 696, Thánh nữ yêu đào hầm. Ông. Hồ tộc thánh nữ một lòng muốn thoát khỏi Trương Diệp khống chế, trong nội tâm nàng hung ác, thi triển ra một loại đáng sợ thượng cổ bí thuật. Chỉ thấy miệng của hắn có chút một trường, một đoàn sáng loáng hào quang, đột nhiên theo trong miệng bắn ra đến, hướng phía Trương Diệp đầu vành đi qua. Ân. Ngay tại hồ tộc thánh nữ há mồm thời điểm, Trương Diệp trước tiên cũng cảm giác được cực lớn nguy hiểm. Hồ tộc thánh nữ nhổ ra hào quang thời điểm, một loại nguy hiểm tới cực điểm cảm giác, đột nhiên theo Trương Diệp đáy lòng thăng lên. Trương Diệp trong chốc lát đã minh bạch một việc, nếu như mình bị đánh trúng, lập tức sẽ chết vong. Cái này đoàn sáng loáng đồ vật, dĩ nhiên là hồ tộc thánh nữ nội đan. Hồ tộc người kết cấu thân thể, cùng nhân loại có chút bất đồng. Nhân loại tu luyện ra, là tam hoa. Nhưng hồ tộc người tu luyện ra, thì là một quả nội đan. Nội đan chính là hồ tộc người suốt đời tu vi ngưng tụ, bên trong ẩn chứa khổng lồ cực kỳ lực lượng, đừng nhìn nho nhỏ một quả nội đan, nếu như Trương Diệp bị đánh trúng, lập tức muốn lọt vào trọng thương. Dù cho nhục thể của hắn tu luyện đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, tại loại này trọng thương phía dưới chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Nữ nhân này, ngoan độc. Trương Diệp trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nội đan công kích tuy nhiên đáng sợ, nhưng nội đan chính là cả đời tu vi ngưng tụ, vạn nhất bị công kích, cả người muốn đã bị trọng thương. Giống nhân loại chân đạo cường giả, bọn hắn tam hoa nếu như thả ra, cũng có thể phát ra cực kỳ đáng sợ công kích. Nhưng trừ phi là cuộc chiến sinh tử. Nếu không ai cũng không dám đơn giản vận dụng tam hoa, bởi vì tam hoa một thường, tu vi sẽ rút lui ngàn giảm. Hồ tộc thánh nữ hiển nhiên đối với Trương Diệp hận tới cực điểm, cho nên nàng mới không để ý bị thương, không cân nhắc hậu quả, ngang nhiên nổ ra nội đan, hướng Trương Diệp phát khởi một kích chí mạng. Hồ tộc thánh nữ tại cự ly ngắn nội, nổ ra nội đan công kích, Trương Diệp căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Đối mặt hồ tộc thánh nữ một kích này, Trương Diệp chỉ có thể là lựa chọn. Giang giác. Sinh tử một phát tâm đó. Trương Diệp đầu vai hơi động một chút, ngạnh đụng hồ tộc thánh nữ nội đan. Oeng. Nội đan đập lấy Trương Diệp trên đầu vai, phát ra một tiếng cực lớn nổ vang. Trương Diệp đầu vai so bất luận cái gì sắt thép đều muốn cứng cỏi. Nhưng bị nội đan va chạm phía dưới, nhất thời ra chóc thịt bong, đầu vai bên trong xương cốt đều vỡ vụn rồi. Đây là Trương Diệp có chỗ chuẩn bị, thân thể lại tu luyện đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Nếu không hồ tộc thánh nữ một kích này, có thể đem Trương Diệp sống sờ sờ đánh nát. Trương Diệp đầu vai đã vỡ, nhưng trên mặt của hắn, nhưng lại lộ ra một tia cười lạnh. Mà hồ tộc thánh nữ phản ứng, vừa vặn cùng Trương Diệp trái lại. Bởi vì, hiện tại hai người cách mặt đất, đã chỉ có ngắn ngủn hơn 100 trượng rồi, cực lớn mặt đất chính đập vào mặt. Hồ tộc thánh nữ dốc sức liều mạng dãy rủa, muốn thoát ra Trương Diệp khống chế. Trương Diệp một chỉ đầu vai đã toái, lực lượng sâu sắc yếu bớt. Hồ tộc thánh nữ hết sức dãy rủa phía dưới, lập tức muốn thoát ra Trương Diệp đã khống chế. Nhưng lúc này thời điểm Trương Diệp nơi nào sẽ buông tha nàng, nhìn thấy hồ tộc thánh nữ hết sức dây rủa, Trương Diệp cũng phát hung ác, hắn một cánh tay chăm chú ôm, thanh xuân cước, tướng công nhóm, hương một cái trường mới nhất, lấy, nha. Lập tức cách mặt đất càng ngày càng gần, hồ tộc thánh nữ nhịn không được phát ra một tiếng thét lên. Cái loại nầy sắc nhọn thanh âm, quả thực là vang động núi sông. Giống như là lợi kiếm xa xa đâm về phương xa. Ầm ầm. Trương Diệp cùng hồ tộc thánh nữ hai người, hung hăng nện vào trên mặt đất. Kiên cố mặt đất, lại bị hai người ngạnh xanh xanh ném ra một cái hố to đến. Trọn vẹn hơn 10 trượng sâu. Trương Diệp thân thể cường hãn cực kỳ, nhưng tại loại này cực lớn trùng kích phía dưới, y nguyên bị nện được đầu mắt mở. Mà hồ tộc thánh nữ thân hình, xa xa không bằng Trương Diệp, cái này một cái hung ác nện, nện đến nàng thiếu chút nữa muốn đã bất tỉnh, đau đớn phía dưới, hồ tộc thánh nữ nhịn không được rên rỉ một tiếng, trong miệng liên tục hộc ra máu tươi. Nha! Hồ tộc thánh nữ rên rỉ ra một tiếng về sau, nhìn thấy chính mình toàn thân cao thấp, đều là mảng lớn bùn đất, đột nhiên phát ra một tiếng thét lên. Nữ nhân này đối với bùn đất tựa hồ có một loại bản năng sợ hãi, một tiếng thét lên về sau, nàng vậy mà trước tiên bay lên, cả người giống như là một cành mũi tên nhọn, hướng phía hố to bên ngoài bay ra ngoài. Bùn đất đối với hồ tộc thánh nữ mà nói, tựa hồ tiểu là đáng sợ nhất đồ vật. Nàng phi thân mà ra thời điểm, hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng, căn bản là không có cân nhắc đến Trương Diệp. Ân, nữ nhân này, quả nhiên sợ bùn đất. Cơ hội tốt. Trương Diệp con mắt sáng ngời, không chút do dự vung ra một quyền, muốn đem hồ tộc thánh nữ đánh chết. Thông. Trương Diệp một quyền này, hoàn toàn là dựa vào bản năng chiến đấu phát ra, nhanh như lưu tinh, hung ác như độc xà. Một quyền vung ra, chính chính anh đã đến hồ tộc thánh nữ cái đuôi phía trên, đánh cho hồ tộc thánh nữ lại là một tiếng thét lên. Nha nha nha nha nha. Hồ tộc người cái đuôi, chính là nhất mẫn cảm nhất địa phương. Trương Diệp một quyền vung đi qua, đánh cho hồ tộc thánh nữ vừa đau vừa thẹn vừa giận, như là một cái người đàn bà chanh chua giống như hét dầm lên. Phúc! Hồ tộc thánh nữ hung hăng nện xuống đến, cái đuôi lại bị Trương Diệp vung trúng, nhất thời thương càng thêm thương, nhịn không được lại nổ ra một ngụm máu tươi. Cho ta chết! Hồ tộc thánh nữ đã đi ra hố to, chẳng quan tâm thương thế của mình, nàng hàm răng có chút khẽ cắn, cái kia miếng tưởng tượng vô căn cứ lên đỉnh đầu nội đan, giống như là một vòng trăng sáng, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp nện xuống đến. Trương Diệp trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Lúc này thời điểm, hồ tộc thánh nữ mỹ thuật cùng ảo thuật cũng đã mất đi tác dụng, Trương Diệp hoàn toàn khôi phục thân thể lực lượng. Hồ tộc thánh nữ nội đan công kích tuy nhiên đáng sợ, nhưng Trương Diệp cũng không e ngại. Bá. Trương Diệp đống nhiên xuất đao, một đao hướng phía nội đan chém tới. Nội đan tuy nhiên ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng đối với nắm đấm mà nói, nhưng lại thập phần yếu ớt. Trương Diệp một đao kia chém đi tới, tuy sẽ bị nội đan oanh được bị dày vò, nhưng hồ tộc thánh nữ cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nàng nội đan nếu như bị Trương Diệp chém trúng, lập tức muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí tu vi đều muốn rút lui. A. Hồ tộc thánh nữ nhìn thấy Trương Diệp ngang nhiên xuất đao, sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng thu hồi nội đan. Trương Diệp cười hắc hắc, thừa dịp hồ tộc thánh nữ thu hồi nội đan thời điểm, Trương Diệp mũi đao có chút một chuyến, hướng phía hồ tộc thánh nữ chém tới, chuẩn bị đem nàng chém thành hai nửa. Đối mặt một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, y nguyên có thể thống hạ sát thủ, không chút do dự, cũng chỉ có Trương Diệp loại này tâm trí kiên cố người mới có thể làm được. Muốn chết. Hồ tộc thánh nữ lúc này thời điểm đã thoát ra Trương Diệp khống chế. Nhìn thấy Trương Diệp một đao chém tới, nàng khuôn mặt rồi đột nhiên lạnh lẽo, một thanh khéo léo đẹp đẽ loan đao xuất hiện tại trong tay của nàng. Cái này trôi tiểu loan đao vừa xuất hiện, Trương Diệp lập tức cảm giác được sởn hết cả gai úc, như là đối mặt một đầu thực lực ngập trời thượng cổ man thú. Đinh. Tiểu loan đao cùng Trương Diệp trong tay thần bí mũi đao giao kích, Trương Diệp chỉ cảm thấy một tia bén nhọn cực kỳ lực lượng theo mũi đao chỗ truyền tới, mũi đao đều thiếu chút nữa ném xuống. Nhất phẩm chân khí. Trương Diệp trong nội tâm hoảng sợ, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Cái này hồ tộc thánh nữ trong tay tiểu loan đao, dĩ nhiên là một thanh nhất phẩm chân khí. Tiểu loan đao tại hồ tộc thánh nữ lực lượng tồi động phía dưới, quả thực là uy lực vô cùng, Trương Diệp cùng hồ tộc thánh nữ vô cùng đơn giản một cái liều mạng, nhất thời cảm giác được tí ti lực lượng từ nhỏ loan đao truyền đến, một mực tiến vào đến thân hình bên trong, toàn thân đều lạnh như băng một mảnh. Hư không đột nhiên sóng gió nổi lên. Trương Diệp trước mắt xuất hiện đủ loại ảo cảnh. Thậm chí, xuất hiện nguyên một đám quyến rũ nữ tử. Ảo thuật, mỹ thuật. Hồ tộc thánh nữ một thoát khốn, lập tức thi triển ra hai chủng thiên hồ bí thuật. Đang thi triển ra hai chủng thiên hồ bí thuật đồng thời, hồ tộc thánh nữ trong tay tiểu loan đao giơ lên, muốn hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Ông trời, không có cách nào đánh cho. Đi mau đi mau. Trương Diệp biết rõ, hắn đã bỏ lỡ chém giết hồ tộc thánh nữ thời cơ tốt nhất. Thật sự nếu không nhanh lên trốn chạy để khỏi chết, vậy thì phiền toái lớn rồi. Trương Diệp nói đi mau, chính là thúc giục thổ linh ra tay, theo dưới nền đất ly khai. Đây cũng là Trương Diệp đã sớm định tốt chạy trốn chi pháp, hắn ra tay kéo hồ tộc thánh nữ nện xuống đến thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ được rồi. Ầm ầm. Trương Diệp đau khổ ngăn cản hồ tộc thánh nữ mỹ thuật cùng ảo thuật, bàn tay tại hố to ở bên trong oanh ra một cái tát, bụi bặm phóng lên trời. Giống như là núi lửa bộc phát. Hồ tộc thánh nữ đối với bùn đất có một loại bản năng sợ hãi, nhìn thấy phóng lên trời bụi bặm, nàng vội vàng lui về phía sau 10 trượng, bàn tay tại trong hư không có chút vung lên, nhất thời đem đẩy trời bụi bặm quét tới. Ân. Hồ tộc thánh nữ giơ đao lên, muốn thi triển ra công kích. Nhưng lúc này thời điểm, nàng phát hiện, bùn trong hầm giống tuyết, mới vừa rồi còn đứng ở trong hầm Trương Diệp, vậy mà biến mất không thấy. Đáng giận a. Hồ tộc thánh nữ bị Trương Diệp liên tiếp đích thủ đoạn, dày vò được bản thân bị trọng thương, đã gặp phải lớn lao sỉ nhục. Lúc này thời điểm, nàng chính nghẹn lấy một hơi, muốn chém giết Trương Diệp ra một ngụm ác khí, không nghĩ tới Trương Diệp vậy mà tại nàng dưới mí mắt biến mất. Hồ tộc thánh nữ linh giác cường hãn cực kỳ, nàng rất nhanh tỉnh táo lại, linh giác nhanh chóng tìm tòi thoáng một phát chung quanh, lại tìm tòi thoáng một phát dưới nền đất. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được Trương Diệp chính trong lòng đất hạ ghé qua. Người này, lại có thể trong lòng đất hạ ghé qua. Chẳng lẽ, hắn đã lĩnh ngộ đã đến thổ chi ý cảnh? Hồ tộc thánh nữ trong nội tâm thầm giật mình, tiểu loan đao liên tục hướng xuống đất chém xuống đi. Nắm đấm cũng liền liền hướng chạm đất hạ oanh kích, oanh ra nguyên một đám vũng bùn đến. Hồ tộc thánh nữ dù sao không phải tông sư cường giả, công kích của nàng tuy nhiên lợi hại, nhưng cách một tầng dày đặc bùn đất, nàng căn bản là công kích không đến Trương Diệp. Lung tung oanh kích phía dưới, chỉ có thể là oanh ra nguyên một đám hố to đến. Nàng hành động bây giờ, chỉ là một loại thuần túy phát tiết mà thôi. Vèo. Rất xa trên bầu trời, bay tới một cái hồ tộc người thanh niên. Người thanh niên này cũng là tám vĩ cường giả, theo khí tức trên thân đến xem, người này tu vi không tại hồ tộc thánh nữ phía dưới. Cái này hồ tộc người thanh niên, nhìn thấy hồ tộc thánh nữ ra sức địa oanh kích mặt đất, nhất thời xem mắt tròn váng, trong nội tâm thầm nghĩ, thánh nữ đang làm cái gì? Chẳng lẽ nàng ưa thích đào hầm? Hồ tộc thánh nữ đột nhiên quay đầu lại, chằm chằm vào hồ tộc người thanh niên, nói ra, hồ thương khung, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Hồ thương khung vội ho một tiếng, nói ra, vừa rồi, ta cùng ưng tộc còn có hồ tộc mấy cái trẻ tuổi cường giả luận bàn, loang thoáng ở giữa nghe được thanh âm của ngươi, ta tiểu đã chạy tới rồi. Nguyên lai, hồ thương khung dĩ nhiên là bị hồ tộc thánh nữ tiếng thét chói tai dẫn tới. Hồ tộc thánh nữ nhớ tới nàng lúc trước phát ra tới thét lên thanh âm, nhất thời cảm giác được rất thất thố. Nàng ánh mắt chừng nói ra, hồ thương khung, ngươi cho ta phong tỏa trong vòng nghìn dặm, tìm ra người này đến. Nếu như trong vòng nghìn dặm tìm không ra, tiểu mở rộng tìm tòi phạm vi, nhất định phải đem hắn tìm ra. Hồ tộc thánh nữ bàn tay vung lên, tiên thiên chân khí phát ra tới, vậy mà biến ảo thành Trương Diệp bộ dáng. Hồ thương khung ánh mắt có chút lóe lên, thần sắc trở nên lạnh lùng, nói ra, thánh nữ, người này mạo phạm ngươi. Hồ tộc thánh nữ bàn tay, không tự giác sờ soạng thoáng một phát cái mông của mình, không biết như thế nào, nàng vậy mà nhớ tới Trương Diệp bá đạo vận nàng bờ mông cái loại cảm giác này. Hồ tộc thánh nữ hung hăng mà đem loại cảm giác này đè xuống, lạnh lùng nói, lời nói của ta, ngươi làm theo là được, rong dài cái gì. Hồ thương khung vội vàng nói, vâng, thánh nữ ngươi yên tâm, cho dù người này càng lợi hại, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hồ tộc thánh nữ oán hận oanh ra một quyền, lại ném ra một cái hố to về sau, mới tức giận rời đi. Đợi đến lúc hồ tộc thánh nữ sau khi rời khỏi, hồ thiên khung sắc mặt trở nên âm trầm, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, tiểu tử, ngươi lại dám mạo phạm tộc của ta thánh nữ, thật sự là chán sống. Cho dù ngươi lên trời xuống đất, ta hồ thương khung cũng phải đem ngươi tìm ra. Chương 697, chân đạo thất trọng. Sâu trong lòng đất, Trương Diệp xếp bằng ở một cái trong tiểu không gian, vận chuyển ngũ hành chi lực, trị liệu lấy thương thế trên người. Một canh giờ về sau, Trương Diệp đầu vai cốt cách bên trên khe hở, thời gian dần qua biến mất. Theo cốt cách khép lại, Trương Diệp da thịt cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, ngắn ngủn 2 canh giờ, Trương Diệp thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể tu luyện tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh, thân hình hội trở nên phi thường cường hãn, cũng sẽ không bị thương. Dù cho nhận lấy trọng thương, cũng có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. Hỏa Linh hiện ra thân đến, đánh ra thoáng một phát Trương Diệp, nói ra, không tệ không tệ, khôi phục được không tệ. Nếu như ngươi nội phủ cùng đầu, muốn tu luyện đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, ngươi khôi phục tốc độ sẽ càng thêm nhanh. Đến lúc đó, cho dù đầu của ngươi bị người chém xuống rồi, chỉ cần tại trong thời gian ngắn tiếp trở lại, y nguyên có thể khôi phục. Trương Diệp theo đao quân trong trí nhớ, đã sớm biết rõ băng cơ ngọc cốt diệu dụng. Nghe được Hỏa Linh, hắn khẽ lắc đầu nói ra, thân hình có thể nương tựa theo ưu linh phong bạo, rèn luyện đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Nhưng đầu cùng nội phủ muốn đạt tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh, tiểu thập phần khó khăn rồi. Đầu chính là mẫn cảm nhất chỗ nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận lập tức muốn bỏ mình, liền cứu vãn chỗ trống đều không có. Mà nội phủ ẩn sâu trong thân thể, phi thường yếu ớt, căn bản không cách nào dùng bình thường thủ đoạn rèn luyện, chỉ có thể lợi dụng ôn hòa tiên thiên chân khí chậm rãi rèn luyện. Muốn đạt tới toàn thân băng cơ ngọc cốt chi cảnh, còn không biết lúc nào mới được. Khôi phục thương thế, Trương Diệp cũng không có lập tức trở về tới mặt đất. Hắn ý định trong lòng đất xuống, tu luyện một thời gian ngắn. Dưới mặt đất, bốn phía đều là dày đặc bùn đất, ngăn cách hết thảy, cho người một loại cảm giác an toàn. Tại loại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Trương Diệp có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tại thiên kiếp đến trước khi đến. Đem tu vi tăng lên tới chân đạo thất trọng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Diệp một mực đều cùng các lộ cường giả chiến đấu được càng nhiều, Trương Diệp lấy được cảm ngộ cũng thì càng nhiều. Ngoại trừ cảm ngộ bên ngoài, Trương Diệp lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh, cái này lại để cho tu luyện của hắn cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Nhân thể cũng là có ngũ hành, lá gan thuộc mộc, tâm thuộc hỏa, tỳ trúc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Mỗi nhiều lĩnh ngộ đến một loại ý cảnh, đối với nhân thể cùng lực lượng lý giải, cũng tiểu xâm nhập một tầng. Tu luyện cũng thì càng thêm thuận lợi. Ngũ hành bên trong, Trương Diệp lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh. Hơn nữa, Trương Diệp đã tu luyện ra ngũ hành chi lực, lĩnh ngộ đưa ra nó ba loại ý cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được. Hắn khoảng cách chân đạo thất trọng cũng không xa, chỉ cần yên lặng tu luyện một thời gian ngắn, tiến giai đến chân đạo thất trọng vẫn có năm chắc đấy. Nếu như tu vi tăng lên tới chân đạo thất trọng, Trương Diệp sức chiến đấu sẽ lại một lần nữa tăng lên, lần thứ hai thiên kiếp, Trương Diệp thì có năm chắc 10 phần có thể vượt qua. Siêu siêu. Trương Diệp lấy ra hai quả thượng phẩm tinh nguyên thạch, bắt đầu hấp thu khởi tinh nguyên thạch ở bên trong tinh nguyên chi khí. Trương Diệp thân thể đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Không cần lo lắng thân hình sẽ bị tinh nguyên thạch ở bên trong tinh nguyên chi khí chống đỡ bạo. Hắn thi triển ra thiên hà chính khí, giống như là cự kình nuốt nước, tinh nguyên thạch ở bên trong tinh nguyên chi khí liên tục không ngừng hướng phía Trương Diệp thân hình giữa dòng nhập. Chỉ là ngắn ngủn nửa canh giờ, hai khối thượng phẩm tinh nguyên thạch đã bị Trương Diệp hấp thu hoàn tất. Hấp thu hai khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí cũng theo cường lớn một chút. Trương Diệp lại lấy ra hai khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, tiếp tục hấp thu. Sau nửa canh giờ, Trương Diệp càng làm hai khối thượng phẩm tinh nguyên thạch hấp thu hoàn tất, thiên hà chính khí lại cường lớn một chút. Thời gian ngày từng ngày đi qua,